Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1511 tới chương 1529. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sự biến hóa đột ngột của Đỗ Kinh Tài khiến các chiến sĩ bên cạnh đồng loạt đổ dồn ánh mắt. Không chỉ những thuộc hạ thân tín đã mang lòng quyết tử, mà ngay cả sự chú ý của Dương Thước cũng bị thu hút. Cảnh giới sử thi. Thằng bé cuối cùng cũng đột phá được giới hạn, đạt tới cảnh giới mà nó hằng mơ ước rồi. Lúc này, người kích động nhất không ai khác ngoài Đỗ Giai Nam. Là cha của Đỗ Kinh Tài, hai người vì một vài lý do mà không thể nhận lại nhau. Gia đình họ đã tan vỡ từ khoảnh khắc người vợ qua đời, nhưng với tư cách là một người cha, Đỗ Giai Nam chưa bao giờ quên đi thân phận của mình. Để đuổi kịp người con trai thiên tài, ông đã không tiếc ngày đêm khổ luyện sức mạnh của bản thân. Khi thành phố ma quỷ phải chịu áp lực cực lớn, cũng chính ông là người chủ trương đến trật tự để cầu viện. Ngoài ra, đằng sau một số sự kiện cũng đều có bóng dáng của Đỗ Giai Nam. Đó chính là hình ảnh của người cha Hoa Hạ. Dù cuộc sống có khốn khó và đau khổ đến đâu, nhưng vì con cháu, họ nguyện đánh đổi tất cả, kể cả tính mạng mình cũng không hề tiếc. Chính nhờ những lựa chọn của Đỗ Giai Nam mà thành phố ma quỷ mới có được cơ hội thở dốc, nếu không, chỉ riêng những đợt tấn công của lũ da xanh bên ngoài cũng đã đủ để biến nơi này thành một đống gạch vụn. Trong lòng Đỗ Giai Nam không có nhiều đạo lý và nghĩa khí như Đỗ Kinh Tài. Đối với bậc cha chú như ông, điều mong mỏi nhất chỉ có một, đó chính là mong con thành tài. Sát cánh bên cạnh Đỗ Kinh Tài, ông hiểu rõ con trai mình đã vất vả thế nào vì thành phố ma quỷ, và phải trả giá ra sao để đột phá cảnh giới. Bây giờ, cuối cùng cũng đã vén mây thấy trăng, nó đã làm được, thật sự đã làm được rồi. Thằng bé cuối cùng cũng làm được rồi. Bây giờ ta có chết cũng có thể nhắm mắt, bởi vì trên thế giới này, con đã có được sức mạnh thuộc về riêng mình. Đỗ Giai Nam không thể giữ nổi bình tĩnh, kích động hét lớn, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn sự trầm ổn thường ngày, cứ như biến thành một người khác. Điều này khiến không ít chiến sĩ không hiểu chuyện phải đưa mắt nhìn, một vài người thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đã khiến vị lão nhân đức cao vọng trọng này suy sụp đến mức hóa điên. Trong khi đó, trái tim của những chiến sĩ đứng gần đều thắt lại, như có một ngọn lửa nóng rực đang hừng hực thiêu đốt. Họ vừa mong chờ Đỗ Kinh Tài có thể lại một lần nữa tạo nên kỳ tích, vừa lo lắng liệu anh có thể chiến thắng được con rồng khủng bố trước mắt hay không. Hơn nữa, đám vong linh trước mặt đã không còn đáng kể. Thứ thực sự khiến người ta tuyệt vọng và lo lắng chính là khối thiên thạch đang lơ lửng trên bầu trời và không ngừng hạ xuống. Cứ vài phút, không khí xung quanh lại tăng lên một chút. Vốn dĩ đã là cuối thu, nhưng vì thiên thạch mà nhiệt độ đã lên tới hơn 20 độ. Cứ cái đà này, chỉ cần nửa giờ nữa thôi, nhiệt độ nơi đây sẽ tăng vọt lên 50 độ C. Đến lúc đó, chức nghiệp giả còn có thể dựa vào năng lượng để chống đỡ, nhưng người thường sẽ hoàn toàn bị bỏng và chết trong đau đớn. Mang theo tâm trạng thấp thỏm này, tất cả mọi người ở đây, giống như những đứa trẻ ngây thơ, đồng loạt dùng sự chú ý vào Đỗ Kinh Tài. Bụi mù dần tan, bóng hình quen thuộc mà xa lạ ấy dần hiện rõ trước mắt mọi người. Mái tóc đen không buộc, bay phất phơ trong gió, tôn lên thân ảnh lơ lửng giữa không trung, tựa như thần minh giáng thế. Đáng sợ hơn là làn da của hắn ẩn hiện những luồng sáng, trong mắt lấp lánh ngàn vạn tia sáng như lưu ly. Dung mạo như được điêu khắc, đẹp tựa tranh vẽ, không giống người thật, nhưng điều thực sự khiến người ta phải chú ý lại là cặp mắt đỏ rực màu máu. Cả người hắn thiếu đi một chút khí chất thư sinh, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng âm trầm như địa ngục băng giá. Giờ khắc này, đôi mắt đỏ ngầu ấy dường như chứa đựng vô số máu tươi, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến tim người ta ngừng đập, không thể thốt nên lời. Lúc này, hắn lơ lửng giữa không trung như một vị thần linh, khiến những chiến sĩ vốn đã tuân lệnh Đỗ Kinh Tài như sấm sét cũng bất giác muốn quỳ lạy. Cảnh giới sử thi. Đỗ Kinh Tài đã sở hữu sức mạnh mà người thường khó lòng địch nổi. Chính thứ uy áp áp đảo này đã khiến hắn trông vô cùng cường đại. Mỗi một chiêu một thức dường như đều ẩn chứa sức phá hoại cực mạnh. Mà dưới chân hắn, là một con rồng khủng bố cũng đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Con rồng này toàn thân là huyết nhục thối rữa, bên trong chiếc đầu lâu được xương cốt bao bọc chỉ lộ ra một đôi mắt xanh lè, toát lên sát khí và sự hung ác vô tận. Đôi vuốt đen nhánh của nó có 10 móng tay vô cùng sắc bén, lạnh lẽo và đoạt hồn. Rồng khủng bố. Đối với Nhâm Thiên Bằng mà nói, loại rồng khổng lồ cấp bậc này chỉ là một con tốt thí có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với các chiến sĩ ở đây, nó lại là một con rồng đáng sợ, mạnh mẽ đến cực hạn. Long tộc vốn đã được trời ưu ái, khiến cho loài người như họ không thể làm gì được, nhưng với tư cách là người bảo vệ thành phố ma quỷ, họ đã từng hóa thân thành những dũng sĩ diệt rồng. Những con như bạch long, lục long đều đã từng chết trong tay họ, nhưng khác với những con rồng khổng lồ đó, con rồng khủng bố này là một sinh vật vong linh có thực lực sử thi, lợi hại hơn bạch long không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, nó chính là tồn tại đỉnh cao trong số các sinh vật hắc ám. Cho dù ở vực sâu cũng có thể sánh ngang với các lãnh chúa ác ma như Saluman. Chính vì con rồng khổng lồ này mà khu ổ chuột mới biến thành bộ dạng như hiện tại, vô số người chết dưới móng vuốt của nó, và vì bị ảnh hưởng bởi sự cải tạo của vong linh, họ đã biến thành những linh hồn vất vưởng, tàn phá những sinh linh trên mảnh đất này. Thế nhưng, sự thăng cấp của Đỗ Kinh Tài lại lập tức giải thoát cho tất cả những người đáng thương bị giam cầm trong cái chết. Đại thống lĩnh, là đại thống lĩnh của chúng ta, ngài ấy không làm chúng ta thất vọng. Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại sau cơn chấn động vì Đỗ Kinh Tài. Họ như một đám trẻ sơ sinh vừa tìm lại được chân lý sống sót, nhìn lên Đỗ Kinh Tài cao cao tại thượng, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa vui mừng không xiết, lại xen lẫn sự khâm phục sâu sắc. Đỗ Kinh Tài không chỉ không làm họ thất vọng, mà còn khiến trong mắt họ suýt rơi ra vì kinh ngạc. Nam Thúc, đại thống lĩnh rốt cuộc đã thế nào rồi? Lúc này, không ít người tuy không hiểu rõ nhưng cũng biết là rất lợi hại, bèn hỏi Đỗ Giai Nam, người có tư lịch cao nhất trong đám. Thằng bé không, là đại thống lĩnh của chúng ta, cuối cùng đã thành công. Đỗ Giai Nam quay đầu, mỉm cười nói với người bên cạnh, trước đây chúng ta có giao lưu với một số sinh mệnh thân thiện đến từ các chiều không gian khác và đã hiểu rõ về sự phân chia thực lực. Trước đó, đại thống lĩnh có thực lực truyền kỳ, đó là sức mạnh có thể sánh ngang với rồng khổng lồ. Mà bây giờ còn hơn thế nữa, đại thống lĩnh đã đột phá giới hạn, bước vào cảnh giới sử thi, đây là cảnh giới đã chạm đến năng lực của bán thần. Đại thống lĩnh thành thần rồi sao? Không ít người hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Thần ư, trong số này, cũng có không ít tín đồ. Là những tín đồ trung thành, họ tự nhiên hiểu rõ từ thần này có ý nghĩa gì. Toàn trí toàn năng. Đó mới là thần. Những tín đồ này tuy trung thành với Đỗ Kinh Tài và biết rõ anh sở hữu sức mạnh mà người thường khó địch nổi, nhưng nếu nói anh là thần thì có hơi quá. Dù sao đi nữa, họ vẫn có đối tượng tín ngưỡng của riêng mình. Sâu trong nội tâm, họ vẫn mong chờ một ngày nào đó, vị thần trong lòng họ có thể thực sự giáng lâm xuống mảnh đất này, giải cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng. Ngay khi không ít tín đồ đã đoán được Đỗ Giai Nam sẽ tân bốc, thì ông lại lắc đầu nói, không phải thần, đại thống lĩnh vẫn chưa bước vào cảnh giới đó. Cảnh giới sử thi, bước tiếp theo là vĩnh hằng, có thể tạm coi là bán thần. Nhưng dù vậy, bán thần đã có sức mạnh thần thông quảng đại, sở hữu năng lực mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi. Không chỉ là con rồng khổng lồ đáng sợ trước mặt. Nói đến đây, đôi mắt sáng ngời của Đỗ Giai Nam nhìn chằm chằm vào bóng hình đáng sợ đang đứng trên mặt đất, rồi lại cười nhạt một tiếng, tên đó giáng lâm xuống mảnh đất của chúng ta cùng với tai ương, định đánh úp chúng ta một đòn bất ngờ, đúng là một nước cờ hay. Chỉ tiếc là chúng không ngờ đại thống lĩnh sẽ đột phá ngay tại trận. E rằng, lần này nó sẽ có đi mà không có về, nguyên khí đại thương ngoài ra Đỗ Giai Nam kéo dài giọng, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, đại thống lĩnh không phải là đột phá nhất thời, mà là kết quả của quá trình rèn luyện và ngưng tụ từ lâu. Ta biết các người đều sợ, sợ viên thiên thạch đang rơi từ trên trời xuống. Nói thật, ta cũng sợ. Ta cũng đã nghĩ đến việc có nên chết như vậy hay không, nhưng ta hy vọng các người có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng. Không phải vì không sợ hãi là có thể giải quyết được vấn đề, mà là sự thăng cấp của đại thống lĩnh có lẽ sẽ trở thành mấu chốt để phá vỡ thế cục. Trong phút chốc, tất cả mọi người xung quanh đều chấn động mạnh, đầu óc trống rỗng, dường như vẫn không dám tin Đỗ Kinh Tài lại có thể đạt đến cảnh giới bán thần trong thời gian ngắn như vậy, lại càng không dám tin những gì Đỗ Giai Nam nói, rằng Đỗ Kinh Tài chỉ dựa vào sức một mình mà có thể chiến thắng cả rồng khủng bố và thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một câu chuyện hoang đường, không ít người muốn mở miệng phản bác, nhưng vừa hé môi lại không nói nên lời, bởi vì họ vẫn nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình. Mặc dù họ cho rằng đây là chuyện viễn vông, là điều không thể thực hiện được, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như có một phần vạn, dù chỉ là một phần trăm ngàn, một phần triệu khả năng thì sao? Những chiến sĩ khát máu, mạnh mẽ này, tại sao trước đó lại từ bỏ chiến đấu, thay vào đó lại trở nên tự kỷ, thậm chí có hành động tự sát, chẳng phải vì cảm thấy đã không còn đường lùi hay sao? Họ rồi sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian. Thiên thạch, đó là tai ương của tự nhiên, là một thảm họa kinh hoàng mà con người không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ khi Đỗ Giai Nam nói rằng vị đại thống lĩnh mà họ luôn tin tưởng rất có thể sẽ ngăn chặn được viên thiên thạch đó, ban đầu họ còn khịt mũi coi thường, nhưng ngay sau đó, trong lòng lại không thể kìm nén mà dấy lên một tia hy vọng. Nếu như, thật sự có khả năng đó thì sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã như một đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả cánh đồng. Họ thở hổn hển, dán chặt ánh mắt vào Đỗ Kinh Tài. Giờ khắc này, Đỗ Kinh Tài chính là hy vọng của tất cả bọn họ. Còn đối với những tín đồ kia, nếu anh thật sự có thể ngăn cản tất cả những điều này xảy ra, thì anh chính là vị thần mà họ hằng theo đuổi. Ở một bên, Đỗ Kinh Tài còn chưa biết mình đã bị chính cha mình dựng nên một thân phận thần thánh. Trên thực tế, khi đạt đến cảnh giới này, anh càng hiểu rõ hơn uy lực của viên thiên thạch kia kinh khủng đến mức nào. Đây không phải là thứ mà anh hiện tại có thể chống lại. Nhưng khác với những chiến sĩ bình thường, Đỗ Kinh Tài sau khi được dương thức thức tỉnh, giờ đây chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giết chết con rồng khủng bố, ngăn chặn sự tàn bạo của nó. Dù chỉ cứu được một người, thì sự thăng cấp của anh cũng không hề uổng phí. Thân hình của Đỗ Kinh Tài so với con rồng khổng lồ kia nhỏ bé như một con kiến, thế nhưng anh cứ đứng đó mỉm cười, trong từng cử chỉ đều toát lên khí thế và sự tự tin làm chủ toàn trường. Rồng khủng bố tuy không hiểu tại sao Đỗ Kinh Tài lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng trong lòng nó đã bị sự không cam lòng chiếm giữ. Một con người đáng ghét lại dám hết lần này đến lần khác khiêu khích mình, điều này đã khiến nó phẫn nộ đến cực điểm. Lúc này, con rồng mở to miệng, một luồng hơi thở rồng vong linh lại lần nữa phun thẳng ra ngoài. Nhưng khác với trước đó, Đỗ Kinh Tài lúc này hai tay làm động tác vung chém, một tiếng vút xé tan không khí, như một dải lụa chói mắt, nhanh như chớp giật, với tốc độ khó tin vẽ ra một vòng tròn. Rắc rắc rắc. Trong không khí vang lên một chuỗi âm thanh đứt gãy chói tai. Hóa ra, con rồng còn chưa kịp phun ra hơi thở, miệng của nó đã bị xé toạc, vô số máu mủ thối rữa tuôn ra từ người nó rồi rơi xuống đất. Con rồng khủng bố có chút mờ mịt đứng tại chỗ, nó không kìm được mà lùi lại một bước. Dù là một con rồng vong linh không còn cảm nhận được đau đớn, nhưng lúc này, cơ thể nó vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Nó bị thương rồi sao? Nó lại bị một sinh vật nhỏ bé như con kiến làm bị thương ư, sao có thể chứ? Rồng khổng lồ có sự kiêu ngạo mà các sinh vật khác không có. Đối với chúng, không chỉ đơn thuần là khinh thường con người, mà cả tinh linh, thú nhân, thậm chí là ác ma, tất cả đều nằm trong danh sách bị chúng coi thường. Đối với rồng khổng lồ, trên đời này chỉ có hai loại sinh vật, kiến và rồng. Nhưng tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Mang theo nghi vấn này, con rồng khổng lồ đưa mắt nhìn về phía Đỗ Kinh Tài. Lúc này, ánh mắt sắc bén và đầy khiêu khích của Đỗ Kinh Tài đã xuyên qua tầng tầng không gian, chiếu thẳng vào người con rồng. Tinh thần lực mạnh mẽ thuộc cảnh giới sử thi của anh cũng trong khoảnh khắc khóa chặt lấy kẻ địch. Giờ khắc này, con rồng khủng bố vậy mà không kìm được mà rùng mình một cái. Dù không muốn thừa nhận, nhưng dường như nó đã thực sự cảm nhận được một tia nguy hiểm. Sự bùng nổ toàn diện của Đỗ Kinh Tài đã khiến con rồng khủng bố cảm thấy một tia áp lực. Cũng chính lúc này, nó cuối cùng cũng nhận ra một điều, đó là tên nhân loại xuất hiện trước mặt mình lúc này có chút khác biệt so với những con kiến khác. Điều khiến con rồng khủng bố bất ngờ là, đòn tấn công của Đỗ Kinh Tài chỉ mới bắt đầu. Ngay khi nó còn đang chìm trong sự không tin vì bị trọng thương, Đỗ Kinh Tài đã trực tiếp xóa nhòa khoảng cách giữa hai bên, lập tức áp sát đến trước mặt đối phương. Năng lực thức tỉnh của Đỗ Kinh Tài là không ngừng cộng dùng sức mạnh của mình, tầng tầng lớp lớp, tạo thành lực bộc phá, thậm chí một quyền có thể đánh nát hoàn toàn một ngọn núi lớn. Ngay từ khi còn ở cấp Hoàng Kim, Đỗ Kinh Tài đã có thể làm được điều này. Giờ đây, thực lực của anh đã đột phá đến cảnh giới sử thi, đạt tới cảnh giới bán thần trong miệng Đỗ Giai Nam. Khi giới thiệu về Đỗ Kinh Tài, Đỗ Giai Nam cứ ngỡ mình đã thêm thắt một chút yếu tố thần thoại, nhưng nào biết ông hoàn toàn không nói sai. Thực lực của Đỗ Kinh Tài hiện tại, cho dù ở trong vực sâu, cũng được coi là một mãnh tướng, là một lãnh chúa ác ma có thể tham gia vào huyết chiến, chém giết cùng ma quỷ. Vào khoảnh khắc này, Đỗ Kinh Tài siết chặt nắm đấm, lực bộc phát sinh ra lập tức đẩy lùi hắn hơn 10 mét. Một đòn toàn lực của một tồn tại siêu nhiên ở cảnh giới bán thần thật sự có uy lực kinh thiên động địa đến nhường nào. Dù là một con đập được luyện chế từ vạn tấn vật liệu cũng sẽ bị một quyền này trực tiếp xuyên thủng. Phục. Con rồng khủng bố vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng của mình, nhưng nó phải biết một điều rằng, thời đại đã thay đổi. Gần như trong nháy mắt, lồng ngực của nó hoàn toàn lõm vào, vảy rồng vỡ nát, máu thịt văng tung tóe. Mấy cây xương ngực biến dạng nghiêm trọng càng bay ra khỏi ngực, kéo theo cả trái tim của nó cũng bị mấy cây xương ngực hung hăng đâm xuyên. Khóe miệng vốn đã rách nát của nó lúc này càng bị xé toạc, trở thành hình chữ thập. Đây là một tổn thương nặng nề khó có thể tưởng tượng. Dù là một con rồng khổng lồ bình thường, dù là lục long có sức sống mãnh liệt, lúc này cũng sẽ thoi thóp, có lẽ chưa đầy vài phút sẽ trực tiếp bỏ mạng, trở về vòng tay của long thần. Nhưng trong tình huống này, rồng khủng bố vẫn không chịu thua. Nó là một con rồng vong linh, chỉ cần thân thể không sụp đổ, không vỡ thành từng mảnh vụn, thì nó vẫn còn cơ hội lật kèo. Ngay khi bị đánh trúng, toàn bộ thân thể gần như vặn vẹo, luồng hơi thở rồng vốn đã hội tụ trong miệng, cùng với nỗi đau không thể tưởng tượng, đã phun thẳng vào người Đỗ Kinh Tài ở cự ly gần. Nỗi đau như một chiếc máy phun tên lửa, sự cộng dồn khiến uy lực của hơi thở rồng lại tăng lên một tầm cao mới. Xèo xèo. Đỗ Kinh Tài nhìn thấy rõ, anh biết mình không thể né tránh, vì vậy gân xanh nổi lên, một giây sau, một lớp lá chắn năng lượng màu trắng sữa trực tiếp bao bọc lấy cơ thể. Chỉ nghe một tiếng xèo chói tai, luồng hơi thở rồng đáng sợ kia vậy mà trong nháy mắt đã ăn mòn lớp lá chắn năng lượng. Một chút năng lượng li ti bắn tung tóe lên người Đỗ Kinh Tài, khiến da thịt anh thủng lỗ chỗ. Một số chỗ bị thương nghiêm trọng thậm chí đã lộ ra xương trắng héo. Đỗ Kinh Tài hiển nhiên cũng giật mình, đây cũng là một trong những năng lực của anh. Đúng vậy, giống như một số chức nghiệp giả có thực lực cường hãn, tỉnh dậy sau một giấc ngủ liền trở thành người sở hữu song năng lực. Giống như ở trật tự có một cường giả truyền kỳ, đồng thời nắm giữ năng lực khống chế cát và khống chế nguyên tố gió, khi sử dụng chiêu thức, trong nháy mắt có thể tạo ra một cơn lốc đen đáng sợ. Hệ phong và hệ thổ có thể nói đã tích tụ sức mạnh đến một độ cao khó có thể tưởng tượng. Chính nhờ vào sức mạnh cộng dồn và phòng ngự cộng dồn, Đỗ Kinh Tài mới có thể trở thành thiên chi kiêu tử thực sự trên mảnh đất nguy hiểm như thành phố ma quỷ. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là, dù đã như vậy, dù anh đã bước vào cảnh giới bán thần, sở hữu sức mạnh khiến người thường phải kinh hãi, nhưng vẫn bị luồng hơi thở rồng này ăn mòn vòng phòng hộ, dường như chỉ một giây sau sẽ hoàn toàn bị ăn mòn thành mảnh vụn. Sức phá hoại cực kỳ mạnh mẽ lập tức đánh bay Đỗ Kinh Tài vào một ngôi nhà, lực lượng khổng lồ khiến ngôi nhà trực tiếp sụp đổ. Ta không cam tâm. Đỗ Kinh Tài gầm lên, cơ thể anh trong cú đánh vừa rồi đã bị hất văng ra xa hơn 100 mét. Nhưng ý chí siêu cường đã giúp anh nhanh chóng đứng dậy từ đống đổ nát, thở hổn hển. Tiếng thở của anh giống như tiếng kéo bể, bởi vì lá phổi của anh cũng đã bị xương sườn gãy đâm xuyên. Lồng ngực lõm vào giống như một đài phun nước, phun ra cột máu cao ngất. Giống như rồng khủng bố, trái tim của anh cũng bị ảnh hưởng. Nhưng rồng khủng bố là vong linh, trái tim dù bị phá hủy cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, còn Đỗ Kinh Tài thì khác. Bán thần có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh chưa trở thành một vị thần thực sự, không thể nào so sánh với những cường giả cấp bậc như Roser. Giống như Matt, với tư cách là thần trộm cắp, thần liên tục bị các tà vật cổ đại và tử thần Naraku bóc lột không thương tiếc. Nếu là một sinh mệnh bình thường bị hai tồn tại cấp bậc này bóc lột và mưu tính, đã sớm biến thành một bộ xương khô, không, có lẽ đã trực tiếp trở thành cát bụi, biến mất khỏi thế gian này. Nhưng Matt thì không. Với tư cách là một vị thần, trong dòng sông dài của vô số năm tháng, thần đã tích lũy vô số lá bài tẩy chỉ thuộc về mình. Và Matt chính là dựa vào từng lá bài tẩy này để thoát khỏi sự vây quét của vô số cường giả. Đỗ Kinh Tài tuy là đại thống lĩnh của thành phố ma quỷ, trong thời gian bình thường cũng đã tích lũy không ít lá bài tẩy, nhưng sau khi trải qua các cuộc đối chiến với Dương Thước, Trần Phong và Nhâm Thiên Bằng, những lá bài tẩy đó đã sớm bị lật ngửa, có thể nói lúc này đã là đạn hết lương khô, không còn gì để lợi dụng. Đối với Đỗ Kinh Tài, thứ duy nhất có thể tin tưởng bây giờ chỉ có chính mình. Anh tin chắc một điều, trời sập đã có người cao chống đỡ. Sau khi chứng kiến thực lực đáng sợ của Trần Phong, anh đã đặt hy vọng vào người đó. Anh không cần bận tâm đến thiên thạch trên đỉnh đầu. Đối với cường giả này mà nói, kẻ địch duy nhất khiến anh thực sự chú ý bây giờ chỉ có một, đó chính là con rồng khủng bố trước mắt. Chiến thắng nó, thành phố ma quỷ mới có khả năng sống sót qua thảm họa này. Chính vì có niềm tin này, dù bị thương nặng đến đâu, Đỗ Kinh Tài cũng không thể để mình ngã xuống nơi đây. Giờ phút này, trong lồng ngực anh đang bùng cháy dũng khí vô tận, trong đầu chỉ có một niềm tin vững chắc không đổi, đó là chiến thắng đối phương, giành lấy một mảnh đất tịnh thổ để những người sống sót trên mảnh đất này có được một cuộc sống an cư lạc nghiệp thực sự. Nhìn thấy Đỗ Kinh Tài vậy mà lại gượng đứng dậy từ dưới đất, thân thể vốn đã nát bét của con rồng khủng bố lại bắt đầu phục hồi từng chút một. Không chỉ vậy, trong mắt nó còn ánh lên vẻ chế giễu nồng đậm. Ánh mắt nhân cách hóa đến cực điểm đó như đang chế giễu Đỗ Kinh Tài rằng, sự kiên trì hiện tại chỉ là hành động vô ích. Mặc dù cảm nhận được tình hình, nhưng Đỗ Kinh Tài không có bất kỳ phản ứng nào. Anh chỉ đang cố gắng hít thở không khí, dường như đang tranh thủ từng phút từng giây để điều chỉnh, tích lũy thêm năng lượng. Dù có hơi tự hạ thấp uy phong của mình, nhưng so với rồng khủng bố, một cường giả sử thi kỳ cựu, Đỗ Kinh Tài chỉ vừa mới thăng cấp, sự tích lũy vẫn còn quá ít. Cho dù anh có liều mạng đánh đổi cả nền tảng của mình, cũng chỉ đẩy nhanh tốc độ thất bại của bản thân, chứ không thể tạo ra kỳ tích để một cường giả vừa mới thăng cấp sử thi như anh đánh bại con rồng khổng lồ trước mắt. Vì vậy, anh đang chờ đợi một cơ hội có thể thực sự chiến thắng đối phương. Sự phớt lờ của Đỗ Kinh Tài khiến con rồng khủng bố bắt đầu phẫn nộ. Giống như suy nghĩ của Đỗ Kinh Tài, nó cũng muốn giải quyết xong con kiến cứng đầu này trước khi bị thiên thạch nghiền nát. Đột nhiên, con rồng khủng bố ngửa mặt lên trời phun ra một làn sương máu, dường như cả bầu trời đều bị bao phủ bởi một tầng mây máu, không khí tràn ngập mùi tanh nồng. Con đường vốn bằng phẳng ven đường như gặp phải động đất, vỡ ra từng vết nứt khổng lồ. Cường giả sử thi kỳ cựu rõ ràng đã tung ra chiêu bài của mình. Nó vậy mà đã thay đổi quy tắc chi lực xung quanh, không chỉ vậy, còn triệu hồi ra động đất, bắt đầu phá vỡ tâm cảnh của Đỗ Kinh Tài. Các chức nghiệp giả vẫn đang đứng quan sát xung quanh, lúc này như phải gánh chịu một áp lực tâm linh không thể tưởng tượng. Long uy. Đây là long uy của một con rồng khổng lồ cấp sử thi. Điều này còn phải khen ngợi thực lực của những người này, nếu đổi lại là một số chức nghiệp giả pháo hôi, lúc này có lẽ đầu đã vỡ nát, trực tiếp nổ tung vì ảnh hưởng của năng lượng. Nhưng cho dù những người này có chống cự được, trên trán vẫn túa ra những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, toàn thân cứng đờ run rẩy, như thể trên lưng đang đè nặng một ngọn núi Thái Sơn. Giờ phút này, hô hấp đối với họ đã là một việc cực kỳ khó khăn, bởi vì mỗi lần hít thở đều sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của họ. Một số người có thực lực yếu kém đã tứ chi chạm đất, nằm rạp trên mặt đất khó mà nhúc nhích. Rồng khủng bố lại ngửa đầu gầm lên một tiếng, dường như cảnh tượng trước mắt khiến nó cảm thấy phấn khích. Quả nhiên tất cả những gì trước đó chỉ là ảo giác, kiến vẫn mãi là kiến, là con kiến mà nó có thể tùy thời nghiền nát, xử tử. Tên nhân loại đáng ghét này. Do cơ thể bị trọng thương, rồng khủng bố đã hoàn toàn tỉnh táo, điều này có nghĩa là nó không còn mơ màng trong giấc ngủ say, mà đã nắm toàn quyền kiểm soát cơ thể. Nhanh như chớp, nó đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại đã vượt qua Đỗ Kinh Tài. Người thường chỉ cảm thấy một bóng đen đỏ ngầu lóe qua trước mắt, ngay sau đó, đối phương đã đâm thẳng vào lồng ngực Đỗ Kinh Tài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhìn con rồng khủng bố gần trong gang tấc, đồng tử Đỗ Kinh Tài co lại như mũi kim, kinh hãi nhìn sinh vật đang đè lên người mình, như thể gặp phải quỷ. Ngay khi Đỗ Kinh Tài còn đang mờ mịt, thậm chí không biết phải làm sao, con rồng khủng bố lại phát động một cuộc tấn công dữ dội. Rồng vung đuôi, miệng rồng cắn xé, vuốt rồng cào cấu, Đỗ Kinh Tài lập tức biến thành một con búp bê rách nát, máu thịt văng tung tóe, khiến các chức nghiệp giả đang âm thầm cổ vũ ở bên cạnh không khỏi cảm thấy vô cùng đau lòng. Hơn nữa, sau khi Đỗ Kinh Tài liên tục bị thương, máu tươi phun ra liền rơi lên người con rồng khủng bố. Lớp vảy của đối phương như có sự sống, vậy mà lại rung lên, rõ ràng là đang thôn phệ tinh huyết của Đỗ Kinh Tài để từ từ phục hồi. Sự bạo lực của rồng khủng bố đã thay đổi cục diện trận chiến, từ thế yếu ban đầu, nó lại trực tiếp áp đảo Đỗ Kinh Tài đến mức không thở nổi. Các chiến sĩ bên cạnh chứng kiến tất cả, ban đầu họ còn rất sợ hãi, nhưng ngay sau đó, một bóng người già nua bỗng nhiên lao ra từ đám đông. Đó là Đỗ Giai Nam. Chỉ thấy lão giả này, hai tay bỗng bốc lên ngọn lửa kinh hoàng, sau đó bao trùm lấy con rồng khủng bố. Đỗ Kinh Tài đang quỳ một chân trên đất ho ra máu, sự giải vây bất ngờ giúp anh có vài giây nghỉ ngơi, thoát khỏi tình thế nguy cấp. Nhưng khi nhìn thấy người đến, anh không khỏi đỏ hoe mắt. Vì tận thế, hai cha con vốn thân thiết lại trở nên như người xa lạ. Thực ra Đỗ Kinh Tài cũng hiểu, trong hoàn cảnh đó, cha anh hoàn toàn không có lựa chọn. Anh đã muốn hòa giải với ông từ rất lâu, nhưng không có cách nào, anh không muốn nhớ lại những chi tiết của ngày hôm đó, vì thế, anh chỉ có thể chôn giấu sự áy náy trong lòng. Đỗ Kinh Tài chưa từng nghĩ tới, ngay lúc mình và rồng khủng bố đang chiến đấu đến hồi gay cấn, lại chính là cha mình lao ra từ đám đông, giải vây cho mình. Nhưng mà đây không phải là chiến trường mà ông có thể đến. Bản thân anh sở hữu thân thể bán thần còn thất bại, dù anh đã lén lút cho Đỗ Giai Nam không ít tài nguyên, cũng chỉ có thể đảm bảo ông hiện tại đang ở cảnh giới truyền kỳ. Đây chính là tình phụ tử máu mủ ruột rà. Dù trước đó có tan vỡ, vẫn luôn canh cánh trong lòng về đối phương, chưa từng có ai thực sự quên đi quá khứ. Tuy nhiên, rồng khủng bố đã thôn phệ không ít tinh huyết của Đỗ Kinh Tài, thực lực đã khôi phục phần nào. Lúc này dù bị trọng thương nhưng tính mạng không hề nguy hiểm, không chỉ vậy, điều này còn thúc đẩy nó bộc phát sức mạnh kinh hoàng trong cơn phẫn nộ. Phập. Chiếc đuôi rồng khổng lồ dài mấy chục mét đột nhiên quất mạnh, tiếng xé gió vang lên, không gian xung quanh lại bị xé rách thành từng vết nứt đen ngòm. Chỉ với một đòn, con rồng khổng lồ này vậy mà đã phá hủy không gian. Không. Đỗ Kinh Tài chứng kiến tất cả, anh cố gắng ngăn cản nhưng vô ích. Anh chỉ cảm thấy thời gian như ngưng động lại, sau đó cha anh, người đứng thứ hai của thành phố ma quỷ, đã bị chiếc đuôi lớn thế như chẻ tre trực tiếp đâm xuyên lồng ngực. Đây cũng là nhờ cảnh giới truyền kỳ, mỗi tấc da thịt đều vô cùng rắn chắc. Nếu đổi lại là một cao thủ cấp hoàng kim bình thường, có lẽ lần này đã bị giết chết hoàn toàn, thân thể gãy làm đôi, trực tiếp trở thành những mảnh thịt nát. Ực lúc này, Đỗ Giai Nam như bị sét đánh, toàn thân chấn động mạnh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi và oán giận. Từng giọt máu tươi đã thấm ướt toàn thân từ ngực, trông như sắp ngã xuống đất mà chết. Kẻ địch thực sự quá mạnh mẽ, cho dù ông có thực lực truyền kỳ, cho dù ông cũng được coi là một cao thủ của thành phố ma quỷ, nhưng cũng không có bất kỳ sức lực nào để thay đổi tình thế. Gầm. Rồng khủng bố thở hổn hển, lập tức dùng vuốt rồng tóm lấy Đỗ Giai Nam trong lòng bàn tay. Nó có khả năng suy tính, lúc này Đỗ Giai Nam mạnh mẽ trong tay nó như một món đồ chơi, mặc cho nó chà đạp cũng không thể giãy giụa. Buông ông ấy ra. Đỗ Kinh Tài thở hổn hển, thân ảnh hóa thành một luồng sáng màu máu, lao thẳng về phía rồng khủng bố. Nhưng con rồng đã thôn phệ không ít tinh huyết, lúc này đã làm chủ cục diện trên chiến trường, nó lại vung đuôi, lập tức đập mạnh Đỗ Kinh Tài xuống đất. Bụi mù và đá vụn bắn lên trời, dữ dội như một vụ nổ mỏ dầu. Nó dường như cảm nhận được nỗi đau của Đỗ Kinh Tài, một giây sau, vuốt rồng bỗng nhiên siết mạnh. Trên con phố vắng vẻ, lập tức vang lên một chuỗi tiếng xương vỡ lốp bốp. Ngay sau đó, vuốt rồng của nó nới lỏng, Đỗ Giai Nam liền mềm nhũn rơi xuống đất. Không. Đỗ Kinh Tài nhìn Đỗ Giai Nam tê liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy lồng ngực như sắp vỡ nát. Anh gắng gượng bò về phía ông, trong khi rồng khủng bố vẫn đứng ở một bên, không ngừng vung đuôi, lần lượt đập mạnh Đỗ Kinh Tài xuống đất, đập đến đất rung núi chuyển, khiến các chức nghiệp giả bên cạnh nhìn thấy mà mắt đỏ hoe, cảm thấy một nỗi phẫn hận vô cùng đang hội tụ trong lồng ngực. Nhưng Đỗ Kinh Tài lại như không thấy, anh chỉ muốn bò đến bên cạnh Đỗ Giai Nam, anh chỉ muốn đích thân nói với ông một lời xin lỗi. Bấy lâu nay, chính vì anh không muốn đối mặt, mới dẫn đến cha con không thể nhận nhau. Tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra, là đứa con bất hiếu này đã gây ra bi kịch. Dưới những cú đập liên tiếp, thân thể Đỗ Kinh Tài cũng bị thương nặng hơn. Không chỉ ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ nát, mà ngay cả thân thể bán thần uy vũ bá khí ban đầu cũng bị phá hủy đến thảm thương, gần như không còn hình người. Rồng khủng bố chứng kiến tất cả, khi thấy đối phương vẫn đang gào thét giãy giụa trong vô vọng, môi nó vậy mà lại từ từ mấp máy, sau đó phát ra giọng nói của con người, sinh vật hèn mọn. Rồng khủng bố sở hữu sức mạnh sử thi, tự nhiên nắm vững tiếng thông dụng. Một giây sau, nó vậy mà lại vung đuôi cuốn lấy Đỗ Kinh Tài, sau đó kéo đến trước mặt mình. Rồi nó đột nhiên mở to cái miệng máu, đầy những chiếc răng trắng sắc nhọn và dày đặc, mỗi chiếc đều tràn đầy sức mạnh. Nếu rơi vào một số vị diện cấp thấp, dù chỉ là một chiếc răng, cũng có thể trở thành thần khí được thờ phụng, trở thành thần binh lợi khí. Lượng lớn máu tươi bị thôn phệ, những vết thương trước đó của rồng khủng bố bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không chỉ vậy, bên ngoài cơ thể nó vậy mà còn bám vào một lớp giáp cứng màu đen. Ta vốn đã có ý định chết, dù sao không ai có thể sống sót dưới loại thuật thiên thạch kinh khủng này. Nhưng ngươi xuất hiện, dường như là một kỳ tích cho phép ta có khả năng sống sót. Chỉ cần thôn phệ ngươi, đem sức mạnh của ngươi bám vào người ta, ta sẽ có một tỷ lệ nhất định có thể chống lại thuật thiên thạch kinh khủng đó. Chỉ cần linh thức của ta vẫn còn, dù chỉ giữ được linh hồn cũng được, cùng lắm thì biến thành một con rồng u linh, cũng tốt hơn là chết. Rồng khủng bố nói ra mưu tính của mình, nó vậy mà muốn thôn phệ Đỗ Kinh Tài, biến anh thành năng lượng để giúp mình thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ có thể kinh ngạc thán phục, con rồng khủng bố này đơn giản là đáng sợ đến cực điểm. Cách nó sử dụng sức mạnh sử thi thành thạo như vậy, đây có lẽ là một lão quái vật đã sống sót hàng ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Miệng sắc như răng cưa của rồng khủng bố đâm xuyên qua cơ thể Đỗ Kinh Tài, nhưng dù vậy, Đỗ Kinh Tài vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho trán đầy mồ hôi lạnh và máu tươi, anh vẫn đang tranh thủ thời gian phục hồi thể lực, thậm chí còn mượn nỗi đau vô biên để tích lũy cơn thịnh nộ mạnh nhất. Ngươi vẫn còn muốn tìm cơ hội sao? Yên tâm đi nhân loại, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Ngươi là hy vọng sống sót duy nhất của ta, bây giờ hãy giao nộp tất cả của ngươi cho ta đi. Rồng khủng bố gầm lên một cách hung tợn, miệng lại lần nữa mở ra. Trong cái miệng lớn tràn ngập sát cơ và long uy trùng trùng điệp điệp, nó đã quyết tâm giết chết Đỗ Kinh Tài từ trước, cho nên lúc này, nó định dùng răng hoàn toàn đâm xuyên qua đầu của Đỗ Kinh Tài. Đối phương không phải vong linh, mà là nhân loại, một khi đầu bị thương, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vút! Miệng rồng nhanh như chớp, thề phải cắt đứt hy vọng cuối cùng của phe nhân loại, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, Đỗ Kinh Tài đang thoi thóp lại hồi quang phản chiếu, không, có lẽ có thể nói, anh đã luôn nhẫn nhịn chờ đợi chính là giây phút này. Chỉ thấy cánh tay đã sớm gãy của anh vậy mà lại giơ cao lên. Vô số đòn roi, vô số vết cắn, vô số nỗi đau, chỉ để cộng dồn cho cú đấm phẫn nộ cuối cùng này. Bạo quyền. Chết đi cho ta. Năng lực của Đỗ Kinh Tài chính là cộng dồn sức mạnh, tựa như một loại tụ lực, hội tụ sức mạnh vào nắm đấm. Ngay vừa rồi, anh biết rõ mình không phải là đối thủ của rồng khủng bố, vì vậy chỉ có thể chọn một hành động vô cùng nguy hiểm, đó chính là dựa vào việc không ngừng bị tra tấn và tấn công để kích nổ sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể. Đúng như lúc này, vừa dứt lời, cú phản công trước khi chết của Đỗ Kinh Tài đã dốc hết toàn bộ sức lực, cánh tay đã tụ đủ khí lực đột nhiên vung lên, tỏa ra một luồng sức mạnh hùng vĩ vô biên, hướng thẳng vào ngực con rồng khủng bố. Thế quyền lúc này đã cô đọng đến cực hạn. Vừa nãy khi rồng khủng bố vung đuôi còn có thể làm không gian vỡ vụn, thì giờ đây, dưới cú tụ lực của Đỗ Kinh Tài, không gian xung quanh dường như biến mất hoàn toàn, trời xanh mây trắng không còn tồn tại, trong không gian giữa hai bên đã hoàn toàn biến thành một vị diện tối tăm. Rồng khủng bố giật mình, không thể hiểu nổi tại sao Đỗ Kinh Tài lại trở nên đáng sợ như vậy. Đây là một cảnh tượng ngoài dự đoán của nó. Hơn ngàn năm cầu sinh, nó đã chứng kiến đủ loại cao thủ, trải qua vô số nguy cơ, nhưng chưa có lần nào khiến nó hoảng sợ như bây giờ. Nắm đấm của Đỗ Kinh Tài dường như lập tức đánh vào ngực con rồng khủng bố. Con rồng có thực lực bán thần thậm chí còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì, ngực nó đã truyền đến một cơn đau nhói thấu tim, đau đến mức mỗi tế bào của nó đều gào thét. Nó há miệng trút ra nỗi đau vô tận, hóa thành tiếng gầm rung chuyển trời đất, chấn động đến mức cả những đám mây sấm sét màu máu trên bầu trời cũng tan rã. Rồng khủng bố là vong linh, theo lý thuyết sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng ai có thể ngờ rằng, cú đòn nặng này của Đỗ Kinh Tài lại trực tiếp đánh nát linh hồn của con rồng. Linh hồn của rồng khủng bố lại bị một quyền trực tiếp đánh nát, điều này cũng giống như một võ đạo đại sư lại dùng tay không xé nát một con u linh, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường của thế gian. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến rồng khủng bố đau đớn đến vậy. Thử tưởng tượng xem, thể xác của mình vẫn còn, nhưng linh hồn lại bị tước đoạt và ảnh hưởng. Mục đích của Đỗ Kinh Tài rõ ràng không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng đến con rồng, mà là muốn một quyền hoàn toàn bóp chết ý thức của nó. Đó là một nỗi đau đớn đến nhường nào. Người thường nếu gặp phải tình cảnh này chắc chắn sẽ trực tiếp biến thành một xác chết. Ngay cả con rồng khủng bố kiêu ngạo cũng đau đến khó thở, nhất thời rơi vào trạng thái hỗn loạn. Rồng khủng bố vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Nó trông như một đống thịt không có ý thức, nhưng nào biết, trí tuệ của nó không phải là sinh vật bình thường có thể sánh bằng. Giống như những con hổ sống trong rừng hàng chục năm, tuy là giả thú nhưng chúng cũng có trí tuệ kinh người, thậm chí còn biết giăng bẫy để con mồi tự chui đầu vào lưới. Và rồng khủng bố lại càng như vậy, nó là một quái vật đã tồn tại hơn ngàn năm, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu lần đối mặt với hiểm nguy. Nếu nó thực sự chỉ là một đống thịt không có ý thức, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Và thứ cốt lõi giúp nó vô số lần biến nguy thành an chính là sự ngụy trang của nó. Nhưng bây giờ, tất cả sự ngụy trang của nó đều đã bị xé bỏ. Cái gọi là giấu nghề trong tình huống sống còn này không thể có chút qua loa. Nó phải hành động, nếu không, một lát nữa nó sẽ trở thành một con rồng hèn mọn không có linh hồn, thực sự được tạo thành từ máu thịt. Linh hồn của rồng khủng bố đã bị phá hủy hơn một nửa, giờ phút này, nó chỉ có thể đau khổ dãy dụa để không rơi vào hỗn loạn, bởi vì một khi hỗn loạn, điên cuồng, nó sẽ không thể tự cứu mình. Lúc này, rồng khủng bố trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn nắm đấm của Đỗ Kinh Tài đang xuyên qua ngực mình, dính đầy máu mủ hôi thối. Và khác với vẻ bi thương trước đó, Đỗ Kinh Tài lúc này như thay đổi một khuôn mặt, như cười như không, không vui không buồn, rơi vào một trạng thái chiến đấu tuyệt đối. Nếu như lúc trước anh thăng cấp, tất cả đều là công lao của Dương Thước, là cú đánh thức của đối phương đã khiến anh nhận ra mình không kiên cường như trong tưởng tượng. Thì bây giờ, chính là Đỗ Giai Nam đã dùng tính mạng của mình để thức tỉnh anh một lần nữa. Tình thương của bậc cha chú đã được thể hiện một cách tinh tế vào khoảnh khắc đó. Đỗ Kinh Tài thừa nhận mình có yếu tố đánh cược. Có thể nói, việc không ngừng chịu đựng các cuộc tấn công của rồng khủng bố, chỉ cần không chống cự được, sẽ bị giết chết ngay lập tức, trở thành một xác chết lạnh lẽo. Và sự viện trợ của Đỗ Giai Nam chính là bước ngoặt của tất cả. Nếu không có sự hy sinh của ông, người nằm dưới đất bây giờ có lẽ chính là Đỗ Kinh Tài, dù sao, lúc trước anh đã kiệt sức, thậm chí toàn bộ năng lượng đều ở trong trạng thái cạn kiệt. Bất kể giữa hai người còn có hiểu lầm gì, theo cái chết của Đỗ Giai Nam, tất cả đã tan thành mây khói. Nhưng bên cạnh đó, cơn phẫn nộ ngưng tụ trong lồng ngực Đỗ Kinh Tài lại như núi lửa phun trào, không ngừng nung chảy, phun ra, lập tức bùng nổ. Anh có bao nhiêu áy náy với Đỗ Giai Nam, thì bây giờ, thực lực của anh liền đáng sợ bấy nhiêu. Ngươi, tên khốn đáng ghét, chết đi cho ta. Đỗ Kinh Tài nghiến răng nghiến lợi, một khắc sau, hai mắt anh bắn ra hai luồng sáng chói lòa hơn, trong nháy mắt, anh vậy mà lại biến mất ngay tại chỗ. Rồng khủng bố chứng kiến tất cả, chỉ cảm thấy đối phương đã hòa vào không khí, biến mất không dấu vết. Ngay khi con rồng đang dùng ý thức cuối cùng để không ngừng tìm kiếm đối phương, Đỗ Kinh Tài vậy mà lại trực tiếp xuất hiện giữa không trung, mang theo khí thế vô tình, đập thẳng vào đỉnh đầu nó. Cú đòn này có sức mạnh vô song, trực tiếp nghiền nát luồng linh hồn cuối cùng cô đọng trong cơ thể rồng khủng bố. Không, không thể nào, ta đã sống sót vô số năm, thậm chí ta còn không nhớ mình đã tồn tại bao nhiêu năm trong dòng lịch sử dài đằng đẵng. Vô số cường giả đã chết dưới miệng ta làm sao có thể bị một tên nhân loại như con kiến đánh bại. Rồng khủng bố kinh hãi tột độ. Trong con mắt còn lại tràn ngập sự không cam lòng và khó hiểu. Đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, tại sao trong nháy mắt, Đỗ Kinh Tài lại lật ngược tình thế, còn chính mình lại bị đánh tan linh hồn, cắt đứt hoàn toàn sinh cơ cuối cùng. Không, tuyệt đối không thể ngã xuống như vậy. Nếu mình đã không thể đảo ngược tình thế, dù có liều chết cũng phải kéo theo tên nhân loại đáng ghét này cùng chôn cùng. Cùng chết đi. Như một lời nguyền rủa, đột nhiên thốt ra từ miệng con rồng, toàn thân nó cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu tím. Như một quả bom sắp nổ, dường như một giây sau sẽ phá hủy hoàn toàn Đỗ Kinh Tài, cùng tất cả các chiến sĩ và khu ổ chuột. Nhưng điều khiến rồng khủng bố tiếc nuối là ngay khi nó tự cho rằng sẽ kéo được Đỗ Kinh Tài xuống nước, Đỗ Kinh Tài đã dùng sức lao tới, dùng hết sức lực cuối cùng, vậy mà lại đẩy nó vào khe nứt không gian đã vỡ vụn trước đó, một khe nứt hoàn toàn được tạo thành từ bóng tối. Không. Tiếng kêu thê lương vang vọng giữa không trung khu ổ chuột, tiếng gào thét nhanh chóng tắt lịm. Mắt thường của mọi người có thể thấy một luồng sóng nhiệt trực tiếp bùng nổ trong khe nứt chiều không gian. Con rồng khủng bố hung hăng, chỉ dựa vào sức một mình chống lại đông đảo cao thủ của thành phố ma quỷ, đã nổ tan xác mà chết. Nhìn thấy rồng khủng bố kết thúc theo cách như vậy, các chiến sĩ vây xem xung quanh đều há hốc mồm, miệng mở to đủ để nhét vừa một nắm đấm. Con rồng khổng lồ có thực lực điêu luyện đó, con rồng chỉ dựa vào sức một mình đã suýt nữa hủy diệt thành phố ma quỷ, cứ như vậy bị đại thống lĩnh đánh bại sao? Đại thống lĩnh mạnh quá. Đúng vậy. Chúng ta sở dĩ có thể sống sót đều nhờ vào đại thống lĩnh. Nếu không có ngài ấy, chúng ta bây giờ có lẽ đã trở thành một xác chết. Tiếc là, Nam Thúc đã chết cuộc chiến nào mà không có người chết. Trong tình huống lúc đó, chúng ta dù muốn đến cứu viện cũng không có bản lĩnh. Nói một câu khó nghe, những nhân vật nhỏ bé như chúng ta, có lẽ vừa đến gần đã bị uy áp của nó dọa cho vỡ mật, trực tiếp biến thành một xác chết. Trong tình huống đó, chỉ có Nam Thúc mới có năng lực xoay chuyển tình thế. Tất cả mọi người rồi sẽ chết. Không biết ai đã thì thầm một câu như vậy, và chính câu nói đó đã khiến tất cả mọi người trở nên mờ mịt. Đúng vậy, trong bối cảnh tận thế này, tất cả mọi người đều như cá nằm trên thớt, làm gì có tự do mà nói. Không ai có thể kiểm soát được sinh mệnh của mình. Đây không phải là thời đại hòa bình. Một trận tai nạn có thể cướp đi sinh mệnh của tất cả mọi người. Bây giờ có rồng khủng bố, vậy sau này thì sao? Ai biết có còn xuất hiện những con quái vật đáng sợ hơn nữa hay không? Hơn nữa, điều thực sự khiến mọi người cảm thấy sợ hãi vẫn chưa kết thúc, đó là nhiệt độ xung quanh ngày càng cao. Mọi người đều biết, việc viên thiên thạch kia rơi xuống chỉ là vấn đề thời gian. Đó mới là mối nguy hiểm thực sự khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Ngay khi mọi người đang phấn khích trong chốc lát rồi lại bị sự bất lực bao trùm, trên người Đỗ Kinh Tài bỗng nhiên tỏa ra một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa đó như một mặt trời nhỏ, lập tức khiến xung quanh tràn ngập ánh sáng. Nửa bước thần thoại. Đỗ Kinh Tài vậy mà đã trực tiếp hấp thu năng lượng còn sót lại của rồng khủng bố. Và trong hư không, lúc này lại vang lên giọng nói cuối cùng của con rồng, không. Ta không cam tâm, ta vẫn còn một tia linh hồn. Chỉ cần để ta chạy thoát, ta vẫn có thể trở thành một con rồng vong linh. Dù không thể lập tức trở thành rồng vong linh, mà trở thành một vong linh nhỏ yếu, nhưng với nền tảng và kiến thức trước đây, ta vẫn có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Tại sao lại tước đoạt hy vọng cuối cùng của ta? Giọng nói của rồng khủng bố tràn ngập sự không cam lòng và đau khổ, như đang chất vấn Đỗ Kinh Tài. Nhưng Đỗ Kinh Tài lúc này lại không hề sợ hãi, anh lại lần nữa siết chặt nắm đấm, nhìn vào giọng nói đang vang vọng giữa không trung, thiêu đốt tinh huyết, cố gắng vắt kiệt sức mạnh tận sâu trong tủy xương. Sau đó, anh lại lần nữa hung hăng đấm về phía trước. Sau cú đấm này, thân thể vốn đã bị thương nặng của Đỗ Kinh Tài sẽ lại chịu thêm ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, anh thậm chí còn không nhíu mày một lần. Quyết tâm tiêu diệt rồng khủng bố của anh vô cùng mãnh liệt, cũng vô cùng kiên định. Con rồng khổng lồ đáng sợ đến từ chiều không gian vô danh, nếu ngươi mang theo thiện ý đến mảnh đất này, ta sẽ tiếp đãi ngươi một cách nồng hậu. Nhưng thật đáng tiếc, hành động của ngươi đã khiến vô số người phải chết. Cho nên, ngươi vẫn nên chết đi. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch những sai lầm ngươi đã gây ra trước đây. Không thể nào linh hồn của ta vô ảnh vô hình, ta, rồng khủng bố, bất tử bất diệt, hôm nay sao lại có thể ngã trong tay ngươi? Nhưng Đỗ Kinh Tài hoàn toàn không cho nó cơ hội nói nhảm thêm. Trước đó anh đã có thể dùng sức mạnh xé nát linh hồn của nó, lúc này rồng khủng bố vì tự bạo mà chỉ còn lại sức mạnh vô cùng yếu ớt, làm sao có thể thoát khỏi đòn tấn công của Đỗ Kinh Tài. Cái gọi là bất tử bất diệt của nó chẳng qua chỉ là một vài ảo tưởng nhàm chán mà thôi. Dưới sự bao phủ của năng lượng, vạn vật đều tan biến. Gào dưới đòn tấn công của Đỗ Kinh Tài, rồng khủng bố chỉ kịp phát ra một tiếng gầm kinh hãi rồi hoàn toàn im bặt, bởi vì năng lượng của nó đã bị hủy diệt hoàn toàn, biến mất khỏi thế gian này. Còn Đỗ Kinh Tài lúc này lại như đã tiêu hao vô số sức lực, bước chân mềm nhũn, vậy mà lại trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Anh quá yếu, bản năng muốn ngất đi, nhưng Đỗ Kinh Tài vẫn cố nén mở to mắt. Anh còn một vài việc chưa làm, đó là đi xem kẻ thù đã vì mình mà chết. Đỗ Kinh Tài đã không còn sức lực, lúc này anh chỉ có thể không ngừng bò trên mặt đất, giống như một con chó bị gãy xương sống, khiến người ta nhìn thấy mà vô cùng xót xa. Đại thống lĩnh muốn làm gì? Không ít chức nghiệp giả có thực lực mạnh mẽ đều tràn đầy sự khó hiểu. Mặc dù mối đe dọa từ thiên thạch vẫn còn lơ lửng trên không, nhưng ý chí chiến đấu và quyết tâm mà Đỗ Kinh Tài thể hiện đã làm tất cả mọi người phải cảm động. Rõ ràng họ đã sắp từ bỏ. Chính Đỗ Kinh Tài đã kéo họ trở về từ con đường tử vong. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nóng bỏng vào anh. Ngay cả Dương Thước, người trước đó đã mắng chửi anh, lúc này khóe miệng cũng không biết là cười hay là khổ, sắc mặt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Cuối cùng, chính anh đã cứu lấy thành phố ma quỷ, cứu lấy khu ổ chuột, cứu lấy tất cả. May mắn là, khu vực mà Dương Thước ở vẫn chưa bị rồng khủng bố tấn công. Lúc này, không ít người may mắn sống sót hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Sự sống sót sau tai nạn khiến họ thậm chí có chút không tin vào những gì mình vừa trải qua. Họ là những người sống ở tầng lớp thấp nhất của thành phố ma quỷ, có thể nói, giống như một đám kiến nhỏ thực sự, co cụm lại với nhau. Dưới sự tấn công của rồng khủng bố, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, bởi vì ngay cả họ cũng hiểu rất rõ một điều, những người không có giá trị như mình sẽ không có chức nghiệp giả nào đến giúp đỡ. Những người đó sẽ chỉ bảo vệ gia viên của mình, còn khu ổ chuột chỉ là một gánh nặng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng không ai ngờ rằng ngay trong thời khắc nguy nan này, lại chính là người có thực lực số một trong thành phố ma quỷ, Đỗ Kinh Tài, đã đích thân đến giải cứu họ. Đến mức, bây giờ anh trông vô cùng yếu ớt, vậy mà lại ngã quỵ trên mặt đất. Không ít phụ nữ lúc này đã che miệng khóc nức nở. Là những người sống sót ở tầng lớp thấp nhất, Dù thực lực yếu kém nhưng họ vẫn là con người, có thất tình lục dục. Họ muốn sống, không muốn bị người khác, bị quái vật dẫm đạp dưới chân, trở thành những xác chết khô quắc. Họ vô cùng cảm kích Đỗ Kinh Tài. Lúc này không ít người thậm chí muốn đến đỡ người anh hùng của họ dậy. Nhưng chưa đợi những người dân nghèo có thực lực thấp hành động, một số chức nghiệp giả đã đỡ Đỗ Kinh Tài ngồi dậy. Lúc này, Đỗ Kinh Tài đã đến bên cạnh Đỗ Giai Nam, anh một tay nắm chặt lấy thân thể của ông, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Anh nhìn quanh, khi thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, anh chậm rãi nói, đừng sợ hãi, viên thiên thạch kia không làm gì được chúng ta đâu, bởi vì có người sẽ giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn cuối cùng này. Bây giờ các người chỉ cần làm một việc, đó là hãy kiên định niềm tin và sống cho thật tốt. Nghe lời Đỗ Kinh Tài nói, tất cả mọi người đều có vẻ không hiểu, cái gì gọi là có người sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Người mạnh nhất thành phố ma quỷ chẳng phải đang nằm trên mặt đất, vô cùng yếu ớt và nói chuyện với họ đó sao? Đối với tất cả mọi người, sau khi chứng kiến thực lực của Đỗ Kinh Tài, họ đã bản năng coi anh là chỗ dựa cuối cùng. Nhưng điều đáng buồn là, Đỗ Kinh Tài bây giờ trông kiệt sức vô cùng, nhìn bộ dạng này, đừng nói là cấp sử thi, ngay cả sức mạnh cấp hoàng kim có lẽ cũng không còn. Giữa lúc đại bi đại hỷ, ý chí của không ít người ở đây lại lần nữa rơi xuống vực thẳm. Đại thống lĩnh, chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết, đúng không? Vấn đề này không cần hỏi đại thống lĩnh, ta có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta chỉ là phàm nhân, không thể nào so sánh với tự nhiên được. Một trận hồng thủy, một trận đại hỏa cũng có thể cuốn trôi quê hương của chúng ta. Mà ngươi xem bộ dạng xung quanh bây giờ đi, từ trên trời rơi xuống là một viên thiên thạch khổng lồ, một khi nó lao xuống mặt đất, đừng nói là thành phố ma quỷ, ngay cả khu vực xung quanh mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người sẽ chết, đây là sự thật không thể chối cãi. Lúc này, không ít người bi quan lại lần nữa đứng lên. Hắn ta có vẻ kích động, cũng được coi là một lão nhân ở thành phố ma quỷ, nhưng lúc này lại không ngừng thổi phồng bi kịch đáng sợ về ngày tận thế và việc tất cả mọi người sẽ chết. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc thiên thạch xuất hiện, hắn đã chết rồi, không phải về thể xác, mà là về linh hồn. Quy lực của viên thiên thạch này không cần nghĩ cũng biết lớn đến mức nào, một khi rơi xuống, có thể nói không một ai trong thành phố ma quỷ có thể may mắn thoát nạn. Niềm tin mà mọi người vừa mới gầy dựng lên, dưới sự cổ động không ngừng của hắn ta, lại từ từ rơi xuống đáy. Không ít người lúc này than thở, thậm chí bắt đầu la hét với những người đồng bạn thường ngày có thù oán. Đã không còn hy vọng sống sót, tại sao lại không nói ra hết những oán hận trong lòng? Tình hình đến mức này, rất có dấu hiệu mất kiểm soát. Theo sau những lời xô đẩy và mắng chửi của một số người phẫn nộ, một số người thậm chí đã bắt đầu vận dụng năng lượng, lao vào đánh nhau. Trước đây, thành phố ma quỷ còn có chút pháp luật, các chức nghiệp giả cũng không dám quá đáng. Một khi làm bị thương đồng bạn, người nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đuổi ra khỏi thành. Thành phố ma quỷ dù không tốt, cũng là thế lực lớn nhất trong vòng trăm dặm này. Một khi rời khỏi đây, tiến vào thế giới bên ngoài, không bao lâu, những người sinh tồn đơn độc sẽ trở thành một xác chết. Nhưng bây giờ thì khác, nếu đã không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra, chẳng bằng hãy đánh nhau một trận cho thỏa thích, đem hết những oán hận trước đây ra giải tỏa vào lúc này. Chết thì có gì đáng sợ đâu. Chính vì có suy nghĩ cực đoan này, không ít người đã bộc lộ mặt xấu xí của mình, trong khi những người còn lại đều mặt không biểu cảm. Họ không muốn tham gia vào cuộc chiến, cũng không muốn làm người hòa giải để ngăn cản tất cả. Họ chỉ đang chờ đợi tai nạn giáng lâm. Chết đi, chết hết đi. Cả đàn ông xúi dục lúc đầu, bây giờ như một kẻ điên, không ngừng xé giọng gào thét, như đang trút bỏ sự sung sướng trong lòng, cả người hắn ánh mắt đều trở nên mê ly. Ngay giây sau, giọng nói của hắn ta đột ngột im bặt, lồng ngực lại bị đâm xuyên. Chỉ thấy Đỗ Kinh Tài không biết từ lúc nào đã đứng dậy, hai mắt anh như tỏa ra vạn trượng kim quang. Dưới ánh sáng đó, tất cả mọi người đều theo bản năng cúi đầu, không dám nhúc nhích. Ta đã nói, thảm họa này sẽ qua đi. Từ giờ trở đi, bất kỳ kẻ nào gây chuyện, giết không tha. Đỗ Kinh Tài trước đó một tay ôm thi thể Đỗ Giai Nam, không ngừng nói lời xin lỗi, đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Vì vậy lúc này, anh hoàn toàn đang vắt kiệt sinh mệnh lực của mình để trấn áp những chức nghiệp giả này. Anh vô cùng rõ ràng thực lực của những người này mạnh mẽ đến mức nào. Một khi những cường giả này mất kiểm soát, không chỉ gây hại cho nhau, mà đối với những người bình thường tay không tất sắt ở khu ổ chuột, đó đơn giản là một tổn thương chí mạng. Đỗ Kinh Tài không muốn sau khi đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, vất vả lắm mới giết được rồng khủng bố, lại còn phải đề phòng những thuộc hạ thân tín ngày xưa. Anh biết rất rõ một điều, lý do họ trở nên như vậy, tất cả đều là vì viên thiên thạch đang lơ lửng giữa không trung. Anh không có thực lực để đánh nát thiên thạch. Đừng nói là anh hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù không phải đối đầu với rồng khủng bố, anh cũng không thể ngăn cản dù chỉ một chút tốc độ rơi của nó. Nhưng, sau khi đã chứng kiến thực lực và thủ đoạn của Trần Phong, mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng anh thật sự tin chắc một điều, đó là người đó có năng lực ngăn cản thảm họa này xảy ra. Nếu hỏi anh tại sao lại chắc chắn như vậy, có lẽ Đỗ Kinh Tài cũng chỉ có thể nở một nụ cười bất đắc dĩ. Bởi vì ngay cả chính anh cũng không rõ, tại sao mình lại có suy nghĩ điên rồ này. Có lẽ nó giống như một người sắp chết đuối, nhìn thấy một tấm ván gỗ ở cách đó không xa. Trong tình huống cực đoan đó, tấm ván gỗ đó có lẽ chính là hy vọng duy nhất của anh, hy vọng sống sót duy nhất. Lúc này, Đỗ Kinh Tài đứng trên mặt đất, ánh mắt như những mũi dùi băng quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người. Sức mạnh của cảnh giới bán thần hoàn toàn bộc phát, như từng cây kim sắc bén, không ngừng đâm vào đôi mắt của những kẻ gây chuyện, khiến chúng không dám nhìn thẳng vào anh. Uy nghiêm của đại thống lĩnh, dưới sự tô điểm của thực lực sử thi, có thể nói đã đạt đến một cảnh giới đỉnh cao, lập tức trấn áp tất cả mọi người. Một giây sau, Đỗ Kinh Tài tiếp tục nói, ta đã nói, thảm họa này sẽ kết thúc. Dù các người có tin hay không, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của các người. Chuyện lúc trước ta có thể cho qua, vì ta cũng hiểu các người đang phải chịu áp lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau khi ta nói xong những lời này, nếu còn có kẻ nào định tấn công người khác, thì kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Đỗ Kinh Tài vừa dứt lời, cả chức nghiệp giả bị đâm xuyên thân thể lúc trước, toàn thân vậy mà lại bốc lên ngọn lửa, gần như ngay lập tức bị thiêu rụi hoàn toàn, biến mất không dấu vết. Đây chính là sức mạnh của bán thần. Đỗ Giai Nam tuy đã chết, nhưng những lời ông nói trước đó vẫn không ngừng vang vọng bên tai mọi người. Đại thống lĩnh lúc này đã không còn là đại thống lĩnh trước đây, trong từng cử chỉ đều ẩn chứa sức mạnh, có thể dọa chết người thường. Bị uy áp của Đỗ Kinh Tài ép buộc, tất cả mọi người lúc này đều tiêu tán năng lượng trong tay. Họ túm năm tụm ba đứng lại với nhau, như những đứa trẻ đang chờ xem phim hoạt hình và ăn vặt, ngoan ngoãn đứng trên mặt đất, nhìn chăm chú vào quả cầu lửa khổng lồ trên không trung đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Đỗ Kinh Tài cũng ngẩng đầu nhìn lên, miệng tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể kết thúc tất cả những tranh chấp này. Nếu mọi chuyện kết thúc, ta thề sẽ từ tận đáy lòng trung thành với ngươi, nếu có phản bội, nguyện chịu vạn kiếp bất phục. Ở xa khu ổ chuột, Đỗ Kinh Tài đã phát lời thề, trong khi Trần Phong nhìn thấy hành động muốn bỏ chạy của Nhâm Thiên Bằng, trong nháy mắt đã chặn trước mặt hắn. Trần Phong khóa chặt mục tiêu, lập tức lợi dụng dịch chuyển bóng tối để tiếp cận trước mặt đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa hai người tóe lên những tia lửa, sự căng thẳng và sát khí gần như có thể khiến người ta ngửi thấy mùi khét. Ngươi, tên nhân loại đáng chết, thật sự cho rằng có thể thắng được ta sao? Ta đã hấp thu tinh không chi lực, thực lực đã khôi phục được 8 phần. Còn ngươi có gì, đám tay sai bên cạnh đã bị ta đánh tan gần hết, chỉ còn lại con thần nghiệt như chuột kia, trốn trong hư không chờ đánh lén ta, nhưng ta căn bản không hề sợ. Thiên thạch cuối cùng sẽ hủy diệt tất cả. Không chỉ ngươi, mà ngay cả con thần nghiệt đang ẩn nấp trong bóng tối kia cũng sẽ bị thanh tẩy. Muốn khôi phục lại cảnh giới hiện tại, cần cả 100 năm thậm chí còn lâu hơn. Còn ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng, một khi tìm được nó, ta sẽ đích thân nuốt chửng nó. Nhâm Thiên Bằng lúc này vô cùng đắc ý, có thể nói căn bản không coi Trần Phong ra gì, thậm chí cả kẻ héo rũ đã đánh lén thần trước đó cũng bị thần nói không ra gì. Nhưng Trần Phong nghe lời đoán ý, tự nhiên có thể thấy được, khi Nhâm Thiên Bằng nói ra những lời này, hoàn toàn không có vẻ phóng khoáng như trước. Điều này có nghĩa là thực lực của thần hoàn toàn không khôi phục được 8 phần. Thiên thạch dù có tinh không chi lực, nhiều nhất cũng chỉ giúp thần khôi phục được khoảng 3 phần, thậm chí còn ít hơn, nếu không thần đã không cần vội vã chạy khỏi đây như vậy. Quả nhiên là một con cáo già đã sống vô số năm. Nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn đã bị thần lừa gạt. Chỉ có Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương không nhúc nhích. Kẻ héo rũ lợi dụng năng lực ẩn thân để ẩn nấp xung quanh, thủ đoạn quá cao siêu, đến mức ngay cả Trần Phong cũng không tìm được nó. Nếu không phải giữa hai người còn có khế ước chủ tớ, Trần Phong thậm chí còn tưởng rằng nó đã phản bội mình, trốn đi đâu không biết. Kẻ héo rũ không hiện thân, đối với Nhâm Thiên Bằng mà nói chính là một ảnh hưởng chí mạng. Thần từ đầu đến cuối đều phải dành ra một phần thực lực để cẩn thận đề phòng nó xuất hiện tấn công. Đồng thời, Nhâm Thiên Bằng cũng biết rõ Trần Phong sẽ không dễ dàng để mình rời đi. Diễn kịch phải diễn cho trót, giờ khắc này, hắn vung cánh, như Thái Sơn áp đỉnh lao thẳng về phía Trần Phong. Không chỉ vậy, trên người thần còn lóe lên những màu sắc ngũ sắc sặc sỡ, phô thiên cái địa, vậy mà đã tụ tập một lượng lớn năng lượng quỷ dị. Luồng năng lượng này ma sát với không khí tạo thành một vệt sao chổi tàn ảnh. Nếu là bình thường, Trần Phong chắc chắn sẽ kiêng dè đối phương. Nhưng sau khi trải qua sự tấn công đa chiều của liệt ma, Saluman, phần viêm ma và kẻ héo rũ, thực lực của Nhâm Thiên Bằng đã không còn ở ngưỡng thần thoại nữa, mà đã rơi xuống cảnh giới sử thi. Trần Phong đã ở cảnh giới sử thi được vài năm, có thể nói, qua việc không ngừng chém giết, tranh đấu với các hình chiếu của thần linh, hắn cũng đã thôn phệ một lượng lớn thần tính, đã rèn luyện cảnh giới sử thi đến trạng thái đỉnh cao. Có nhiều tầng nền tảng như vậy, nếu Trần Phong còn không dám cùng đối phương chém giết, chẳng bằng bây giờ đập đầu chết vào tường cho xong. Nhâm Thiên Bằng cũng có ý định quyết giết. Hắn cũng biết kẻ héo rũ và liệt ma đều tồn tại dựa vào Trần Phong. Chỉ cần giết chết tên nhân loại trước mắt này, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, không còn nỗi lo về sau, thần lại đào tẩu, còn gì tuyệt vời hơn. Cả hai đều có niềm tin và lý do phải kiên trì, Nhâm Thiên Bằng không do dự, không lùi bước, hung hăng lao tới, đồng thời khóa chặt cả một vùng không gian, khiến Trần Phong như cá trong chậu, khó mà thoát được, buộc phải nghênh chiến chính diện. Cảm giác áp bách đó, nếu đổi lại là những kẻ đã chém giết Đỗ Kinh Tài và Rồng Khủng Bố, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ biến thành một xác chết. Nhưng Trần Phong lại âm trầm cười một tiếng, vung thanh vô tận chi nhận trong tay, một khắc sau, giữa không trung tạo thành một cơn lốc xoáy lửa, vô cùng mãnh liệt, gần như trong nháy mắt đã va chạm với Nhâm Thiên Bằng. Uy lực của thứ thần khí hoàn toàn bộc phát. Trên người Nhâm Thiên Bằng lập tức bị một luồng khí tức tử vong bao vây. Thanh vô tận chi nhận này trong tay Trần Phong không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả, ngay cả phân thân của thần linh cũng đã chết dưới lưỡi kiếm. Sức mạnh bám quanh lưỡi kiếm, dù chỉ là một tia, cũng đủ khiến người ta lòng dạ lạnh toát. Ngay trong khoảnh khắc va chạm, cổ của Nhâm Thiên Bằng bỗng nhiên vỡ ra một lỗ hổng lớn, bên trong không ngừng có máu đỏ tươi tuôn ra. Nói cách khác, ngay trong khoảnh khắc giao chiến, thân thể của Nhâm Thiên Bằng đã bị đâm xuyên. Nhưng lúc này, trên hai cái đầu rồng còn lại của Nhâm Thiên Bằng không hề có chút bối rối nào, bốn con mắt vẫn lạnh lùng băng giá, không có nửa điểm đau lòng hay sầu lo. Sâu trong đôi mắt của thần, chỉ có sự khát khao giết chóc và khoái cảm trả thù. Một giây sau, bên trong vô tận chi nhận bỗng nhiên phát ra một cơn đau đớn tê tâm liệt phế, như có một sinh linh nào đó bị gãy xương, đau đến mức nó ngửa đầu gào thét, giọng nói khàn khàn và thê lương. Nghe thấy ở cự ly gần, dù là Trần Phong cũng không khỏi toàn thân nổi da gà, không thể bình tĩnh cảm nhận tất cả. Ngay sau đó, một chuyện đáng sợ, gây sốc thị giác đã xảy ra. Bên trong vô tận chi nhận vậy mà lại hiện lên một bóng hình của Nhâm Thiên Bằng. Cùng lúc đó, một cái đầu của Nhâm Thiên Bằng, mắt thường có thể thấy được nứt ra vô số vết rách, lập tức bốc một tiếng liền vỡ vụn, theo đỉnh đầu của nó mà tan biến không dấu vết. Vô tận chi nhận cũng bị máu đỏ bao vây, không ngừng có ngọn lửa thiêu đốt những khối huyết nhục này, nhưng muốn thiêu rụi hoàn toàn cũng phải mất ít nhất một phút. Ta hiến tế một cái đầu của mình cho vũ khí trong tay ngươi, trước khi nó bị thiêu rụi hoàn toàn, uy lực của thanh thứ thần khí này sẽ bị áp chế đến cực điểm. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Biết chứ, có nghĩa là ta không thể sử dụng thanh thứ thần khí này. Lợi hại, quả nhiên là thủ đoạn của cường giả. Đến lúc này, dù là Trần Phong cũng không khỏi khâm phục đối phương một câu, dù sao sự tàn nhẫn và điên cuồng của Nhâm Thiên Bằng đã vượt xa rất nhiều thần linh. Hiến tế đầu của mình để phong ấn vô tận chi nhận trong một phút, và đối phương sẽ dốc toàn lực để giết chết mình trong một phút đó. Một khi mình bị giết, kẻ héo rũ sẽ không bao giờ trở thành mối họa ngầm của đối phương nữa. Trước đó, kẻ héo rũ đã thể hiện thủ đoạn kinh người, chỉ một lần đối mặt đã hoàn thành cú đánh lén khiến Nhâm Thiên Bằng bị thương nặng. Đây cũng là một trong những lý do Nhâm Thiên Bằng kiên kỵ kẻ héo rũ. Nó khác với liệt ma, là một thần nghiệt thuần chủng, sự nguy hiểm của nó vượt xa liệt ma gấp 10 lần. Giết chết mình có lợi ích vô cùng, Nhâm Thiên Bằng tự nhiên đang chờ đợi chính là giờ khắc này. Nhưng mà Trần Phong kéo dài giọng, thấy đối phương lao về phía mình, hai tay chấp lại, một ngôi sao sáu cánh xuất hiện. Hơi thở của Erwin lượn lờ xung quanh, hắc ám tinh linh đã lâu không được triệu hồi lại một lần nữa từ vùng đất u ám đến với mảnh đất tịnh thổ của nhân loại này. Thực lực của Erwin chỉ là cấp truyền kỳ, đối mặt với Nhâm Thiên Bằng có lẽ sẽ bị giết chết ngay lập tức. Erwin đã giúp mình thành lập hội đấu giá, cho đến nay, nơi đó vẫn mang lại cho Trần Phong tài sản và thu hoạch khổng lồ. Nếu có thể, hắn tự nhiên không hy vọng hy sinh Erwin. Nhưng bây giờ, sở dĩ triệu hồi cô, là bởi vì, ngoài việc là hắc ám tinh linh, cô còn là tín đồ của Rosa. Thân thể của một cao thủ thực lực truyền kỳ đủ để chống đỡ cho thuộc thần dáng của Rosa. Trần Phong có chút tham lam nhìn Nhâm Thiên Bằng một cái. Nếu có thể, hắn tự nhiên hy vọng không sử dụng chiêu cấm kỵ cuối cùng này, mà giữ lại thi thể của Nhâm Thiên Bằng cho mình. Dù sao, huyết mạch chi lực của đối phương vô cùng kinh khủng, nếu dùng để triệu hồi, chắc hẳn có thể triệu hồi ra một số sinh vật mạnh mẽ dị thường, thậm chí cả tà vật thượng cổ và thần nghiệt cũng có khả năng. Nhưng chiến đấu đến lúc này, Trần Phong đã dùng hết tất cả các lá bài tẩy. Vì thắng lợi, hắn cũng chỉ có thể nén đau cắt thịt. Một phân thân của tà vật thượng cổ, một khi Rosa thôn phệ đối phương, thậm chí có thể dựa vào đó để tìm ra hang ổ ẩn giấu của nó. Điều này đối với một vị thần mà nói, rõ ràng có sức hấp dẫn không gì sánh bằng. Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt Nhâm Thiên Bằng, Trần Phong cười ngượng một tiếng nói, tạm biệt nhé, bạn già. Nhâm Thiên Bằng trơ mắt nhìn Trần Phong nhếch mép cười khẩy, rồi Erwin đột ngột xuất hiện. Ban đầu, nó chẳng hiểu ra sao cả, chỉ nghĩ đây là biểu hiện của sự bất lực. Một tinh linh hắc ám chỉ mới đạt đến cấp truyền kỳ ư, đây là đang sỉ nhục ai vậy? Có thể nói, dù Nhâm Thiên Bằng bây giờ chỉ còn lại một cái đầu, không, dù có mất cả đầu, thì Erwin cũng không thể chống đỡ nổi một giây trước mặt nó, chắc chắn sẽ hồn về chốn cũ. Erwin cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Nhâm Thiên Bằng. Nàng đã ở trong hội đấu giá quá lâu, thực lực không hề tăng tiến. Phải biết rằng, những triệu hồi thú trước đó ít nhiều đều đã tiến giai, thậm chí Saluman, phần vi ma và liệt ma đã chạm đến ngưỡng cửa sử thi, chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền nát Erwin. Nhưng nàng vẫn được Trần Phong trọng dụng, bởi vì nàng đã luôn quản lý hội đấu giá, mang lại không ít lợi ích cho hắn, là một khu giao dịch không thể thiếu của trật tự. Trần Phong triệu hồi Erwin đương nhiên không phải để nàng ra chịu chết, mà hoàn toàn ngược lại. Sự xuất hiện của Erwin chính là bước ngoặt của trận chiến này. Erwin cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc mình có mặt trên chiến trường. Thực tế, ngay từ khi triệu hồi, Trần Phong đã giao ước với nàng. Bằng không, dù Erwin có thống trị cả một hội đấu giá cũng không thể nào mời được Rosa đích thân hạ xuống thần thuật. Xét cho cùng, đây chỉ là giao dịch giữa Trần Phong và Rosa, còn Erwin chỉ là một công cụ đáng thương mà thôi. Khi Erwin xuất hiện hoàn toàn, cái đầu rồng của Nhâm Thiên Bằng nhíu lại, nó bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Một giây sau, nó dường như phát điên, đột nhiên gầm thét dữ dội, cự quậy không yên, sự hoảng loạn sôi trào biến thành cơn cuồng nộ chiến đấu. Lúc này, đôi mắt còn lại của Nhâm Thiên Bằng như đã nhận ra điều gì, nó điên cuồng lao về phía Erwin, quên cả Trần Phong, toàn tâm toàn ý muốn tiêu diệt nàng. Là một vị chủng thượng cổ, Nhâm Thiên Bằng tự nhiên đã từng quen biết nhiều vị thần, và trong số đó, uy danh của Rosa khiến nó như ngồi trên đống lửa. Chết đi! Nhâm Thiên Bằng nhìn chằm chằm Erwin, cảm thấy máu trong người như đông cứng, hoàn toàn mất đi lý trí. Một khi Rosa thật sự giáng lâm lên mảnh đất này, đó mới là tai họa thực sự đối với vị vua giả này. Với thực lực hiện tại của Nhâm Thiên Bằng, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của Rosa, tuyệt đối không phải. Mặc dù đang bị tấn công không ngừng, dưới sự vây quét của Trần Phong và đám triệu hồi thú, thực lực của Nhâm Thiên Bằng đã rơi xuống đáy, nhưng nếu đặt ở nơi khác, nó vẫn đủ sức hủy diệt một thế lực, gây ra mối đe dọa chí mạng cho bất kỳ khu dân cư nào. Nhưng trước mặt Rosa nó chỉ là một món ăn ngon có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Đối mặt với Trần Phong, nó còn dám mạnh mẽ đáp trả, nhưng đối mặt với Rosa, Nhâm Thiên Bằng chỉ biết run rẩy sợ hãi, không có chút dũng khí nào để chiến thắng. Vì vậy, điều duy nhất nó có thể làm bây giờ là giải quyết tín đồ của nàng ta với tốc độ nhanh nhất. Chỉ có như vậy, nó mới có thể sống sót. Chỉ tiếc rằng, điều khiến Nhâm Thiên Bằng phải hối tiếc là, con rồng khổng lồ làm nhiều việc ác này đã định sẵn phải chết. Erwin chỉ trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái sẵn sàng. Mái tóc dài vốn màu trắng của nàng bỗng biến thành màu đen nhánh từ chân tóc, tựa như đêm tối sâu thẳm, chỉ một cái nhìn cũng đủ để người ta chìm vào trong đó, không cách nào thoát ra. Thần gián thuật. Trần Phong thu hết mọi thứ vào mắt. Đây có lẽ không phải là thần gián thuật đơn thuần, mà là Rosa đã gửi một phần thần niệm của mình vào cơ thể Erwin. Dưới ảnh hưởng này, Erwin thật sự đã biến thành một công cụ, có thể trở thành một Rosa thứ hai bất cứ lúc nào. Rosa chắc chắn không thể đoán trước được sẽ gặp Nhâm Thiên Bằng ở đây, vậy những chuẩn bị này là dành cho Trần Phong ư? Giữa hai người là quan hệ chủ tớ, mà Trần Phong lại phải dựa vào hội đấu giá, thường xuyên triệu hồi nàng ra vào thế giới loài người. Nếu Rosa thực sự muốn giở trò với Trần Phong, có lẽ trong một lần triệu hồi vô tình nào đó, hắn sẽ biến thành một cái xác. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Chỉ có thực lực đạt đến cảnh giới siêu cường như Rosa mới sử dụng dương mưu, và là một quân cờ trong ván cờ này, Trần Phong biết rõ tất cả nhưng lại không thể làm gì. Rosa cũng hiểu, nếu không dùng con bài tẩy này, Erwin sẽ bị Nhâm Thiên Bằng một phút cào chết trước khi nàng kịp giáng trần. Ban đầu Trần Phong còn định dùng thân mình che chắn cho Rosa vài giây, nhưng ai ngờ Nhâm Thiên Bằng lại cẩn thận đến vậy. Tiếc là, cuối cùng nó vẫn không thể ngăn cản được sự giáng lâm của Rosa. Erwin, không, bây giờ phải gọi là Rosa, mái tóc nàng bay trong gió, đôi mắt sắc bén tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nàng không thèm hỏi han Trần Phong, bởi lẽ trong mắt nàng lúc này, có lẽ chỉ có món ăn ngon là Nhâm Thiên Bằng mà thôi. Rosa đứng yên tại chỗ, thậm chí không sử dụng bất kỳ sức mạnh thừa thải nào, chỉ siết chặt một nắm đấm. Nhưng chỉ một quyền này lại tựa như sóng thần gầm thét, đủ sức nuốt chửng cả trời đất vạn vật. Trần Phong đứng gần chứng kiến cú đấm đó mà cũng thấy hoa mắt, dường như cảm ngộ được điều gì đó, nhưng lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, không tài nào nắm bắt được. Một giây sau, nắm đấm nặng nề đến cực điểm ấy, như núi lửa phun trào, ầm ầm trút xuống người Nhâm Thiên Bằng. Dù Nhâm Thiên Bằng đã dùng hết sức lực cuối cùng, phun ra một ngụm máu đen, để máu tươi nhuộm ướt lớp giáp cứng của mình, tạo thành một vòng bảo vệ màu đỏ rực, nhưng vẫn không thể ngăn cản được cú đấm sắc lẹm này. Dần dần, vòng bảo vệ cứng rắn vô song ấy xuất hiện vô số vết lõm. Trên đời này, kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Trước đó, Nhâm Thiên Bằng vô cùng khủng bố, cực kỳ mạnh mẽ, đối với người dân thành ma quỷ chẳng khác nào con người đối với lũ kiến, chỉ cần nhẹ nhàng giẫm một chân là vô số sinh vật nhỏ bé biến thành vũng máu. Không chỉ đối với người thường, mà cả khi đối mặt với Trần Phong, Nó cũng mang một bộ dạng vô cùng cao ngạo, thậm chí còn muốn Trần Phong trở thành kẻ truyền lời, thành chó săn cho nó, tuyên bố rằng chỉ có như vậy mới giữ được cái mạng. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Rouser, nó cũng rơi vào kết cục tương tự, trở thành một con kiến. Dù có kêu cứu thế nào cũng không thể ngăn được bàn chân đang giáng xuống đầu mình. Nhưng dù nó có không cam tâm đến đâu, sinh mệnh lực của nó cũng đã cạn kiệt, thân xác cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Một cảm giác bất lực và suy yếu mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể. Tiếng gầm thét không cam lòng của nó dần yếu đi, cuối cùng tắt hẳn, đôi mắt đỏ rực cũng ngừng phát sáng nhâm thiên bằng, đã hoàn toàn không còn hơi thở. Trần Phong thu hết mọi thứ vào mắt, không thể phủ nhận rằng thực lực của nhâm thiên bằng vượt xa những hình chiếu của các vị thần kia. Nếu không phải chính hắn đã dốc toàn lực kìm hãm đối phương, có lẽ Rouser giáng lâm đến đây cũng chỉ có thể đánh ngang tay, thậm chí phần thua còn nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, Rouser là nữ thần của những mưu kế, tự nhiên biết cách bảo vệ mình. Nàng sẽ không bao giờ trở thành công cụ cho con người. Nếu không phải Trần Phong đã làm nhiều đến vậy, khiến nhâm thiên bằng suy yếu đến mức này, nàng ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào trận chiến này. Cuối cùng cũng kết thúc bất kể tổn thất bao nhiêu, đối với Trần Phong mà nói, bây giờ nhâm thiên bằng đã chết, điều đó có nghĩa là những hành động trước đó của hắn đều có ý nghĩa, chứ không phải là tự cao tự đại. Nghe tiếng thở dài từ tận đáy lòng của Trần Phong, Rouser không nói gì, chỉ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp đánh giá hắn. Nàng phát hiện mình không thể nhận ra, trên người Trần Phong rốt cuộc đang lưu chuyển bao nhiêu loại thần tính. Con người này có quá nhiều kỳ tích. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã mang đến cho nàng không ít bất ngờ. Cũng chính vì những bất ngờ đó, Rouser mới quyết định đầu tư một chút vào hắn. Và xem ra, những khoản đầu tư đó đều đáng giá. Con người này đã trưởng thành thành một mãnh tướng trên mảnh đất này. Điều khiến Rouser khó lòng bình tĩnh nhất là Trần Phong trước mắt quá mạnh mẽ, mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần, dù sao nàng đang dán trần lên thân thể Erwin, khế ước chủ tớ quả nhiên thật thần kỳ. Ầm ầm. Ngay khi Rouser còn đang muốn xem xét kỹ hơn những thay đổi của Trần Phong, bầu trời màu cam phía trên đầu lại truyền đến những chấn động vô cùng dữ dội. Lần chấn động này còn vượt xa sự nóng bỏng trước đó. Thiên thạch đã đến rất gần thế giới loài người, lông mày Trần Phong lập tức nhíu chặt lại. Chẳng lẽ trên thiên thạch này còn có sinh vật nào đó sao? Tại sao ta lại cảm nhận được một luồng ác ý sâu sắc đến vậy? Tự nhiên tuy vô tình, nhưng chúng giống như những đứa trẻ ngây thơ, không hề có khái niệm thiện ác. Điều này cũng giống như đại dương đã nuôi dưỡng vô số sinh mệnh, nhưng một trận sóng thần lại có thể cướp đi sinh mạng của vô số sinh linh. Viên thiên thạch này được nhâm thiên bằng triệu hồi đến, vốn không có thiện ác, không ý thức được nó đang tiến hành một nghi thức hủy diệt. Nhưng trước đó khoảng cách quá xa, Trần Phong không thể cảm nhận được nhiều năng lượng. Giờ đây thì khác, khi thiên thạch ngày càng đến gần, Trần Phong bỗng cảm nhận được một luồng hận thù vô cùng đậm đặc, như thể có vô số lệ quỷ đang chiếm cứ trên đó. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lẽ nào còn tồn tại một loại sinh vật nào đó? Sao có thể làm sao có sinh vật nào sống được trên một thiên thạch giữa không trung? Nếu thực sự tồn tại, thực lực của chúng sẽ khủng khiếp đến mức nào? Phải biết rằng, Trần Phong đã dùng hết toàn lực mới chiến thắng được nhâm thiên bằng. Giờ đây hổ dữ vừa trừ, lại tới một bầy linh cẩu, đây quả thực là tai bay vạ gió. Và Rouser vào lúc này dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt nàng xuyên qua hư không, nhìn chằm chằm vào viên thiên thạch đang rơi xuống mà không nói một lời. Thấy Rouser lộ ra vẻ mặt phiền não như vậy, Trần Phong liền biết mình đã đoán không sai. Ngay một giây sau, luồng khí nóng bỏng trên bầu trời càng lúc càng đậm đặc, theo sau đó, một áp lực khủng khiếp đè xuống đỉnh đầu thành ma quỷ. Nhiều nơi thậm chí còn lún xuống, bụi đất bay mù mịt theo cuồng phong. Lúc này, thiên thạch đang đến gần tựa như một con quái vật khổng lồ, há to cái miệng máu, chực chờ nuốt chửng con người. Theo những tiếng nổ vang rền, mặt đất vốn đã hoảng loạn nay lại cuộn lên những cơn gió nóng bỏng, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, như thể trời sắp sập đất sắp nứt. Lưu huỳnh. Trần Phong như nhớ ra điều gì, toàn thân đột nhiên rung lên. Một từ liên quan đến ma quỷ chợt lóe lên trong đầu hắn. Ma quỷ có tổ chức và âm mưu, cùng với ác ma xảo trá và tự tư là hai đại diện tiêu biểu nhất của phe trật tự tà ác và hỗn loạn tà ác. Vì lập trường đối nghịch, ác ma và ma quỷ là kẻ thù không đội trời chung, chúng tiến hành cuộc huyết chiến không bao giờ ngừng nghỉ giữa địa ngục Ba Tô và vực sâu vô tận. Tầm ảnh hưởng của cuộc chiến dai dẳng và tàn khốc này thậm chí còn lan đến cả thế giới phàm nhân và thiên giới. Lan đến phàm nhân, tên khốn nhâm thiên bằng này, thứ hắn triệu hồi không phải là một viên thiên thạch đơn giản, mà là một quân đoàn ma quỷ. Trong lãnh thổ vực sâu, ma quỷ chính là dựa vào năng lực này để xuất hiện trên địa bàn của ác ma, trước tiên dùng thiên thạch tấn công không phân biệt, sau đó bắt đầu cuộc tàn sát và thanh trừng không thương tiếc. Nhâm thiên bằng. Trần Phong nghiến răng ken két. Dù đối mặt với vị thần mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, nhưng lúc này ánh mắt hắn lại vô cùng nặng nề, gần như sắp mất kiểm soát. Ma quỷ, những con quái vật đáng sợ hơn ác ma gấp mấy chục lần, vậy mà lại tấn công quy mô lớn vào thành ma quỷ. Một khi để chúng lan rộng ra, không chỉ thành ma quỷ, mà rất có thể sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thế giới loài người. Vô số chuyện liên quan đến ma quỷ hiện lên trong đầu Trần Phong. Khác với những ác ma hỗn loạn và hay thay đổi, ma quỷ là sinh vật đến từ luyện ngục Ba Tô. Trong số ma quỷ, đông đảo nhất là tộc Ba TS, chúng nổi tiếng với sức mạnh cường đại, bản tính tà ác và một tổ chức tà nhẫn nhưng hiệu quả. Có thể nói, lý do ác ma vẫn còn giữ được vực sâu không phải vì chúng mạnh mẽ đến mức nào, mà hoàn toàn là dựa vào số lượng để giành chiến thắng. Trong huyết chiến, để có được một trận thắng, ác ma thường phải trả cái giá gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần so với ma quỷ mới có thể đẩy lui được quân xâm lược. Huyết chiến đã diễn ra hàng ngàn năm, nhưng gần đây cuộc chiến không hồi kết này lại bất ngờ rơi vào trạng thái đình chiến căng thẳng, bởi vì cuộc nội chiến trong chín tầng địa ngục và cuộc tranh giành quyền lực không ngừng giữa các lãnh chúa vực sâu đã khiến cái giá của huyết chiến trở nên quá cao. Còn thành ma quỷ có gì? Chỉ có vài chục vạn dân. Một khi bị bầy ma quỷ tấn công, những người sống sót ở đây thậm chí không thể cầm cự nổi vài hơi thở, sẽ lập tức biến thành những cái xác thê thảm. Đó hoàn toàn không phải là thứ mà thành ma quỷ hiện tại có thể chống lại. Trần Phong nhìn về phía Nhâm Thiên Bằng với vẻ mặt phức tạp, chỉ thấy trong đôi mắt to trên cái đầu còn sót lại của nó vẫn còn le lói như lửa ma trơi, như thể đang chế nhạo sự ngu dốt của Trần Phong trước khi chết. Quân đoàn ma quỷ của huyết chiến không phải là thứ mà phàm nhân có thể chống cự hay đối mặt. Đỗ Kinh Tài lúc này vẫn đứng sừng sững trên mặt đất. Hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên, và ngay lập tức bị luồng khí tức hung tàn, hủy diệt, bạo ngược và chết chóc đó đè đến ngạt thở. Những thứ này rốt cuộc là gì? Dù Đỗ Kinh Tài đã mang trong mình lòng quyết tử, nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức kinh hoàng của ma quỷ ở cự ly gần, khuôn mặt hắn vẫn hiện lên vẻ sợ hãi. Trong thoáng chốc, hắn như một con rối, run rẩy lo sợ, đầu óc trống rỗng. Thần hậu, ta hy vọng người sẽ giúp ta ngăn chặn cuộc tấn công của đám ma quỷ này. Trần Phong nhìn chằm chằm vào không trung một lúc lâu, bỗng trong lòng có linh cảm, liền mở lời với Rosa. Ngươi nghĩ mình có thể thắng sao? Rosa lúc này không hề có vẻ nặng nề như Trần Phong. Ngay cả khi quân đoàn ma quỷ đang không ngừng tiến lại gần, nàng ta vẫn nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười mỉm. Ma quỷ tuy đáng sợ, và việc chúng kéo đến thế giới loài người đông như kiến cỏ thật kinh khủng, nhưng Rosa hoàn toàn không có lý do gì để sợ hãi. Giữa hai bên vẫn còn một khoảng cách, nếu Rosa muốn, nàng có thể biến mất khỏi mảnh đất này chỉ trong nháy mắt. Cược vào một lời hứa của ta. Trần Phong nhìn Rose, nói từng chữ một. Ha ha, giọng điệu thật ngông cuồng. Nghe vậy, Rose lại bật cười không đúng lúc. Dù sao, với tư cách là một vị thần, thực lực của nàng hiện tại cao hơn Trần Phong không biết bao nhiêu lần. Điều này chẳng khác nào một con kiến tuyên bố sẽ ban ơn cho con người, quả thực là một trò cười lớn. Nhưng Trần Phong làm như không thấy, tiếp tục nói, ta ở thế giới loài người mới chỉ phát triển vài năm đã có được cơ ngơi như hiện tại. Chỉ cần người giúp ta bảo vệ nơi này, ta sẽ nợ người một ân tình. Bây giờ chắc chắn không thể trả, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ cho người lợi ích đủ lớn. Đây là một ván cược, cũng là một lần đầu tư. Thấy Trần Phong nói chắc như đinh đóng cột, không giống như đang nói đùa, Rose cũng khẽ nhướng mày. Là một vị thần tà ác, trong ý thức của nàng vốn không có khái niệm thương hại. Ngay cả đối với những hộ vệ trung thành tuyệt đối, nàng cũng vô cùng tàn bạo. Nàng dùng sự sợ hãi và lời hứa ban phát sức mạnh để duy trì mối liên kết với các tinh linh hắc ám, đồng thời áp đặt lên họ một sự thống trị dã man và bạo ngược. Trên thực tế, chính Rose là người đầu tiên gieo rắc tư tưởng tà ác trong tộc tinh linh, dẫn dắt các tinh linh hắc ám rời khỏi xã hội tinh linh truyền thống và trú ngụ tại những vùng đất u ám dưới lòng đất. Các tinh linh hắc ám luôn chế nhạo bất kỳ ý đồ nào của cư dân mặt đất muốn giam cầm họ vĩnh viễn dưới lòng đất và sẵn sàng bóp chết những ý nghĩ đó bất cứ lúc nào. Tư tưởng của Rose đã ảnh hưởng sâu sắc đến chủng tộc tinh linh hắc ám, chính vì thế mà họ mới trở nên ích kỷ như vậy. Rose đã mất hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm mới khiến họ sa đọa đến mức này. Từ đó có thể thấy, Rose tự cao và ngạo mạn đến mức nào. Một lời hứa của con người ư dù nghe có vẻ hay ho, nhưng vẫn không đủ để thu hút sự chú ý của nàng. Rose nhếch môi, không để ý đến đám ma quỷ trên đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Phong, là một động tác chế nhạo không lời. Từ bao giờ mà một con người hèn mọn lại dám giao dịch với thần linh? Đây vốn là một chuyện không thể nào. Trần Phong thấy bộ dạng của nàng, biết rõ ván cược của mình không thu hút được sự chú ý, bèn nói tiếp, nếu giao dịch này không làm người hài lòng, vậy thì thêm cả cái xác của tà vật thượng cổ này cùng với sự che chở của người, đổi lại ta sẽ tiết lộ thông tin về Elite Thúy, thế nào? Elite Thúy? Rose, người từ đầu đến giờ giọng điệu không hề có chút gợn sóng, lúc này như bị kích động, giọng nàng ta lập tức cao lên gấp đôi. Không chỉ vậy, Trần Phong còn cảm thấy mình bị một cơn gió lạnh buốt quét qua, đến cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Nàng ta đang ở đâu? Nói cho ta ngay. Giọng nói của Rose tràn ngập khí tức lạnh lẽo, thay đổi hoàn toàn vẻ lười biếng trước đó, tựa như một con mèo trong nháy mắt biến thành một con báo săn đáng sợ. Rose chú ý đến cái tên này, đương nhiên không phải vì quan tâm, mà là để giết chết vị thần này. Và vị tinh linh hắc ám mang lá cờ phản loạn này còn có một thân phận khác, đó chính là con gái của Rose. Khác với những tinh linh hắc ám và nhện quái thú khác, Elite Thúy là con của Rose và vua tinh linh, nàng cũng sở hữu thần lực kinh người. Nhưng điều khiến Rose phiền lòng là, đứa con gái này không hề đứng cùng chiến tuyến với mình, ngược lại, gần trăm năm nay, đằng sau những nhân vật phản diện của tinh linh hắc ám đều có bóng dáng của nàng ta. Đối với Rose, từ khoảnh khắc con gái phản bội mình, nó đã không còn là con gái của nàng nữa, mà là kẻ thù có thể giết chết bất cứ lúc nào. Elite Thúy là một nữ thần có nội tâm tràn đầy u sầu và đau thương, nàng không chỉ bảo vệ tất cả các tinh linh hắc ám lương thiện, mà còn bảo vệ cả những tinh linh hắc ám hy vọng có thể quay trở về thế giới hòa bình trên mặt đất. Phần lớn các tinh linh hắc ám tà ác trong lòng đều cháy lên ngọn lửa giận dữ nhắm vào vị nữ thần lương thiện này, nhưng đối với những người cố gắng thoát khỏi lưới của nữ thần nhện, nàng lại là bình minh mang đến hy vọng. Elite Thúy bẩm sinh yêu thích vẻ đẹp và hòa bình, nhưng cũng không ngần ngại phản kích những kẻ ác định làm hại tín đồ của mình. Nàng có ngoại hình của một tinh linh hắc ám cao lớn với làn da ngăm đen, mái tóc dài màu bạc buông xõa đến mắt cá chân. Giáo lý trái ngược hoàn toàn với Rose khiến nàng ta hận Elite Thúy đến tận xương tủy. Đối với Rose, đó không phải là con gái mình, mà là kẻ thù lớn nhất không ngừng ảnh hưởng và làm suy giảm số lượng tín đồ của nàng. Giáo lý của Rose là tàn bạo và giết chóc. Đối với tất cả tinh linh hắc ám, giá trị tồn tại của họ bắt đầu từ sự vô tình. Cha mẹ có thể vứt bỏ con cái có thể phản bội cha mẹ. Có thể nói, ở những vùng đất u ám, không hề có cái gọi là liêm sĩ và trung nghĩa, tất cả tinh linh hắc ám đều sống vì lợi ích cá nhân, thậm chí không ngần ngại ra tay tàn độc với đồng tộc để mình được sống tốt hơn. Trong từ điển của tinh linh hắc ám, không hề có hai chữ thương hại. Rose thích thế giới vô trật tự này, bởi vì nó có thể đẩy sự điên cuồng lên đến một cực hạn nào đó. Thực tế, từ khi Rose từ nữ hoàng tinh linh sa đọa thành nữ thần nhện, tinh thần của nàng đã bị ô nhiễm ở một mức độ nhất định, không còn là vị chủ mẫu được các tinh linh lương thiện vô cùng yêu mến nữa, mà đã biến thành một kẻ vô cùng tàn bạo. Cũng chính vì vậy, nàng khao khát dùng giết chóc và tàn bạo để duy trì quyền lực của mình. Nhưng trong tình huống này, đột nhiên xuất hiện một tiếng nói phản đối, và tiếng nói đó lại là của chính con gái mình. Điều này khiến Rose, một kẻ có lòng chiếm hữu cực mạnh, làm sao có thể kìm nén được cơn phẫn nộ trong lòng. Trong lịch sử dài đằng đẵng, nàng không ngừng lang thang qua vô số chiều không gian, giết chết vô số tinh linh hắc ám phản bội mình, mục đích chỉ có một, đó là tìm ra đứa con gái kế thừa vẻ đẹp và trí tuệ của mình, sau đó trừ khử nó. Nhưng Elite Thúy lại vô cùng cảnh giác. Nhiều lần Rose thậm chí đã phát hiện ra tung tích của con gái, có mấy lần còn khiến nó bị thương nặng, nhưng Elite Thúy vẫn trốn thoát thành công, điều này càng khiến lòng căm hận của Rose ngày một tăng lên. Bởi vì Rose biết rõ, một vị thần giỏi ăn mòn tâm trí đồng tộc như vậy, ảnh hưởng đến mình lớn đến mức nào. Chỉ một tia lửa có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Sự thống trị tàn bạo của nàng ngay từ đầu đã có phần bị lên án. Nhiều năm qua, nàng hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để trấn áp các cuộc nổi loạn. Một khi con gái nàng xúi dục được gần một nửa số tinh linh hắc ám, thần vị của Rose thậm chí sẽ bị tổn hại. Giáo lý của Elite Thúy hoàn toàn trái ngược với Rose. Nàng dạy rằng ngoài việc chiến đấu với cái ác, nên giữ lòng nhân từ, gieo rắc niềm vui khắp nơi, cần mẫn học hỏi và dạy người khác những bản nhạc, điệu múa mới, cùng với kiếm thuật điêu luyện, cố gắng thúc đẩy sự hòa hợp giữa các chủng tộc. Nàng khuyên nên giúp đỡ người ngoài, che chở kẻ không nhà, cứu tế người gặp nạn. Dùng lòng nhân từ để đáp lại sự xúc phạm vô lý, nhưng khi gặp phải cái ác cố ý làm hại người khác, thì phải nhanh chóng dùng bạo lực để dập tắt bạo lực, tránh cho đối phương gây ra nhiều tổn thương hơn. Nàng kêu gọi hãy giang tay giúp đỡ tất cả các tinh linh hắc ám đang trong cảnh khốn cùng và truyền cho họ phúc âm của nữ thần, một thế giới mới trên mặt đất đang chờ đợi các ngươi, tại nơi vinh quang vĩ đại đó. Hãy trở về mặt đất trong hòa bình, một lần nữa tắm mình dưới ánh mặt trời, nơi có cây xanh và hoa nở. Đây cũng là giấc mơ cuối cùng của Elite Thúy. Dù ban đầu nàng cũng tham gia vào cuộc nổi loạn, và cùng với Rose và anh trai mình bị đầy vào vực sâu tăm tối. Không giống như Rose đi một con đường đến cùng, Elite Thúy, người vốn bị mê hoặc mới phản bội cha mình, đã nhận ra sai lầm khi bị lưu đày. Vì vậy, nàng cực kỳ muốn bù đắp cho những việc sai trái trước đó, muốn dẫn dắt tộc nhân của mình về nhà. Tinh linh hắc ám vốn thuộc về mặt đất, họ cũng có mái tóc xanh và thân hình trắng nõn, nhưng vì trung thành với kẻ sai lầm, họ đã cùng nhau đi vào vùng đất u ám không có chút ánh sáng nào. Elite Thúy muốn trở về quê hương, vì vậy mới một lần nữa phản bội Rose, người còn mạnh hơn cả cha mình, và liên minh với tất cả những sự giúp đỡ có thể, cũng chính vì vậy mà bị liên minh hắc ám coi là kẻ thù. Liên minh do Rose đứng đầu đã coi Elite Thúy là đối tượng phải tiêu diệt tuyệt đối. Vì thế, đã có một số vị thần của liên minh chính nghĩa phải bỏ mạng. Elite Thúy đã khởi xướng một cuộc thần chiến kinh hoàng, với hơn 10 vị thần từ các phe phái khác nhau tham chiến, và số người tử trận đã lên đến 3 vị. Thần linh không phải là rau cải trắng ngoài đường, họ có sinh mệnh vô tận, nhưng lại có đến 3 người tử trận trong một cuộc chiến, đủ thấy cuộc chiến đó tàn khốc và nguy hiểm đến mức nào. Mà Elite Thúy có thể thoát thân trong cuộc chiến kinh hoàng đó, cho thấy thực lực của nàng cũng không thể xem thường. Trong mắt người thường, Elite Thúy là một vị thần lương thiện, nhưng trong mắt Trần Phong, nàng thực chất cũng không khác gì Rose. Chẳng qua là để thỏa mãn kế hoạch của mình mà bất chấp sinh mạng của vô số người. Trong trận chiến ban đầu, số lượng đồng loại chết dưới tay Elite Thúy cũng đã vượt quá một con số không thể tưởng tượng nổi. Lương thiện ư, từ xưa đến nay đó không phải là một từ để miêu tả thần linh. Không giống như Rose cứ mãi tìm kiếm mà không có manh mối, Trần Phong lại có tế đàn vực sâu. Bình thường hắn không thể tra ra tin tức của nàng ta, nhưng nếu tiến hành hiến tế, với bản tính tham lam của vực sâu, nó tuyệt đối sẽ không từ chối hắn. Chính vì vậy, Trần Phong mới có dũng khí để giao dịch với Rose. Nhưng hắn cũng phải gánh chịu một số rủi ro. Thần linh có khả năng dự báo đáng sợ, khi hắn tính toán đối phương, rất có thể sẽ để u ám thiếu nữ cảm nhận được sự tồn tại của mình. Đến lúc đó, để che giấu hành tung, u ám thiếu nữ rất có khả năng sẽ đích thân đến thế giới loài người để săn giết hắn. Một khi Trần Phong chết đi, việc tìm kiếm nàng ta tự nhiên sẽ không thành. Trần Phong chấp nhận rủi ro này cũng không chỉ vì mấy chục vạn người sống sót ở thành ma quỷ, mà ở một khía cạnh nào đó, cũng là vì chính mình. Rose đã từng khẳng định, cơ duyên để hắn thăng cấp lên thần thoại nằm ở vực sâu, nhưng dưới sự ép buộc của Naraku, Trần Phong không ở lại vực sâu được bao lâu đã phải quay về thế giới loài người. Và bây giờ, quân đoàn huyết chiến từ vực sâu lại giáng lâm xuống thế giới loài người, phải chăng điều này cũng có nghĩa là, cơ duyên từ vực sâu đã tìm đến hắn. Nếu hắn có thể nắm bắt, thì sẽ có tỷ lệ nhất định đột phá cảnh giới sử thi, bước vào cảnh giới mà hắn hằng ao ước. Trần Phong hiểu rõ một điều, đến cảnh giới của hắn, muốn thăng cấp chắc chắn phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Lợi nhuận cao đồng nghĩa với rủi ro cao, đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Vì vậy, chỉ sau một hồi suy nghĩ, Trần Phong đã đưa ra lựa chọn cuối cùng, đó là săn giết thần linh, và dùng điều đó để đạt được một thỏa thuận với Rose. Đối mặt với sự nguy hiểm từ Rose, Trần Phong không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào nàng ta. Rose cũng từ từ bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, nếu tất cả là thật, ta sẽ đáp ứng những yêu cầu này của ngươi. Nhưng ngươi phải biết một điều, ta không thích bị lừa gạt. Nếu ngươi nói mà không có bằng chứng, hãy tin rằng, ta sẽ cướp đi tất cả của ngươi. Cơn thịnh nộ của thần linh không phải là thứ con người có thể chịu đựng, vì vậy Trần Phong cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu, ta nguyện chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những lời mình đã nói. Vậy bây giờ, hợp tác vui vẻ. Trần Phong cảm nhận được cơ hội của mình chính là trong cuộc tấn công của ma quỷ lần này. Nếu hắn có thể nắm bắt cơ hội, việc thăng cấp lên thần thoại sẽ không còn là giấc mơ. Vì thế, hắn đã cố ý dùng u ám thiếu nữ làm mồi nhử để mời Rose ra tay. Mời một vị thần không phải là chuyện đơn giản, do đó, Trần Phong biết mình phải nắm chắc cơ hội hiếm có này. Một lần đột phá giới hạn, một bước lên trời. Ngươi muốn làm thế nào? Rose quả không hổ là thần linh, dù lúc này, nàng vẫn giữ kín suy nghĩ trong lòng, không hỏi han nhiều. U ám thiếu nữ nắm giữ thần thuật bí ẩn, thực lực hiện tại của Rose không đủ để phong tỏa thế giới xung quanh. Một khi Trần Phong nói ra nơi ẩn náu của u ám thiếu nữ bây giờ, rất có thể nàng ta sẽ có sự chuẩn bị từ trước, lúc đó không chỉ bỏ trốn mà còn có thể giăng bẫy ngược lại mình. Đối với người mẹ trên danh nghĩa này, u ám thiếu nữ không hề có chút tình cảm nào. Họ đã chém giết lẫn nhau vô số lần, nhiều lần Rose, một nữ thần của những mưu kế, thậm chí còn rơi vào bẫy của đối phương. Phải nói rằng, ở một khía cạnh nào đó, u ám thiếu nữ thực sự là hậu duệ xuất sắc nhất của nàng. Nếu con bé có thể luôn ngoan ngoãn thì tốt biết mấy. Mẹ con đồng lòng, chẳng bao lâu nữa có thể phản công lại mặt đất. U ám thiếu nữ luôn khao khát đưa tộc nhân của mình trở lại mảnh đất ấm áp, nhưng tại sao lại phải dùng cách này để giành lấy? Tại sao lại phải trông chờ vào sự bố thí của người khác, thay vì trực tiếp đoạt lại thế giới mặt đất? Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Rose và u ám thiếu nữ. U ám thiếu nữ nghĩ đến việc làm thế nào để chuộc tội, còn Rose lại nghĩ đến việc làm thế nào để dựa vào vũ lực đoạt lại thế giới vốn thuộc về mình. Rose nhắm mắt lại, trầm tư một lúc, rồi lại khóa chặt ánh mắt vào Trần Phong. Phải thừa nhận rằng, con người trước mắt này đã thực sự mang lại cho nàng quá nhiều bất ngờ. Nếu hắn thật sự có thể giúp nàng tìm ra đứa con gái yêu quý đó, có lẽ từ nay về sau nàng sẽ không còn khinh thường hắn nữa, mà sẽ đối xử với hắn bằng một ánh mắt bình đẳng hơn. Dưới thần minh, tất cả đều là sâu kiến. Đối với tất cả các vị thần, đây là một sự thật không thể chối cãi. Trần Phong lúc này cũng đã ổn định lại hơi thở, nhìn về phía Rose rồi mở miệng nói, ta hy vọng người có thể dùng sức mạnh của mình, tạo ra một kết giới hư vô trên không trung, ta sẽ chiến đấu ở đó. Chỉ dựa vào một mình ngươi. Roser nhìn những triệu hồi thú đang ngã trái ngã phải xung quanh, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Không trách Roser lại nghi ngờ như vậy, bởi vì trong trận chiến trước đó, Nhâm Thiên Bằng đã lật tẩy từng lá bài tẩy của Trần Phong. Đây cũng là một tình thế khó khăn chưa từng có trong lịch sử chiến đấu của hắn, đó là không còn tướng để dùng. Trong nhiều trận chiến trước đó, dù Trần Phong cũng gặp khó khăn, nhưng lần nào cũng còn lại con át chủ bài chưa sử dụng. Nhưng lần này thì khác, Liệt Ma, Saluman lần lượt bị trọng thương, ngay cả phần Vi Ma cũng đã truyền hết sức mạnh cho hắn. Erwin thì bị Rose giáng trần, còn Fura thì đang mang thai con của hắn, nhất thời không thể nào cứu viện. Trần Phong dù có tà nhẫn, độc ác đến đâu, cũng sẽ không để Fura mạo hiểm như vậy. Còn những người khác trong trật tự, đa số chỉ ở cấp truyền kỳ, như Ngụy Tốn, Lục Vĩ cũng chỉ là bán bộ sử thi, so với quân đoàn ma quỷ thì vẫn chẳng là gì. Vì vậy, Rose mới nghi ngờ khả năng đối kháng của Trần Phong, bởi vì xét tình hình hiện tại, đây căn bản là một trận chiến không cân sức. Không, không chỉ là không cân sức, mà là hoàn toàn nghiêng về một phía. Nếu bản thể của Rose ở đây, nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi những con ma quỷ này. Nhưng bây giờ, nàng chỉ là thi triển một thuật thần gián, thực lực nhiều nhất cũng chỉ ở cấp sử thi, và theo thời gian, sức mạnh cũng sẽ từ từ tan biến. Rose đã đặt một sợi thần tính của mình vào cơ thể Erwin, nhờ đó mới có thể hoàn thành thần gián với tốc độ nhanh nhất. Một khi Erwin chiến bại, sợi thần tính đó cũng sẽ bị đám ma quỷ nuốt chửng, đây là điều Rose không thể dung thứ. Đối với một vị thần, việc thần tính của mình bị những sinh vật tầm thường như kiến cỏ nuốt chửng, quả thực là một sự sỉ nhục quá lớn. Và điều này cũng cho thấy, trong quá trình không ngừng cầu sinh và theo đuổi sức mạnh, Trần Phong gần như đã đắc tội với 1/10 số thần linh trong vực sâu. Bởi vì sau mỗi trận chiến thắng lợi, việc Trần Phong thích làm nhất chính là hôi của, tước đoạt tất cả những thứ có giá trị của kẻ địch, bao gồm cả thân thể và thần tính. Vì vậy, khi hắn nuốt chửng thần tính, những vị thần đó cũng đồng thời căm ghét hắn. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao, Naraku dù đã tạm thời kết minh với hắn, vẫn không thể kìm nén được cơn phẫn nộ trong lòng mà đột ngột ra tay. Trần Phong lắc đầu, bây giờ không phải là lúc suy đoán lung tung. Hắn không còn tập trung vào những chuyện không quan trọng nữa, mà đón lấy ánh mắt của Rose, đối mặt với nàng, rồi nói từng chữ một, ta có một yêu cầu trước đó, đó là cần xác của Nhâm Thiên Bằng. Đây là một tà vật thượng cổ, đối với ác ma và các sinh vật hắc ám, nó là một món mỹ vị tuyệt hảo. Rose mở miệng nói, ngươi muốn dùng nó làm mồi nhử, sau đó mở ra một vết nứt vực sâu, để ác ma và ma quỷ huyết chiến ngay trên mảnh đất này. Rose quả không hổ là thần linh, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra mục đích của Trần Phong. Và sau khi nói xong những lời này, nàng đột nhiên cảm thấy Trần Phong có chút hảo huyền. Không, đây không phải là hảo huyền đơn giản, mà là ngây thơ đến mức nực cười. Cần phải có trí tưởng tượng và dũng khí lớn đến mức nào mới có thể nghĩ ra một cái ý tưởng tồi tệ như vậy. Trên thế giới vật chất, có hai loại sinh vật không thể trêu chọc, một là ác ma, hai là ma quỷ. Loại trước giống như những con thú điên cuồng, không có bất kỳ mưu kế nào. Rose đã từng thấy ác ma tấn công các thế giới khác, có thể nói, trong mắt ác ma, không hề có cái gọi là thương hại, tù binh hay đối xử tử tế. Đối với ác ma, tất cả sinh mệnh xuất hiện trước mắt chỉ có một loại, đó là kẻ thù, và đã là kẻ thù thì phải giết sạch, không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Hơn nữa, khác với cuộc chiến của con người còn có thể bỏ qua những đứa trẻ sơ sinh, trong mắt ác ma, người già, trẻ em, người lớn đều như nhau, không có chuyện tha cho ai cả. So với ác ma, ma quỷ tuy khôn ngoan hơn nhiều, giỏi dùng mưu kế để giành chiến thắng, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng cũng vô cùng khát máu. Cái gọi là con người, chẳng qua chỉ là một loại sinh vật dễ bị lừa gạt. Trong tình huống này, ma quỷ làm sao còn có hứng thú thu phục con người để phục vụ mình? Đương nhiên là tàn sát, thu thập nhiều linh hồn hơn sẽ thực tế hơn. Vậy mà bây giờ, Trần Phong lại điên cuồng nghĩ đến việc biến thế giới loài người thành chiến trường của huyết chiến. Dù là ở vực sâu, sau một trận đại chiến, vùng đất đó cũng sẽ biến thành một đống đổ nát. Vậy rốt cuộc mục đích của Trần Phong là gì? Là cứu nơi này? Hay là hủy diệt nơi này? Dù nàng có thể tạo ra một không gian hư vô, nhưng dù sao thực lực của đối tượng bị thần gián quá yếu, không thể duy trì được lâu. Hay là, Trần Phong ngây thơ cho rằng, khi kết giới được giải trừ, ác ma và ma quỷ sẽ bỏ qua con người mà tiếp tục chiến đấu, chém giết lẫn nhau. Rose có thể khẳng định một điều, so với việc chém giết lẫn nhau, ma quỷ và ác ma chắc chắn sẽ thống nhất mặt trận trước, tấn công con người. Đến lúc đó, trước có ma quỷ sau có ác ma, đừng nói là một thần linh giáng trần, mà dù có 3, 5 phân thân thần linh cùng giáng lâm, cũng chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người ở căn cứ này cũng quyết không có ai may mắn sống sót. Vậy rốt cuộc, mục đích của con người này là gì? Rose lần đầu tiên cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi Trần Phong. Bởi vì một số mưu đồ của hắn, từ một góc độ nào đó, lại giống hệt nàng, hoàn toàn không quan tâm đến kết cục của bất kỳ ai khác, mục đích duy nhất chỉ là những gì mình có được và mất đi. Vậy ra, hắn dùng cái giá lớn như vậy để giữ nàng lại, chỉ là vì sự thăng cấp của chính mình, còn sự sống chết của thành phố này, hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của hắn. Nếu thật sự là như vậy, Rose lại nhếch miệng cười. Nàng cảm thấy đối phương đột nhiên trở nên thú vị hơn. Nếu thật sự như nàng đoán, vậy thì con người này cũng có chút ý tứ đấy. Trần Phong không rõ suy nghĩ của Rose, hắn bây giờ chỉ muốn ngăn chặn đám ma quỷ đang lao tới. Một khi để chúng rơi xuống thành ma quỷ, đó mới thực sự là nước đổ khó hốt, không còn bất kỳ khả năng nào để thay đổi cục diện. Thần hậu, xin hãy giúp ta một tay. Trần Phong nhìn chăm chú vào Rose, nàng cũng gật đầu ngay lúc đó, coi như hai bên đã hoàn thành một giao ước nhỏ. Một giây sau, họ dồn năng lượng vào hai bên cơ thể, rồi lập tức nhảy vọt lên, lao về phía quân đoàn ma quỷ trên không trung. Khi Trần Phong và Rose lao lên trời, lựa chọn đối đầu chính diện với kẻ địch, bầu trời lập tức bị một luồng sức mạnh hùng hậu bao trùm. Người thường đừng nói là đối mặt, mà ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi nguồn năng lượng kinh hoàng đó, nó tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của bầu trời. Dù trước đó đã vì sợ hãi mà trốn trong nhà, thậm chí trùng chăn kín đầu, những người bình thường lúc này cũng cảm thấy từng cơn tim đập nhanh, như thể bất cứ lúc nào mình cũng sẽ bị dư chấn năng lượng đáng sợ đó nuốt chửng và hủy diệt. Lão thiên gia, cầu xin người, hãy để anh con được bình an trở về. Trong một khu ổ chuột đổ nát, Dương Oanh chắp tay cầu nguyện, thầm lặng cầu cho Dương Thước. Dù biết kẻ địch mạnh đến không gì sánh được, nhưng cô bé vẫn hy vọng anh trai mình có thể bình an trở về. Mọi chuyện xảy ra trước đó đã khiến cô bé sợ hãi, Dương Oanh từng nghĩ mình không thể nào sống sót, sẽ chết trong căn phòng cô độc này, không có anh trai bên cạnh, điều đó khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Nhưng thần vận mệnh lại một lần nữa chiếu cố cô bé. Cô bé đã sống sót, nhưng không vì thế mà thanh thản, ngược lại còn lo được lo mất, bắt đầu lo lắng cho Dương Thước đã ra ngoài một lúc lâu. Hai anh em nương tựa vào nhau quá lâu, đối với Dương Oanh, anh trai chính là cả thế giới của cô bé. Không chỉ Dương Oanh, nếu trận chiến trước đó đã khiến người ta kinh thiên động địa, thì những chấn động năng lượng xung quanh bây giờ đơn giản là khó có thể tưởng tượng nổi. Như thể trời sập, đất nứt, tất cả mọi người đều chắp tay trước ngực, lòng đầy mong đợi, hy vọng tai họa đang đè nặng lên đầu mọi người có thể nhanh chóng qua đi. Mà trên bầu trời, một trận ác chiến chưa từng có lại đang diễn ra vô cùng ác liệt. Dù Trần Phong đã dung hợp toàn bộ sức mạnh của phần vi ma, nhưng khi càng đến gần thiên thạch, hắn vẫn cảm nhận được luồng áp suất ngột ngạt đó làm người ta khó thở đến mức nào. Nó giống như một con đập khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, áp lực đột ngột khiến cả thân thể ác ma của Trần Phong cũng phát ra những tiếng xương cốt vỡ vụn. Nhưng lúc này, Trần Phong đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Hắn chỉ quan tâm đến việc nắm bắt cơ hội duy nhất này để mở ra cảnh giới thần thoại của mình. Dù sao, hắn đã bị kẹt ở cảnh giới sử thi quá lâu, lâu đến mức hắn cũng đã quên mất bao nhiêu năm đã trôi qua. Nghĩ đến đây, trong cơ thể Trần Phong dường như có thứ gì đó vỡ ra, từng chút một thẩm thấu ra ngoài. Dần dần, trên người Trần Phong lấp lánh một ngọn lửa màu đỏ máu u ám, như thể một vị thần lửa thực sự đang hiện diện trên người hắn. Cảm nhận được tất cả điều này ở cự ly gần, ngay cả Rose cũng cảm thấy một luồng khí nóng bỏng. Là một sinh vật sống trong vùng đất u ám, Rose bản năng cảm thấy bị khắc chế bởi loại khí tức này, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao nàng đã chấp nhận lời mời của Trần Phong, không thể nào giữa đường bỏ cuộc. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, Trần Phong lúc này lớn tiếng hét lên, thần hậu, chính là lúc này, hy vọng người có thể giúp ta một tay, kết giới mở ra. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên nói với Rose. Nàng ta là một vị thần thực sự, sở hữu sức mạnh mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Dù chỉ là một lần thần giáng đơn giản, nhưng Rose vẫn có thể tìm ra những kẽ hở, sau đó bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Giống như bây giờ Rose bay thẳng lên lơ lửng trước mặt Trần Phong, dang rộng hai tay. Viên thiên thạch vốn đang không ngừng rơi xuống, bỗng như bị thứ gì đó cản lại, lập tức có một lực cản. Dưới lực cản đáng sợ này, thiên thạch không còn ma sát với không gian nữa, nhưng không gian lại bị xé toạc, để lộ ra bóng tối sâu thẳm và tà năng. Trải qua thời gian dài, Rose luôn mang đến cho mọi người chiến thắng và hy vọng. Dường như chỉ cần có Rose ở đó, là sẽ chiến thắng không ngừng, và dù Rose có rơi vào tình thế hiểm nghèo nào, cuối cùng cũng có thể bình an vô sự, nhưng lần này thì khác, bởi vì lần này, thứ giáng lâm lên mảnh đất này chỉ là một sợi phân thân của Rose. Dù nàng có năng lực quỷ dị, nhưng một khi năng lượng cạn kiệt, trong thời gian ngắn sẽ không thể sử dụng cơ thể của Erwin để giáng lâm lên mảnh đất này một lần nữa. Nhân loại, hãy nhớ lời hứa của ngươi. Rose hiện đang phải chịu một áp lực không nhỏ, nhưng nàng cũng biết rõ một điều, đó là tình thế khó khăn đến mức này vẫn chưa đủ để khiến nàng phải từ bỏ. Thần hậu, xin người hãy yên tâm, những lời ta đã nói tự nhiên sẽ thực hiện đầy đủ. Dứt lời, Trần Phong nhìn về phía viên thiên thạch đang giảm tốc độ trên không trung, trong mắt lóe lên từng tia sáng. Dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ không để các ngươi vượt qua ranh giới này nửa bước. Đối với Trần Phong, việc để Roser xây dựng kết giới chỉ là bước đầu tiên. Mục đích của hắn là làm chậm tốc độ rơi của viên thiên thạch chứa vô số ma quỷ này. Một khi nó không còn dùng lực va chạm để tấn công thành ma quỷ, thì thành ma quỷ vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Bằng không, nếu thiên thạch từ trên trời rơi xuống với tốc độ cao, có lẽ chỉ cần một cú va chạm, thành ma quỷ sẽ không còn lại gì, hoàn toàn trở thành quá khứ. Mà sự tiêu hao của Rose lúc này đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiêu đốt linh hồn, chỉ trong một khoảnh khắc là có thể hoàn thành. Mái tóc đen nhánh của nàng buông xõa trên vai, nhưng lại bay lượn trong gió lạnh, che khuất một phần khuôn mặt, trông vô cùng lạnh lùng và ngang ngược, như một nữ quỷ đến báo thù lấy mạng. Từng vòng năng lượng từ trong cơ thể Rose hiện ra, sau đó một con nhện quái thú khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa không trung. Con nhện này vô cùng to lớn, dường như chỉ một ngụm là có thể nuốt chửng cả thành ma quỷ. Con nhện quái thú hùng mạnh này là một hư ảnh do Rose triệu hồi, bản thân nó cũng là một vị thần, nhưng đã quy phục dưới trướng Rose. Dù chỉ là một bóng mờ, nhưng nó cũng sở hữu sức mạnh vượt qua cả cấp sử thi, ngang ngửa với Nhâm Thiên Bằng. Điều đáng tiếc duy nhất là, theo thời gian trôi qua, năng lượng của hư ảnh này sẽ không ngừng tiêu tan cho đến khi biến mất. Ngay sau đó, con nhện khổng lồ đột nhiên vươn những chiếc chân của mình ra, một trái một phải vắt ngang qua bên dưới viên thiên thạch. Thật khó có thể tưởng tượng, chỉ là một bóng mờ mà lại sở hữu sức mạnh kinh khủng và khó tin đến vậy. Đi đi, tranh thủ thời gian cho ta. Rose chỉ huy hư ảnh thần linh này, tạo ra đủ thời gian cho mình. Sức mạnh của chính Rose không đủ để chống lại cú đánh chí mạng này, nhưng hư ảnh của con quái vật này thì khác. Cho đến khoảnh khắc năng lượng tiêu hao hết, nó vẫn sẽ đứng chắn trước mặt nàng, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Trần Phong cũng đã chú ý đến sự thay đổi trên người Rose. Dù hắn biết nàng ta chắc chắn có con át chủ bài quỷ dị nào đó, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, trong tình huống này, nàng ta vẫn có thể triệu hồi được một hư ảnh tà thần. Từ năng lượng tỏa ra từ con nhện đó, không khó để nhận ra nó chắc chắn là một loại tà thần nào đó. Nếu không, chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện, nó đã ăn mòn không gian xung quanh thành những vũng nước đen. Nhưng điều kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Rose nhìn đám ma quỷ đang ở gần trong gang tấc, nghĩ đến việc cơ thể này lại phải chịu sự áp chế như vậy, nàng lập tức nổi giận. Trong nháy mắt, nàng biến sức mạnh thành một dòng lũ, tuôn trào dữ dội, bùng nổ một sức phá hoại không gì sánh được. Dưới sức mạnh khổng lồ này, viên thiên thạch đang lao xuống đã thực sự được giảm tốc đáng kể. Chúng ta thành công rồi. Trần Phong nhìn viên thiên thạch lơ lửng giữa không trung, tự lẩm bẩm. Nói không căng thẳng là nói dối, trong tình huống vừa rồi, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Ngươi sợ hãi sao? Rose lần đầu tiên thấy Trần Phong lộ ra vẻ mặt này, cảm thấy có chút buồn cười. Trần Phong không che giấu, mà vui vẻ gật đầu. Hắn không phải là thần, dù trong cơ thể có thần tính, nhưng phần lớn chỉ là cướp đoạt từ các vị thần khác. Về bản chất, Trần Phong chỉ là một phàm nhân, chính vì vậy hắn mới cảm thấy sợ hãi. Dù sao đó cũng là một viên thiên thạch thực sự, và trên thiên thạch đó còn có vô số ma quỷ đang gào thét dữ tợn. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lúc này Rose vẫn chưa rời đi, rõ ràng vẫn còn một ít năng lượng. Đối mặt với vị thần mạnh mẽ này, Trần Phong hiển nhiên đã hạ thấp vị thế của mình. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối với Trần Phong, việc cúi đầu trước một nữ thần hoàn toàn không có gì đáng xấu hổ. Dù sao, chỉ là một sợi phân thân của Rose mà đã dùng át chủ bài của mình để chặn đứng viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Chỉ riêng một đòn này đã đủ chứng minh sức mạnh của Rose không phải chỉ là lời nói suông. Bây giờ chúng ta ầm ầm. Một tiếng sét vang trời đinh tai nhức óc. Bỗng nhiên, nó vang vọng khắp trời đất. Từng luồng lửa đột nhiên tuôn ra từ thiên thạch, như những quả cầu lửa khổng lồ bắn lên không trung. Dù Trần Phong đã kịp thời ngăn chặn, nhưng cũng không ít quả đã rơi xuống đất, trúng phải mấy kẻ xui xẻo. Những người bình thường đó thậm chí không có cơ hội phản ứng, không kịp la hét, đã bị ngọn lửa trực tiếp đánh trúng. Năng lượng kinh khủng khiến họ lập tức tan xương nát thịt, không còn lại chút tro tàn nào. Gào, lại thêm vài tiếng gầm uy nghiêm đến cực điểm, như sóng biển lớp này nối lớp khác, khiến thành ma quỷ chìm trong nỗi sợ hãi vô tận. Đám ma quỷ gầm rú inh ỏi, khiến không ít người có thể chất yếu hơn bị đau nhói màng nhĩ, tai chảy máu. Ngay cả Đỗ Kinh Tài lúc này cũng không khỏi run rẩy bắp chân, bởi vì hắn biết rõ, tai họa thực sự của thành ma quỷ, lúc này đã giáng lâm chúng đến rồi, nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Trên mặt Đỗ Kinh Tài lóe lên một tia sợ hãi, giọng nói cũng xen lẫn một sự run rẩy và hoảng loạn khó hiểu. Chúng nó một chiến binh bên cạnh cũng tim đập loạn xạ, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, nghẹn ngào kêu lên, "Đại thống lĩnh, ngài nói chúng nó là gì? Chẳng lẽ chính là viên thiên thạch đang lơ lửng giữa không trung kia sao?" Mọi người vốn tưởng rằng viên thiên thạch đó sẽ rơi thẳng xuống đất, nhưng ai ngờ nó lại lơ lửng một cách thần kỳ giữa không trung. Hóa ra những lời đại thống lĩnh nói trước đó không phải là để dọa họ, mà là sự thật. Trong thành ma quỷ, thật sự có một siêu cấp cường giả ẩn mình. Nhưng chưa kịp để họ thở phào nhẹ nhõm, từ trên thiên thạch lại truyền đến những tiếng gầm đinh tai nhức óc, như thể trên đó đang giam giữ vô số sinh linh tà ác, khiến người ta sợ vỡ mật, không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Nhưng làm sao có thể trên đời này có sinh vật nào lại có thể sống trên thiên thạch? Điều này quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đúng, chính là chúng nó. Đỗ Kinh Tài lúc này cơ thể vẫn còn suy yếu, trái tim cũng đập yếu ớt, nhưng hắn là cường giả cấp sử thi, có khả năng cảm nhận siêu cường. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, bên trong thiên thạch dường như ẩn chứa một loại tà ác đến cực điểm. Điều này khiến Đỗ Kinh Tài, người đã đột phá thành công cảnh giới, cũng không khỏi hoảng sợ sâu sắc, nhất thời khó có thể đoán được bên trong đó rốt cuộc ẩn chứa thứ gì. Đàn thú hoang xung quanh, vì có khả năng nhận biết mạnh hơn con người, nên đang rên rỉ gào thét, như thể đang quỳ lạy trước những con ma quỷ sắp giáng lâm, thể hiện sự thần phục và yếu đuối của chúng. Đàn thú hoang cũng không khá hơn là bao. Ban đầu là khí tức của Nhâm Thiên Bằng khiến chúng hỗn loạn, sau khi Nhâm Thiên Bằng bị giết, chúng vừa mới ổn định lại một chút, thì giờ lại đến lượt đám ma quỷ tàn phá. Nhưng những con súc sinh này đâu có ngờ rằng, ma quỷ vô cùng hung tàn. Dù chúng có quỳ lạy, nhưng một khi ma quỷ từ trên thiên thạch rơi xuống đất, chúng sẽ ngay lập tức bộc phát bản tính tàn nhẫn, tàn sát tất cả những sinh linh mà chúng nhìn thấy, không hề có chút thương hại nào. Đỗ Kinh Tài ngẩng đầu, trong mắt là vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Dù đã tự tay giết chết một con rồng khổng lồ đáng sợ, nhưng giờ khắc này, khi đối mặt với loại năng lượng tà ác này, Đỗ Kinh Tài mới nhận ra sự nhỏ bé của mình. Hắn chỉ cảm thấy, thành ma quỷ hôm nay đã phải trải qua tất cả những gian truân của cả một đời. Nhưng thay đổi nhanh chóng là đạo lý bất biến. Nếu thành ma quỷ trong tình huống này vẫn có thể kiên trì, có lẽ sẽ gặp được hy vọng, từ đó thuận buồm xuôi gió, mọi người đều có thể có được cuộc sống mà mình mong muốn. Cho nên, tất cả mọi thứ hôm nay chính là một ván cược sinh tử của thành ma quỷ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đỗ Kinh Tài dường như xuyên qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp chiếu vào người Trần Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Đỗ Kinh Tài bây giờ, Trần Phong chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Đúng lúc này, tâm tư của không ít người lại trở nên phức tạp. Khi thấy thiên thạch lơ lửng trên không không còn di chuyển, họ mới hỏi, đại thống lĩnh, nếu thiên thạch không còn rơi nữa, cho dù trên đó có địch, ta không đánh lại cũng có thể trốn thoát. Người đó vừa dứt lời, lập tức có những tiếng chửi bới vang lên, rõ ràng là bộ dạng tham sống sợ chết của hắn đã khiến mọi người vô cùng phẫn nộ. Nhưng Đỗ Kinh Tài lúc này lại không nói gì nhiều. Xung quanh vài trăm dặm chỉ có một thành ma quỷ này. Nếu thành ma quỷ cũng không giữ được, dù những người này có chạy đi, làm sao có thể thực sự sống sót? Có lẽ đã nghĩ thông điểm này, Đỗ Kinh Tài nhẹ nhàng nói, muốn đi thì đi đi, đây là cơ hội cuối cùng. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Đỗ Kinh Tài, ban đầu chỉ có vài người rời đi, nhưng khi tiếng gầm của ma quỷ ngày càng vang dội, lòng người cũng bắt đầu dao động. Dần dần, gần một phần ba số chiến sĩ đã rời khỏi mảnh đất này, chạy tứ tán ra ngoài. Đại thống lĩnh. Lúc này có người thấy chướng mắt, đứng dậy, nhưng Đỗ Kinh Tài cũng chỉ phất tay, tỏ ý không sao. Đi thì cứ đi thôi. Đối với thành ma quỷ, đây có lẽ là một cơ hội hiếm có. Một khi giành được chiến thắng cuối cùng, thành ma quỷ sẽ loại bỏ được những kẻ cặn bã, hoàn toàn được tái sinh. Có chút không ổn rồi. Trần Phong tự lẩm bẩm. Rose lúc này mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, nàng ta lại mở miệng, ta sẽ dùng sức mạnh để triệu hồi cho ngươi một viện binh cuối cùng. Hãy nhớ lời hứa của ngươi, nếu ngươi dám lừa ta thề sẽ khiến ngươi phải hối hận, mãi mãi. Trần Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội cuối cùng này, gật đầu nói, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Rose quay người, ánh mắt tập trung vào viên thiên thạch giữa không trung, ta sẽ triệu hồi một hư ảnh của Udara đến. Chúng ta không cùng một phe, trước đây chỉ có một vài giao dịch thôi. Đừng nói quá nhiều về chuyện của Erwin với nàng ta. Ngươi đã hiểu rõ vực sâu như vậy, tự nhiên sẽ biết những bí ẩn đằng sau. Trần Phong nhíu mày, Udara. Nữ thần của tộc Hang Phơn. Thông tin từ vực sâu lập tức giúp Trần Phong tìm ra một chút kiến thức về vị thần này. Khác với Rose tà ác, Udara thuộc về phe chính nghĩa. Chỉ là Trần Phong không ngờ rằng, một vị nữ thần thuộc phe lương thiện như vậy, từ lúc nào lại có liên hệ với Rose. Udara, người bảo hộ, người cung cấp, nữ thần nuôi dưỡng chúng sinh, người được tôn kính. Nàng là người sáng tạo và là vị thần hộ mệnh của tộc Hang Phơn. Udara luôn cố gắng duy trì sự hòa hợp trong tộc Hang Phơn và ủng hộ tộc nhân của mình kiên quyết phòng thủ trước bất kỳ kẻ thù nào. Nàng khuyến khích người dân của mình hợp tác với các chủng tộc khác, nhưng vẫn giữ lại những truyền thống cổ xưa của tộc Hang Phơn. Udara tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ sự tồn tại tà ác nào trong tộc đàn Hang Phơn, nhưng nàng cũng không tàn khốc với họ. So với việc tàn nhẫn, nàng thích dẫn dắt những đứa trẻ lạc lối này trở về nhà, trở về giữa những người bạn của họ. Đây là hai vị thần hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, ngoài việc là kẻ thù, họ rõ ràng không có bất kỳ điểm chung nào để hợp tác. Không hiểu rõ, Trần Phong quyết định không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn quanh viên thiên thạch, đối với hắn bây giờ, chỉ có một mục đích, đó là chiến thắng ma quỷ, dùng sinh mạng của những tên này để giúp mình hoàn thành việc đăng đỉnh. Còn về việc Rose và nữ thần Hang Vân có mối liên hệ gì, Trần Phong không muốn biết, và cũng không muốn truy cứu đến cùng. Tôn kính thần, e ngại thần, cho đối phương đủ cảm giác ưu việt, đó là việc của một con người yếu ớt nên làm. Trần Phong gật đầu, thần hậu xin người yên tâm, ta sẽ ghi nhớ tất cả những điều này. Những thần điện thờ phụng Udara thường được xây dựng giữa những vườn hoa mỹ lệ hoặc những cánh đồng rộng lớn. Bên trong thường có một kho chứa khổng lồ, đầy ắp thức ăn và nhu yếu phẩm, cùng với một kho vũ khí. Kiến trúc của thần điện cũng được gia cố vững chắc cho mục đích phòng thủ. Nhờ vậy, khi cần, nơi đây có thể trở thành nơi trú ẩn cho người Hang Vân trong vùng, giúp họ tránh khỏi thiên tai và các cuộc tấn công của kẻ thù. Điều này cũng có nghĩa, Udara thực chất là một vị thần cẩn trọng. Chính vì thế, việc vị thần này quen biết và còn có mối liên hệ nhất định với Rose khiến Trần Phong không khỏi tò mò, rốt cuộc giữa họ đã có câu chuyện gì. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc để bàn luận chuyện này. Đối với Trần Phong, thời khắc khó khăn nhất đã bày ra trước mắt. Năng lực của Rose đã cạn kiệt, trong khi lũ ma quỷ vẫn đang lăm le. Khi thiên thạch đột ngột dừng lại, lũ ma quỷ ký sinh bên trong rất có thể sẽ tấn công ngay giây sau, cho nên, Trần Phong cũng phải sớm chuẩn bị. Ngay khi Rose bắt đầu liên lạc với Udara, Trần Phong đã sải bước đến trước mặt Nhâm Thiên Bằng. Con cự long tà ác với khí thế hùng hổ, tưởng chừng như có sức mạnh vô tận lúc trước, giờ đã biến thành một cái xác lạnh băng. Đây chính là tận thế. Trong kiếp nạn này, bất kể là con kiến hèn mọn trong bùn đất hay rồng khổng lồ bay lượn trên trời, tất cả đều có thể bỏ mạng ngay giây sau. Trước đó Nhâm Thiên Bằng mang bộ dạng coi thường người trong thiên hạ, nhưng bây giờ, chẳng phải cũng bị Trần Phong ngầm hại, trở thành một cái xác đó sao? Trần Phong không có thời gian để hồi tưởng quá nhiều, mục đích của hắn bây giờ chỉ có một, đó là lợi dụng thi thể của đối phương để tiến hành triệu hồi. Không, đây không hẳn là một lần triệu hồi, mà là một thủ đoạn kinh khủng nhằm xé toạc vết nứt vực sâu. Hành động này chẳng khác nào nhắm mắt lái xe bên bờ vực thẳm, đánh cược bằng cả dũng khí và sự liều lĩnh. Chỉ một chút sơ sẩy là có thể mất trắng tất cả. Đến lúc đó, Trần Phong chỉ còn nước chảy trốn, nhưng những người sống sót trong thành ma quỷ này lại có thể bị tàn sát không còn một mống. Nhưng đây cũng là biện pháp cuối cùng trong tình thế không còn cách nào khác. Trần Phong cần tín đồ, mấy trăm ngàn người này không nghi ngờ gì sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho hắn, nhưng hắn đã làm ra lựa chọn, thậm chí không tiếc đắc tội một vị thần khác để Rose ra tay. Mặc dù là rận nhiều không ngứa, nhưng thiếu nữ u ám chưởng quản thần cách bí ẩn, sở hữu trí tuệ siêu phàm, trong kho kiến thức của hắn, đó là một vị thần không kém gì Rose, chỉ là còn thiếu sự tôi luyện của thời gian mà thôi. Vị thần này rất phi thường. Chỉ riêng việc nàng có thể liên tục thoát khỏi tay Rose đã chứng minh thực lực siêu cường của nàng, nếu không đã sớm bị Rose bắt được, rút cạn thần tính, biến thành một món đồ thủ công để trưng bày thưởng ngoạn. Hơn 1.000 năm, hơn 10 vị thần tham gia vào cuộc chiến, cuối cùng còn có mấy vị thần vẫn lạc. Trước một cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy, thiếu nữ u ám vẫn có thể sống sót, lại còn gây ra cho Rose nhiều phiền phức đến thế, điều này đủ để chứng minh sự bất phàm của nàng. Thiếu nữ u ám, đây quả thực là một phiên bản Rose thời trẻ. Nếu cho nàng đủ thời gian, thành tựu của nàng có lẽ sẽ không thua kém Rose, trở thành một vị thần khiến cả phàm nhân lẫn các thần linh khác phải kiêng dè. Ấy thế mà Trần Phong lại vì thành ma quỷ mà không thể không đắc tội với nàng. Hắn đã cố hết sức, đây là một cái giá mà phàm nhân không thể tưởng tượng nổi. Còn hiện tại tên đã lên cung, không thể quay đầu. Trần Phong đã không còn đường lui. Việc hắn có thể làm bây giờ chỉ có thể là cúi đầu đi thẳng về phía trước, dù phải trả một cái giá thê thảm đến đâu cũng không tiếc. Nghĩ đến đây, Trần Phong lại lần nữa nhìn vào thi thể của Nhâm Thiên Bằng. Đây là cơ hội cuối cùng, là cơ hội cuối cùng để đột phá cảnh giới và bảo vệ thành ma quỷ. Nghĩ vậy, Trần Phong trực tiếp đặt tay lên thi thể Nhâm Thiên Bằng. Xì xì xì. Đúng lúc này, những âm thanh hỗn loạn bỗng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Trần Phong theo bản năng nhìn lên, chỉ thấy vài con quái vật mặt mũi dữ tợn đã ló đầu ra. Liêm trùng thú. Đây là lính trinh sát của lũ ma quỷ, giống như chó ba đầu của địa ngục. Chúng sở hữu tốc độ cực kỳ nhạy bén và lực phòng ngự mạnh mẽ. Sinh vật này trông như một con thằn lằn săn mồi khổng lồ sáu chân, thân hình còn lớn hơn cả hổ. Cơ thể nó được bao bọc bởi lớp vỏ chitin dày đặc, bốn chi phụ trông như những lưỡi hái dài và nhỏ, có răng cưa điểm xuyết những chiếc gai độc ác, không ngừng nhỏ xuống một loại dịch tiết màu xanh lam sáng. Hai chiếc vuốt nhỏ hơn rung lên giữa các cặp chân khác, cắt vào không khí. Đầu nó là sự kết hợp kỳ dị giữa bộ mặt của một con trăn ăn thịt và một bộ hàm lớn phủ đầy gai nhọn. Lớp vỏ gấp nếp bảo vệ cổ và lưng nó, từ sau những nếp gấp này mọc ra những chiếc gai dày đặc. Loại sinh vật này có sức sát thương kinh khủng, và từ khí tức của chúng phán đoán, tất cả đều thuần một sắc thuộc hoàng kim giai. Điều này có nghĩa là gì? Hàng trăm ngàn con liêm trùng thú líp nha líp nhíp này vậy mà toàn bộ đều là hoàng kim giai. Một khi chúng tấn công thành ma quỷ, đừng nói là người thường, ngay cả chiếc nghiệp giả cũng sẽ lập tức bị quật ngã, trở thành thức ăn trong miệng chúng. Vậy mà lúc trước, vẫn có một số kẻ còn muốn trốn ra ngoài, tưởng rằng ra ngoài sẽ không còn nguy hiểm, nhưng nào biết rằng, điểm mạnh nhất của những sinh vật này chính là sự nhanh nhẹn. Là một thành viên của ma quỷ, sức bền và thể lực của chúng vượt xa nhân loại quá nhiều. Trên một bình nguyên rộng lớn, nếu chúng tự do chạy, một ngày có thể phi nước đại hơn 500 dặm. Đây là khái niệm gì? Đối với sinh vật bình thường, điều này căn bản không thể so sánh. Ảo ảnh của con nhện ma thú mà Rose triệu hồi trước đó vẫn còn bám trên thiên thạch. Dù ma quỷ âm hiểm, không sợ trời không sợ đất, nhưng năng lượng của thần vẫn khiến đám liêm trùng thú này cảm nhận được áp lực nặng nề. Chúng không ngừng rên rỉ, giống như những con sói hoang đang tìm thức ăn, dò xét khí tức của nhện ma thú. Trần Phong biết rõ, nhện ma thú hiện tại chỉ là một ảo ảnh, và theo thời gian, khí tức của nó rồi sẽ tan biến hết. Đến lúc đó, không còn bị áp chế, bề liêm trùng thú sẽ ngay lập tức tấn công thế giới loài người trước mặt. Ma quỷ quyết đoán và tàn độc, thực lực của chúng siêu việt hơn bình thường. Trần Phong càng rõ ràng một điều, liêm trùng thú chỉ là khởi đầu, chúng chỉ là lính trinh sát của ma quỷ, giống như Red là pháo hôi trong phe ác ma. Đợi đến khi liêm trùng thú và kẻ địch chém giết lẫn nhau, những con ma quỷ mạnh hơn sẽ lộ diện và tham gia vào trận chiến. Sự bất thường của liêm trùng thú đã thu hút sự chú ý của một số ma quỷ khác. Không ngoài dự đoán của Trần Phong, một vài sinh vật có hình thù kỳ dị cũng đã ló đầu ra, bắt đầu quan sát thế giới trước mắt. Đó là một sinh vật hình người, lơ lửng cách mặt đất vài tấc. Nó không có chân. Những chiếc móc câu và dây xích đâm xuyên qua da thịt nó, những chiếc sừng cong dài quấn quanh hai bên đầu, mũi sừng kéo dài đến tận hàm dưới. Đôi mắt đen kịt trên khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm ra ngoài. Kim Châm Ma. Khác với liêm trùng thú là quân đoàn tiên phong, thực lực của Kim Châm Ma đã thuộc hàng tinh nhuệ. Chúng giống như một đám mục tử, đợi đến khi liêm trùng thú và kẻ địch giao chiến, chúng sẽ đột ngột giáng xuống, điều khiển những sợi dây thép trong cơ thể, sau đó siết chặt kẻ địch, đoạt đi sinh mệnh của họ. Ảo ảnh của nhện ma thú chỉ có thể trụ được vài giây nữa thôi. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Trần Phong, hắn liền vội vàng đặt tay lên thi thể của Nhâm Thiên Bằng. Lần này, hắn muốn thỉnh cầu sự tương trợ từ một tồn tại chí cao trong vực sâu, do đó, cảm giác nghi thức mạnh hơn trước rất nhiều. Hỡi sự tồn tại vĩ ngạn đến từ thế giới vực sâu, ta ở đây thành tâm dâng lên tế phẩm, mong nhận được sự chú ý của ngài. Đây là di hài của một con cự long đã tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên, trên người nó dường như có một bí ẩn nào đó. Tìm được bản thể của nó, đối với một vị thần mà nói, cũng không khác gì một kho báu. Ta nguyện dâng thi thể nó cho ngài. Đổi lại, ta mong ngài mở ra một con đường thông tới thế giới vực sâu. Ma quỷ đang hoành hành, ta thành tâm hy vọng, ác ma có thể hủy diệt chúng. Ngay khi Trần Phong bày tỏ thái độ và đọc lên những lời này, một luồng khí tức ẩn chứa mùi máu tanh vô tận bỗng nhiên tỏa ra từ thi thể Nhâm Thiên Bằng. Dù Trần Phong hiện tại đã là sử thi giai, nhưng bị bao bọc trong mùi máu tanh này, hắn vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, như thể miệng mũi đều bị bịt kín, không thể hít thở bình thường. Đáng sợ nhất là, loại khí tức này không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác thể xác, mà tâm hồn cũng bị ăn mòn nghiêm trọng. Một tia hung bạo thoáng qua trên mặt Trần Phong. Hắn hận không thể lập tức đại khai sát giới, dùng thi sơn huyết hải để gột rửa oán hận trong lòng. Hừ, khí tức này sao lại cổ quái như vậy? Theo lý mà nói, ta cầu nguyện với vực sâu thì phải xuất hiện khí tức túc sát, chứ không phải cảm giác âm lạnh ẩm ướt thế này. So với ác ma không có trí tuệ, những khí tức này càng giống khí tức mục rửa từ vong linh hơn. Trần Phong hít một hơi thật sâu. Mặc dù khí tức có chút kỳ lạ, nhưng có thể khẳng định một điều, thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu. Đối phương còn chưa hiện thân, chỉ dựa vào khí tức đã khiến linh hồn hắn bị ăn mòn. Điểm này, Rose không làm được, Nhâm Thiên Bằng kẻ đã chạm đến ngưỡng cửa thần thoại trước đó cũng không làm được. Nói không căng thẳng là nói dối. Trước đây, để giảm thiểu rủi ro, Trần Phong chỉ dựa vào tế phẩm để ký kết với các sinh vật đơn lẻ. Lần nguy hiểm nhất không gì hơn là với kẻ tàn héo. Nhưng đó cũng là trong tình huống kẻ tàn héo vốn đã bị trọng thương, thực lực không mạnh như trong tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Trần Phong hoàn toàn là đang chơi với lửa, lại dùng thân thể của Nhâm Thiên Bằng để thực hiện một giao dịch với một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong hư không. Rất có thể, hắn sẽ bị lửa thiêu cháy. Nhưng Trần Phong đã không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là tiến thêm một bước, tiêu diệt lũ ma quỷ, hoặc là bỏ chạy ngay bây giờ. Sống sót trong tận thế lâu như vậy, tâm tính của Trần Phong sớm đã được tôi luyện ngàn lần. Bất kể thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội thăng tiến của mình. Yếu đuối là tội lỗi nguyên thủy. Bất kể là ở thế giới loài người hay thế giới vực sâu, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Phong lại lần nữa trở nên trang nghiêm. Cùng lúc đó, một luồng kiến thức thuộc về khí tức này cũng từ từ hội tụ trong đầu hắn, sau đó từng chút một hiện ra. Một cái tên khiến tất cả sinh linh vực sâu phải run rẩy, cứ như vậy xuất hiện trong tâm trí Trần Phong. Orcus. Đây là một tồn tại có thể sánh ngang với con trai của ác ma, được xưng tụng là một trong ba cự đầu của vực sâu, một sự tồn tại vĩ đại thực sự. Trong vực sâu rộng lớn đúng như tên gọi của nó, có đủ loại tồn tại mạnh mẽ. Trong ba chúa tể ác ma được cho là có sức thống trị nhất, Orcus có lẽ là kẻ có thành phần ác ma thuần túy nhất, điên cuồng, hỗn loạn và thô bạo, không có chút mưu lược nào. Nhưng dựa vào đội quân vong linh với khả năng chấp hành tuyệt đối, Orcus vẫn có thể giữ thế cân bằng khi đối đầu với hai kẻ còn lại, đây quả thực là một sự thật mà các học giả phàm nhân không thể nào hiểu nổi. Chẳng trách trước đó Trần Phong cảm thấy một luồng khí tức một rửa của vong linh, bởi vì đây vốn là một tồn tại giỏi thao túng người chết. Orcus đã từng là một phàm nhân. Không ai biết chi tiết về cuộc đời phàm tục của hắn, chỉ biết rằng lúc đó hắn đã là một gã béo phì trong sưng vù, đồng thời tinh thông một số pháp thuật. Sau khi chết, linh hồn hắn đến ngoại tầng vị diện, trở thành một ấu trùng cấp thấp nhất, bắt đầu cuộc phấn đấu ở vực sâu. Cuối cùng, hắn đã trở thành một trong những ác ma có sức mạnh lớn nhất vực sâu. Đây là kẻ sáng tạo ra sinh vật bất tử. Hắn nắm giữ bí mật của người chết sống lại. Không giống như việc chuyển hóa vong linh của Saluman, những vong linh được Orcus chuyển hóa thực sự được ban cho sinh mệnh. Chúng có tư duy, thậm chí có kết cấu xã hội riêng, và kinh khủng hơn là chúng bất tử, trừ khi gặp phải ngoại lực, là những sinh mệnh đặc thù thực sự không bao giờ chết. Chính vì có năng lực này, Orcus có vô số tín đồ cùng tín ở các thứ nguyên rộng lớn. Số lượng tín đồ đó lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Đây là một vị thần đã sống sót từ thời viễn cổ, rốt cuộc hắn đã tồn tại bao nhiêu năm, ngay cả một số thần linh cũng không thể dự đoán được. Rose mạnh mẽ ra sao thì ai cũng rõ, nhưng vị nữ thần nổi tiếng xảo trá này khi đối mặt với Orcus, vẫn chỉ có thể dùng lưng để tự xưng. Giống như hiện tại, Rose vốn luôn bình thản, dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt lập tức ngưng lại trên thi thể của Nhâm Thiên Bằng. Nữ thần rõ ràng biết mục đích của Trần Phong là gì, dù sao đây cũng là kế hoạch mà hai người đã vạch ra từ trước, nhưng thần chưa bao giờ nghĩ rằng, vào lúc này, Trần Phong lại có thể triệu hồi ra một ác ma tồn tại trong truyền thuyết như vậy. Hắn nắm giữ bí mật của sự bất tử, và để làm thí nghiệm, trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, những con chuột bạch ngã xuống trước mặt hắn, thậm chí có cả những vị thần với con số hai chữ số. Hắn đã không còn thỏa mãn với việc dùng sinh vật bình thường làm thí nghiệm, mà có xu hướng dùng các vị thần để nghiên cứu. Có thể tưởng tượng được danh tiếng của hắn khủng bố đến mức nào. Sinh vật ác ma này vừa mập vừa béo, đứng thẳng cao gấp 3 lần người thường. Trên cái đầu dê của hắn mọc ra những cặp sừng dê to lớn, xoắn ốc. Chân hắn phủ đầy lông màu nâu dày, và có móng vuốt của dê. Cánh tay to lớn, cường tráng vung vẩy một cây ma trượng đầu lâu tà ác. Hai cái cánh dơi đen khổng lồ dang rộng từ sau lưng hắn, và sau lưng hắn kéo lê một cái đuôi dài như rắn với một cái móc ngược sắc nhọn. Ngay lúc Trần Phong còn đang hoang mang, một giọng nói hư vô bỗng vang lên bên tai hắn, thú vị thật, nhân loại. Chính ngươi đang tìm kiếm đối tác hợp tác sao? Khi không phải chiến đấu với các quân chủ ác ma đối địch, Orcus thích du hành đến các vị diện khác, đặc biệt là chủ vật chất giới. Nếu có một pháp sư ngu ngốc nào đó mở một cánh cổng dị giới và xướng tên hắn, hắn rất có thể sẽ đáp lại lời kêu gọi và tiến vào chủ vật chất giới. Pháp sư triệu hồi hắn sẽ gặp phải chuyện gì còn tùy thuộc vào lý do triệu hồi và sức mạnh của người đó. Những pháp sư đặc biệt mạnh mẽ có thể bị giết chết rồi biến thành binh lính bất tử hoặc tướng quân trong đội quân của hắn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Trần Phong chấn động. Thực lực của đối phương vô cùng kinh khủng, hơn nữa lại còn mang địch ý rất lớn với người triệu hồi. Không, với một cường giả ở cấp bậc của hắn, có lẽ không phải đơn giản là mang địch ý với người triệu hồi, mà giống như con người khi thấy một con côn trùng đẹp mắt cũng sẽ giết chết, phơi khô, rồi chế thành tiêu bản vậy. Đối với vị ma vương này, đó chỉ là việc sưu tầm đơn giản mà thôi. Ngay lúc Trần Phong đang suy nghĩ về đối phương, Saluman ở bên cạnh, vốn chưa từng có phản ứng kích động, vậy mà lại từ từ quỳ rạp xuống đất, bắt đầu lạy lục ma vương. Tín đồ của chúa tể sinh vật bất tử đều là những mục sư và đạo sư sùng bái cái chết, những pháp sư tử vong mê muội và các biến thể nửa luyện ngục của những sinh vật kể trên. Tín đồ của hắn thường là mục sư, tử linh sư và thuật sĩ. Đối với các sinh vật vong linh, Orcus có một ý nghĩa đặc biệt. Ở một mức độ nào đó, hắn thống trị tất cả các sinh vật vong linh. Dù một số thần linh vong linh thực lực cường hãn có thể thoát khỏi sự thống trị này, nhưng nếu gặp phải hắn, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thực lực sẽ bị áp chế một phần. Đây là một loại áp chế chí mạng, giống như Saluman áp chế những chiến sĩ khô lâu bình thường, hoàn toàn không có cơ hội xoay sở. Orcus liếc nhìn Saluman, lẩm bẩm, một vu yêu đã thăng cấp sử thi. Vừa rồi chính ngươi đã mở ra vết nứt vực sâu, sau đó ngầm hại Naraku sao? Đúng là một tiểu gia hỏa đáng gờm. Dũng khí của ngươi ngay cả ta cũng cảm thấy có chút tò mò. Đã gan dạ như vậy, đáng được ban thưởng một chút. Vừa dứt lời, Trần Phong thậm chí không thấy hắn phóng thích năng lượng gì, mà cơ thể Saluman đã trực tiếp co rúm lại thành một cục, trong bộ dạng đó dường như đang phải chịu đựng một loại thống khổ tột cùng. Trần Phong bước tới, dường như muốn cứu Saluman, nhưng lúc này, đối phương lại xua tay, từ trong tâm linh cảm ứng cho biết, mặc dù đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó, nhưng một khi chịu đựng được, sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Đối với Saluman mà nói, đây không khác gì một trận chúc phúc. Ý nghĩa của chúc phúc, Trần Phong tự nhiên hiểu rõ. Trước đây Erwin khi chỉ là Bạch Ngân Giai đã nhận được chúc phúc của Rosa. Hắn vốn chỉ là một hắc ám tinh linh bình thường, nhưng sau khi nhận được chúc phúc, lực lượng đã tăng vọt, không chỉ vậy, thái độ của tộc nhân đối với hắn cũng trực tiếp thay đổi. Gọi là chúc phúc, chẳng bằng nói là sự công nhận từ thần, còn Saluman lúc này càng lúc càng kích động, rõ ràng nhận được sự chúc phúc của ma thần, thực lực của nó lập tức tăng vọt đến một cực hạn nào đó. Làm xong tất cả, Orcus quay đầu về phía Trần Phong, để ngươi chờ lâu rồi, tiểu gia hỏa. Chính ngươi yêu cầu tiến hành một giao dịch nào đó với ta sao? Đây là một tồn tại đứng trên cả các vị thần, được vinh danh là một trong ba ma vương mạnh nhất vực sâu. Sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không phải ác ma bình thường có thể tưởng tượng được. Trần Phong lúc này đột nhiên có chút căng thẳng, không phải vì chuyện gì khác, hắn cũng hiểu rõ một điều, với cấp bậc của đối phương, hỉ nộ vô thường là chuyện bình thường. Chỉ một câu trả lời không đúng của mình có lẽ sẽ gây ra vô số phiền phức không cần thiết. Ta nhớ là, chúng ta không phải lần đầu gặp mặt, đúng không? Đối phương như một lão giả chủ động bắt chuyện với Trần Phong, tự lẩm bẩm, điều này cũng gợi lại một vài ký ức của hắn. Đó là chuyện xảy ra không lâu sau khi triệu hồi khỉ đầu chó hai đầu. Trần Phong đã dùng tế phẩm triệu hồi ra vị ma vương thực lực cường hãn này. Vì tế phẩm, đối phương đã cho hắn một vài lợi ích, và những lợi ích đó cho đến nay vẫn còn hiệu lực với Trần Phong. Trần Phong có được ngày hôm nay, có thể nói là có mối quan hệ không thể tách rời với những quân chủ ma quỷ này. Thậm chí hắn từng cho rằng, đối phương cố ý ban cho tất cả những điều này, giống như chăn thả, mặc cho đàn cừu đi lại trên bình nguyên rộng lớn, chỉ đợi khi cừu béo tốt rồi, liền có thể trực tiếp nuốt vào bụng, coi như mỹ thực mà dùng. Trong mắt Trần Phong, Orcus giống như một cung điện không ngừng phóng đại, người bình thường so sánh với hắn căn bản không có bất kỳ khả năng nào. Nhưng bây giờ, quân đoàn ma quỷ đang lơ lửng trên đầu, đối phương giống như một thanh trường kiếm sáng loáng, chỉ một chút sơ sẩy, mình liền có thể bị trường kiếm xuyên thủng đầu. Cho nên trước đó, hắn nhất định phải làm gì đó, ví dụ như thuyết phục Orcus. Trần Phong hơi cúi người, mở miệng nói, vĩ đại quân vương, ta khó có thể tưởng tượng ngài vậy mà lại đáp lại lời cầu nguyện của ta, giáng lâm xuống mảnh đất này. Ta nguyện hiến tế thi thể của con ma long này, sau đó thỉnh cầu ngài mở ra vết nứt vực sâu, giết chết đám ma quỷ tự đại trên thiên thạch kia. Chỉ là một cái xác ma long thôi sao? Ngươi vậy mà muốn dùng loại hàng thứ phẩm này để đổi lấy một đội quân của ta. Thành phố này, không, những người bình thường trong thành phố này đối với ngươi dường như có ý nghĩa đặc biệt. Đúng là một nhân loại kỳ lạ. Ngươi dù chỉ là nhân loại, vậy mà lại có năng lực hấp thụ thần tính, không chỉ thế, ngươi còn phát triển hơn 100 vạn tín đồ. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thành thần sao? Đây thật là một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Ngươi giống như một kẻ điên. Một ác ma vô cùng cuồng vọng, vậy mà lại nói mình là kẻ điên, Trần Phong chỉ cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Nhưng với thực lực của đối phương, tự nhiên là muốn nói gì thì nói, Trần Phong vẫn duy trì thái độ khiêm tốn, ngài nói không sai, ta có ý định thành thần, hơn nữa, ta không phải là một nhân loại. Ngay từ khi biến thân, ta đã trở thành một phần viêm ma, ta thuộc về vực sâu. Vào thời khắc mấu chốt này, Trần Phong cũng không ngại kéo gần quan hệ với đối phương, bởi vì điều này sẽ có lợi cho sự phát triển sau này. Orcus bỗng nhiên cười, dường như lời nói của Trần Phong đã chọc trúng điểm cười của thần, sau đó, Trần Phong rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, còn một điểm nữa, ta đã nói với ngài từ trước, con ma long này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nó vừa nói có thể chiến đấu với long thần mà không chết. Nó chắc chắn có rất nhiều bí ẩn. Nếu có thể nuốt chửng nó, sẽ có cơ hội tìm ra nơi ẩn náu của nó. Đến lúc đó, lại do ngài ra mặt nuốt chửng, thực lực có lẽ sẽ được tăng lên một bậc. Ta biết ngài không để ý đến những năng lượng đó, nhưng đối với ta, đây đã là thành ý lớn nhất ta có thể đưa ra. Ha ha ha, Orcus cười mấy tiếng rồi nói, thú vị, thật sự thú vị. Tên gia hỏa từ nhân loại chuyển hóa thành ác ma như ngươi, có lẽ trở thành một con ma quỷ sẽ thích hợp hơn. Ta chấp nhận lời mời của ngươi, ta sẽ phái Tostawa giúp ngươi giành chiến thắng này. Thú vị, đã lâu lắm rồi ta không gặp một người thú vị như ngươi. Dứt lời, thân thể của hắn liền như băng tuyết tan chảy, hoàn toàn biến mất không tăm tích. Sau khi hắn đi, Trần Phong vẫn còn đang suy ngẫm câu nói cuối cùng của hắn. Tostawa. Trần Phong thông qua kho kiến thức vực sâu của mình, rất nhanh đã tìm được một vài giới thiệu về đối phương. Một tồn tại được vinh danh là ma thần ếch xanh sao. Sinh vật khổng lồ này trông như một con ếch xanh khổng lồ dài ít nhất 60 thước anh. Cơ thể nó đầy những mụn nhọt và vết lở loét, chảy ra dịch mũ màu vàng thối rữa. Đôi mắt đỏ của nó để lộ ra sự tà ác bên trong. Miệng rộng của sinh vật này mọc đầy những chiếc răng sắc nhọn, mỗi chiếc ít nhất cũng dài bằng một thanh kiếm. Ác ma ếch xanh tà ác này quan tâm đến việc dùng bệnh tật và sự thối rữa do mình sinh ra để chôn vùi ánh sáng và sự sống hơn là mưu mô quỷ kế. Hắn chính là thứ bùn lầy nhầy nhụa trào ra từ lòng đất, là sự mục nát bẩn thỉu của tâm địa cầu. Nhà của Tastawa nằm giữa Tataru và vực sâu, hắn dành thời gian như nhau ở cả hai nơi. Sào huyệt của hắn là một đầm lầy lớn hình thành từ những thứ dơ bẩn lắng động khi sông Stip chảy qua giữa hai vị diện. Bản thể của Tastawa là một con ếch xanh khổng lồ sưng vù có đặc điểm của con người, với tứ chi và ngón tay dài nhỏ. Cơ thể béo ú của hắn chảy ra đủ loại dầu và dịch thể bẩn thỉu, tất cả đều thấm vào đầm lầy lớn nơi hắn ở. Hắn tự đặt mình ở một vị trí mà bùn và chất bẩn của sông Stip có thể chảy vào cái miệng rộng ngoác của hắn. Hắn rất ít di chuyển và nói chuyện, chỉ phát ra những tiếng hét vô nghĩa. Tastawa cai trị một đám sinh vật lặng tà ác gọi là người nhái. Đây là một loại sinh vật tà điển, sống trong những đầm lầy bẩn thỉu và hôi thối. Năng lực đáng sợ nhất của hắn không gì khác ngoài sự ăn mòn. Hắn có sức phá hoại cực kỳ thần kỳ, đó là sau khi hắn xuất hiện, xung quanh sẽ dần bị ăn mòn, sau đó biến thành một đầm lầy bốc đầy ác khí. Hắn có khả năng hòa tan mọi thứ, ngay cả những vị thần bất tử rơi vào đầm lầy của hắn cũng sẽ bị phân giải sạch sẽ. Trong lịch sử dài đằng đẵng, ma thần ếch xanh đáng sợ này thậm chí còn tàn sát một số vị thần. Cũng chính vì vậy, thần bị các sinh vật khác ghê tởm, sau đó bị đày đến một vị diện không ai ngó ngàng. Thế giới mà hắn sống thậm chí không có sinh mệnh nào khác tồn tại, bầu bạn với hắn là vô số những con ếch xanh kịch độc lít nha lít nhít. Những con ếch đó, chỉ cần lấy ra một con, đâm thủng túi mật trên thân thể, nọc độc chảy ra có thể giết chết 10 con voi sống trên đất liền của nhân loại. Nếu một con ếch xanh trực tiếp tự bạo, một quốc gia cổ đại cũng có thể bị phá hủy ngay lập tức, hoàn toàn không có khả năng xảy ra kỳ tích. Loại sinh vật kỳ dị này, một khi rơi vào thành ma quỷ, sẽ lập tức gây ra bạo động. May mắn một điều là, đối phương chỉ xuất hiện dưới dạng một ảo ảnh. Đây cũng là trợ thủ mà Orcus ban cho, không hổ là một tà thần thực sự, căn bản không ai có thể đoán được trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Điều duy nhất đáng mừng là Rose đã tạo ra một kết giới giữa không trung, cho nên, dù những con quái vật này hiện thân, chúng vẫn sẽ giao chiến với lũ ma quỷ trên không, trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến những người sống sót trong thành phố. Orcus hoàn toàn biến mất, và đúng lúc này, một luồng năng lượng hắc ám kinh khủng từ từ hội tụ xung quanh. Một con liêm trùng thú còn đang quan sát tình hình thành ma quỷ, thì đúng lúc này, một cái lưỡi dài vô tận bỗng duỗi ra, sau đó lập tức cuốn lấy thân thể nó. Tastawa thích tránh chiến đấu trực tiếp vì hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, không muốn lãng phí thời gian giết chết những sát thủ ác ma mới đến. Nếu bị uy hiếp hoặc tấn công, hắn thường triệu hồi thuộc hạ để chiến đấu với kẻ thù. Nếu Tastawa thực sự tham chiến, hắn hầu như luôn dùng lưỡi để tấn công mục tiêu trước mắt, nuốt chửng kẻ thù của mình. Nếu hắn ở gần những thứ rác rưởi và chất bẩn đầy quê hương vị diện của mình, hắn thích nhảy vào đó và vùi mình sâu dưới lòng đất. Do đó dù đối thủ bị nuốt chửng có thành công thoát ra khỏi dạ dày của Tastawa, cũng sẽ chết đuối hoặc ngạt thở trước khi nhìn thấy lại ánh mặt trời. Con liêm trùng thú phụ trách do thám tình hình này dường như không có cả động tác phản kháng, lập tức bị kéo vào bụng của Tastawa. Đối phương còn chưa thực sự hiện thân, chỉ một cái lưỡi đã săn giết một con trinh sát ma quỷ hoàng kim giai. Và lúc này, ngày càng nhiều đôi mắt xanh lè xuất hiện sau vết nứt. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiểu rõ, vết nứt từ vực sâu đã mở ra. Những thân ảnh đó ngoài một phần nhỏ là ác ma ra, còn có những sinh vật hắc ám sống ở vùng đất ăn mòn. Tín đồ của Tastawa là người nhái lặng và một số ít sinh vật hắc ám hoặc cự nhân tà ác. Hắn rất ít có những người sùng bái khác, mặc dù nghe nói ở chủ vật chất giới có một giáo phái người cá cát hoa tà ác sùng bái hắn. Các tín đồ thành kính của Tastawa được gọi là miệng rộng vương và phải ký một khế ước tà ác với Tastawa. Đã Orcus phái vị ma thần này đến hỗ trợ mình, tự nhiên sẽ dùng thuộc hạ của mình để tiến hành trận huyết chiến này. Trong suy nghĩ cố hữu của nhiều người, huyết chiến chỉ thuộc về ác ma và ma quỷ, nhưng họ không rõ một điểm, trong vực sâu có vô số bình diện, không ít đã bị các sinh vật hắc ám chiếm cứ. Giống như thần Sài Lan Nhân và Rose, đều là những sinh vật ngoại lai, các vị thần dựa vào sức mạnh siêu cường, nô dịch đám ác ma, khiến chúng phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Lũ ma quỷ trong mấy trăm ngàn năm qua cũng không sống dễ chịu gì. Nếu như trước đây chỉ đơn thuần là chém giết với đám ác ma, chúng thỉnh thoảng còn có thể chiếm cứ một vài bình diện để nghỉ ngơi hồi sức. Nhưng theo việc không ngừng có các sinh vật hắc ám vào ở, trở ngại của lũ ma quỷ cũng từ đơn thuần là ác ma, phát triển thành cuộc chém giết giữa vô số chủng tộc. Giống như hiện tại, các Các tín đồ của Tsagwa hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiếp xúc với lũ ma quỷ. Chúng từ khe nứt của thứ nguyên u ám thò đầu ra, thậm chí không thèm nhìn Trần Phong một cái, mà nhao nhao nhìn về phía lũ ma quỷ ở trên cao. Tsagwa dường như đã khóa chặt khoảng cách với lũ ma quỷ, vết nứt thứ nguyên lập tức khép lại, không khí xung quanh dường như cũng ngừng chuyển động vào khoảnh khắc này. Một giây sau, Trần Phong đột nhiên nhìn lên không trung, chỉ thấy khu vực xung quanh thiên thạch, giống như một con ác long mở mắt, một luồng khí tức đặc hữu của vực sâu trực tiếp tràn ngập ra. Trần Phong lúc này thậm chí nhắm mắt lại. Hắn dường như nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Tsagwa, đó là tiếng kèn hiệu lệnh tiến công. Ngay khi cảm giác này vừa xuất hiện, hàng vạn sinh vật hình thù kỳ quái từ vết nứt thứ nguyên lao ra. Chúng gào thét, gầm rú, lập tức tràn vào thiên thạch, bắt đầu chém giết. Trần Phong hít sâu một hơi, đôi cánh ác ma bung ra, tự lẩm bẩm, chiến tranh bắt đầu. Một đoàn ma vật từ vực sâu với khí thế bài sơn đảo hải, ầm ầm lao ra từ khe hở không thời gian. Quân đoàn ma vật của Tsagwa xuất hiện, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, chỉ trong nháy mắt đã có đến mấy vạn. Số lượng ma vật này có lẽ không thể so với thủy triều sát sống mà Trần Phong từng trải qua, nhưng về chất lượng, mỗi một con ma vật này đều có thực lực đột phá hoàng kim giai, trên người tỏa ra từng trận ma lực âm lãnh, kết hợp lại với nhau như một cột khói báo động bay thẳng lên trời, cực kỳ kinh người. Lúc này, những con quái vật đến từ bình diện đặc thù của vực sâu đang vào nhau, khí thế hình thành còn kinh khủng hơn cả mấy chục vạn sát sống. Chỉ riêng thế giới do phân thân của Naraku nắm giữ cũng không có được khí thế hùng hậu như những ma vật này. Các người mau nhìn, trên trời rốt cuộc đã xuất hiện cái gì? Viên thiên thạch đó thật sự đã dừng lại giữa không trung. Đại thống lĩnh không lừa chúng ta, trên mảnh đất này, thật sự có cao thủ khủng bố khác đang che chở chúng ta. Chờ một chút các người xem, hình như có cái gì đó đang ló ra từ bên trong thiên thạch. Ở khu ổ chuột xa xôi, Đỗ Kinh Tài và một đám chiến sĩ cũng đã phát hiện ra chuyện kỳ dị. Đó là bên trong thiên thạch lại có vô số quái vật hình thù xấu xí thò đầu ra. Chúng vẫn đang nhìn về phía thành ma quỷ, giống như lính trinh sát thời cổ đại, một khi khóa chặt mảnh đất này, sẽ lập tức tấn công chém giết. Điều đáng sợ nhất còn chưa phải là những thứ này. Theo sự xuất hiện của các ma vật và ảo ảnh ma thần khác nhau, Đỗ Kinh Tài cùng một đám cao thủ chỉ cảm thấy như ba ngày ba đêm không ngủ, toàn thân đều ủ rũ, thậm chí còn run rẩy. Khi quân đoàn ma vật của Tsagwa xuất hiện, tất cả mọi người càng nín thở, giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi trong đống tuyết, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát. Không ổn rồi, đại thống lĩnh, đó căn bản không phải viện binh mà là ma vật từ vực sâu chạy đến. Ta thấy không ít quái vật có thân thể kỳ dị chui ra từ khe nứt, có gã khổng lồ cao 3 mét, cũng có người cá xấu xí có đuôi. Kia là cái gì? Lại còn có không ít ác ma nữa. Những thứ này căn bản không phải viện binh, mà là địch nhân. Số lượng lít nha lít nhít, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, ước tính sơ bộ, số ma vật chui ra từ khe nứt đã lên tới mấy vạn con. Một vạn con quái vật hoàng kim giai. Đây là một chức nghiệp giả có năng lực tăng cường thị lực. Năng lực của người này tương đối đặc thù, sau khi thức tỉnh có thể không ngừng thu nhỏ khoảng cách, nhìn thấy những chi tiết ở xa hơn. Bây giờ, mặc dù thiên thạch đã bị dừng lại giữa không trung, nhưng người chức nghiệp giả này lại như ngồi trên bàn chông. Sau khi không ngừng thăm dò, trong mắt anh ta đã phủ đầy tơ máu đỏ ngầu, chỉ vài giây sau đã chảy ra máu tươi. Cái này ngươi đang đùa sao? Sao có thể như vậy? Rõ ràng thiên thạch đã dừng lại, tại sao bây giờ vết nứt thứ nguyên cũng đột nhiên mở ra? Hơn nữa, những ma vật trên thiên thạch lúc trước là chuyện gì? Có phải ngươi đang lừa chúng ta không? Ngươi nói gì đi chứ? Không ít người lúc này đã phát điên, vì căn bản không thể tin vào những gì mình đang thấy. Chuyện này quả thực như biển động, biến đổi khôn lường. Lòng mọi người vừa mới thả lỏng đã cảm nhận được áp lực không thể tưởng tượng. Không ít người không ngừng lay người chức nghiệp giả có thị lực đặc biệt, nhưng anh ta dưới áp lực quá lớn đã sớm mù cả hai mắt, bây giờ càng như một kẻ ngốc, lẩm bẩm không biết đang nói gì. Tại sao mọi người trong thành ma quỷ lại sợ hãi đến vậy? Vào thời kỳ đỉnh cao nhất, thành ma quỷ tự xưng có 300 kim cương, và những kim cương này chính là các cường giả hoàng kim giai. Cũng chính nhờ những cường giả này, thành ma quỷ mới có thể thành lập thành bang như hiện tại, hủy diệt không biết bao nhiêu ma vật và tang thi. Mà bây giờ trên hư không, không tính những quái vật ẩn giấu trong thiên thạch, chỉ riêng những quái vật hoàng kim giai chui ra từ vết nứt thứ nguyên đã có hơn một vạn. Lực lượng đáng sợ này đơn giản có thể nghiền thành ma quỷ thành tro bụi, thậm chí trực tiếp xóa sổ thành phố này khỏi bản đồ, triệt để hủy diệt. Đại thống lĩnh. Lúc này, người chức nghiệp giả đã mù, dường như đã hồi phục được một chút nguyên khí, tiếp tục nói với Đỗ Kinh Tài. Tất cả mọi người đừng nói nữa, A Vĩ, ngươi nói đi, ta đang nghe. Đỗ Kinh Tài thấy bộ dạng thê thảm của anh ta, cũng biết anh ta đã phải chịu áp lực không thể tưởng tượng khi dò xét lúc trước. Trong lòng ông vừa cảm động vừa hoang mang, nhưng ông cũng hiểu rõ, lúc này nhất định phải trấn an lòng người. Nếu lòng người tan rã, đó mới thực sự là tai ương tận thế. Đại thống lĩnh, ta không lừa mọi người, là thật 100%. Đám ma vật đó con nào con nấy đều là tinh nhuệ, ma lực dồi dào, thân thủ mạnh mẽ, khí thế hung hãn, vừa nhìn đã biết là hàng dũng mãnh thiện chiến, tốc độ của chúng rất nhanh, quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, chúng đã đâm đầu vào trong thiên thạch. Ta thấy rất nhiều huyết quang, những ma vật đó vậy mà đang chém giết lẫn nhau với lũ quái vật trong thiên thạch. Nghe tiếng gào thét của anh ta, sắc mặt không ít người lập tức trở nên xanh mét. Một số người lúc này rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía bình nguyên xa xa, không cần suy nghĩ, co cẳng chạy trốn. Những người này căn bản không có dũng khí cùng tồn vong với thành ma quỷ. Đối với họ, bây giờ chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, bởi vì họ tin chắc một điều, với sức lực của mình, ở đây căn bản không thể làm thay đổi được gì. Ma vật là gì? Vực sâu là gì? Vết nứt thứ nguyên là gì? Bây giờ không còn là lúc tận thế vừa mới giáng lâm, mà đã qua mấy năm. Trong mấy năm này, mọi người đã hiểu biết rất nhiều thứ, và càng hiểu biết thì càng sợ hãi. Đến mức, thế giới nội tâm của những người sống sót này lập tức bị xuyên thủng, không còn tâm tư đi theo Đỗ Kinh Tài nữa, mà là chạy trốn khỏi mảnh đất này. Nhưng cũng có một số người ở lại. Dù sao cũng không còn cách nào khác, người thân của họ vẫn còn ở đây. Họ dù sợ hãi, nhưng cũng lo lắng một khi mình rời đi, người thân của mình sẽ không có ai chăm sóc. Tận thế mang đến vô số bi kịch, nhưng trong dòng thời gian dài đằng đẵng, mọi người đã từ từ bắt đầu quen với cuộc sống, sau đó dang rộng vòng tay, ôm lấy cuộc đời mới. Không ít người đã kết hôn sinh con. Dù trong thời đại hòa bình, họ đã mất đi người thân, nhưng trong tận thế này, họ lại có được gia đình mới. Gia đình thật vất vả mới gây dựng lại, làm sao họ lại nỡ lòng nào vứt bỏ nó để chạy trốn một mình. Không ít người đã trải qua nỗi tuyệt vọng không thể tưởng tượng nổi đó, cho nên họ thà ở lại cùng tồn vong với thành ma quỷ. Đối với họ, nếu thật sự không thể tránh khỏi cái chết, cũng hy vọng được chết cùng người thân. Đại thống lĩnh, chúng ta có gánh nổi không? Đối phương có thể là một vạn ma vật hoàng kim giai, ngoài ra, bên trong chắc chắn còn có thống soái mạnh hơn. Hắn có lẽ có thể sánh ngang với ngài, là tồn tại bán thần trong miệng Nam Thúc. Xung quanh không ít người đều nhìn về phía Đỗ Kinh Tài, dường như muốn nghe xem dự định của ông, là cũng cảm thấy không còn hy vọng, hay vẫn cho rằng, thành ma quỷ còn có cơ hội chiến thắng. Dù sao, trước đó khi thiên thạch rơi xuống, không ít người đã định tìm cái chết, cũng là đại thống lĩnh nói rằng có người sẽ giúp chúng ta ngăn cản thiên thạch. Đỗ Kinh Tài đã không lừa họ, cho nên những người này mới hy vọng, Đỗ Kinh Tài sẽ lại nói ra những lời khiến lòng người có thêm niềm tin. Im miệng. Gánh không nổi cũng phải gánh. Trước khi ta chết, thành ma quỷ sẽ không sụp đổ. Đỗ Kinh Tài sắc mặt âm trầm, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát lên một vẻ quyết tuyệt sâu sắc. Ông như la như hổ trừng mắt nhìn các chức nghiệp giả xung quanh, quát lớn, bất kể là nguy hiểm đáng sợ thế nào trời cao cũng sẽ che chở chúng ta. Hơn nữa, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có biết tại sao thiên thạch trên trời lại dừng lại không? Là vì có thần linh. Bán thần. Thực lực của ta sao xứng được gọi là bán thần? Vị cường giả chân chính đó mới là thần linh. Ta trước đó đã có giao ước với ngài ấy, sau này mọi người trong thành ma quỷ sẽ tín ngưỡng ngài ấy, coi ngài ấy là đối tượng thần phục. Cái gì? Chúng ta đổi lãnh tụ sao? Bốp. Người kia vừa nói ra câu đó, một truyền giáo sĩ bên cạnh bỗng nhiên tát cho anh ta một cái. Lão Bạch Đầu, ông điên rồi sao? Tại sao lại đánh tôi? Người bị đánh trông vô cùng tức giận, hiển nhiên không biết mình đã nói sai điều gì mà lại phải chịu một cái tát như vậy. Chết tiệt, ngươi đã bán bổ thần linh. Những truyền giáo sĩ này vốn đã có tín ngưỡng của riêng mình, nhưng trong tận thế, trải qua vô số tai nạn, không có vị thần nào giáng xuống cứu giúp, cho nên tín ngưỡng của họ mới dần phai nhạt. Bây giờ, khi đại thống lĩnh nói rằng thật sự có thần linh xuất hiện, những truyền giáo sĩ này như mèo thấy mỡ. Hai mắt đều lóe lên ánh sáng xanh lè. Vị thần linh mà họ chờ đợi bao năm, sau khi cảm nhận được sự thành kính của tín đồ, cuối cùng đã giáng lâm xuống mảnh đất này. Họ không cần quan tâm vị thần mà Đỗ Kinh Tài nói đến là ai. Thần linh có vạn loại hình thái, đối với các truyền giáo sĩ mà nói, bất kể đối phương là ai, đều chỉ có một thân phận duy nhất, đó là đối tượng tín ngưỡng của mình. Vì thế, những truyền giáo sĩ đó như phát điên, trước áp lực này, vậy mà lại khoa tay múa chân, dường như không hề sợ hãi những ma vật trên đỉnh đầu. Lũ khốn các ngươi, đừng có bán bổ thần linh nữa. Thần linh có sức mạnh vô tận, những ma vật này dù đáng sợ, nhưng căn bản không thể giết được chúng ta, bởi vì thần linh sẽ dùng thiên phạt để giết hết bọn chúng. Việc chúng ta cần làm nhất bây giờ, chính là lặng lặng chờ đợi. Tất cả mọi người. Truyền giáo sĩ lúc này trực tiếp cất cao giọng, như điên dại mà gào thét, tất cả mọi người phải tin tưởng thần linh. Bất cứ kẻ nào dám khinh thường thần linh, ta sẽ đích thân xé nát đầu của hắn. Diễn biến hoàn toàn không phù hợp với lịch sử này, hiệu ứng hồ điệp hết lần này đến lần khác, khiến các chiến sĩ của thành ma quỷ xung quanh gần như nghi ngờ liệu mình có đang ngủ hay không. Đỗ Kinh Tài cũng nhìn thấy tất cả, chỉ cảm thấy đám truyền giáo sĩ này đúng là một lũ điên. Lúc trước ông đồng ý với Trần Phong, sẽ để mọi người thờ phụng hắn, nhưng dù sao cũng cần một chút thời gian để mọi người có thể tiếp nhận. Bây giờ, sự xuất hiện của lũ quái vật đơn giản là một cú trợ công thần thánh. Một khi Trần Phong thật sự che chở cho mảnh đất này không bị bất kỳ tổn hại nào, tất cả mọi người trong thành ma quỷ có lẽ sẽ thật sự tin tưởng Trần Phong vô điều kiện, coi hắn là thần linh thực sự. Đây là một cơ hội để hắn hoàn toàn nắm giữ thành ma quỷ. Ta thành tâm hy vọng ngài có thể nắm bắt cơ hội này, xin ngài, hãy cứu thành ma quỷ đi. Lúc này, Đỗ Kinh Tài, người vốn luôn kiêu ngạo không tin quỷ thần, cũng ngẩng đầu lên. Ông như đã thỏa hiệp, nhìn chăm chú vào hư không, chỉ mong chờ Trần Phong có thể ngăn cản tai nạn xảy ra, để thành ma quỷ được bình yên. Dù sao chuyện này không chỉ liên quan đến vài mạng người, mà là mấy chục vạn sinh mệnh. Hô, nếu thật sự có thần, chúng ta có lẽ thật sự có thể chịu đựng được. Đúng vậy, có lẽ chỉ có sức mạnh của thần linh mới có thể ngăn cản thiên thạch rơi xuống. Chúng ta được thần linh che chở, bây giờ còn có gì phải sợ hãi, thành ma quỷ nhất định có thể bảo vệ, nhất định có thể. Tà không thắng chính, có thần bảo hộ, tất cả quái vật đều không thể đánh bại chúng ta. Níp níp, con nhất định phải chờ ba sống sót trở về, chúng ta sẽ tiếp tục sống, món đồ chơi ba hứa với con, nhất định sẽ đưa đến tay con. Vợ ơi, trước đây em luôn nói anh quá bận không có thời gian bên em. Lần này chỉ cần có thể sống sót, anh nhất định sẽ từ chức. Công việc gì anh cũng không quan tâm, anh chỉ muốn ở bên em, ở bên con. Lúc này, vô số người quỳ một chân xuống đất, giống như những tín đồ trung thành bắt đầu cầu nguyện. Họ hy vọng nhận được sự bảo hộ của thần linh, để mình có thể sống sót qua trận kiếp nạn này. Cùng lúc đó, Trần Phong đứng giữa không trung bỗng nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng tín ngưỡng lực vô cùng tinh thuần hội tụ trong tâm linh. Mang theo sự tò mò, Trần Phong đưa ý thức vào trong tâm linh. Hắn thấy vô số hình ảnh cầu nguyện với mình, đến từ Đỗ Kinh Tài, đến từ Dương Thước, và càng đến từ vô số chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ. Và bất kể trước đó những người đàn ông này kiên cường đến đâu, lúc này, họ cũng lộ ra bộ mặt bi thảm nhất. Họ khóc lóc thảm thiết, như những kẻ yếu đuối, cầu xin được sống sót. Đây đều là thủ đoạn của Đỗ Kinh Tài sao? Giữa vô số tin xấu, một hành động vô ý của mình vậy mà lại thúc đẩy sự ngưng tụ tín ngưỡng. Đối với Trần Phong mà nói, đây có lẽ được coi là một tin tốt vô cùng hiếm có. Nghĩ đến đây, Trần Phong lần đầu tiên nở một nụ cười. Hắn đưa sức mạnh của mình vào trong tâm linh. Tâm linh sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh này, dường như hóa thành vô số xúc tu vô hình, vươn đến sống lưng của vô số người, nhẹ nhàng vỗ về những tấm lưng đang gánh chịu thống khổ ấy, vừa như an ủi, lại như khuyên giải. Ở khu ổ chuột xa xôi, không ít chiến sĩ đang nức nở bỗng nhận ra điều gì đó. Họ nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và chấn động trong mắt đối phương. Rất hiển nhiên, họ đã cùng lúc cảm nhận được tất cả những điều này. Là thần. Vị thần tồn tại trong hư không đó thật sự đã cảm nhận được nỗi thống khổ của họ, đã nghe theo khát vọng của họ. Thần cứu thế. Truyền giáo sĩ rốt cuộc không chịu nổi nữa, hung hăng dập đầu xuống đất. Các chiến sĩ bên cạnh cũng không thể giữ được bình tĩnh, đi theo truyền giáo sĩ cũng quỳ lạy dập đầu, lớn tiếng hô, thần cứu thế. Sự xuất hiện của thần linh như một cơn mưa xuân, lập tức xoa dịu trái tim hỗn loạn, khô cạn của mọi người. Họ vốn đã không còn bất kỳ hy vọng nào vào cuộc sống, vì họ nghĩ rằng mình không thể nào sống sót trước những ma vật này. Lý do họ vẫn còn kiên trì đến giờ, chẳng qua là vì người thân, đồng đội của họ vẫn còn ở đây, họ không nỡ lòng nào vứt bỏ những người thân yêu nhất. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đã không còn hy vọng, sự xuất hiện của Trần Phong đơn giản là một liều thuốc trợ tim cực mạnh, khiến họ một lần nữa có được động lực để sống tiếp. Lúc này, điên cuồng nhất chính là những truyền giáo sĩ. Trong cuộc sống an nhàn trước đây, họ đã khoác lên mình chiếc áo choàng truyền giáo. Họ là những tín đồ thực sự, thậm chí vì để truyền giáo cho thần mà không tiếc màn trời chiếu đất, không tiếc vứt bỏ nhà cửa. Mọi người đều chỉ trích họ đang làm những việc vô nghĩa, dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ngoài một cuộc sống đầy lỗ thủng ra, họ chẳng có gì khác. Đặc biệt là khi tận thế giáng lâm, họ tin chắc rằng nhờ tín ngưỡng, họ sẽ có được cuộc sống mình mong muốn, nhưng cuộc sống lại quá phũ phàng. Họ trơ mắt nhìn những người xung quanh chết đi, trong đó có cả những tín đồ thành kính nhất. Cuộc sống của họ không hề tốt đẹp hơn, chính vì vậy, tín ngưỡng của họ bắt đầu lung lay. Họ bắt đầu nghi ngờ, liệu sự tồn tại mà mình tín ngưỡng có thực sự tồn tại. Và bây giờ khi thần linh xuất hiện, khi thần linh thực sự dùng vòng tay vỗ về họ, những truyền giáo sĩ này bỗng nhiên tuôn trào những giọt nước mắt bi thương. Tín ngưỡng của họ cuối cùng đã được đáp lại. Còn đây là vị thần nào, các truyền giáo sĩ căn bản không quan tâm. Điều họ luôn theo đuổi chỉ là sự xuất hiện thần kỳ như thế này. Đỗ Kinh Tài nhìn thấy tất cả, Trước đó ông chỉ cảm thấy những truyền giáo sĩ này có chút kỳ quái, nhưng không ngờ họ lại điên cuồng đến vậy. Bất quá, đây cũng là một loại mong chờ biến tướng. Nếu không có những lời uy hiếp của họ, có lẽ những người sống sót bây giờ đã sớm sụp đổ, chạy tán loạn. Đỗ Kinh Tài đã chuẩn bị xong mọi thứ lót đường. Điều ông mong chờ bây giờ chỉ có một, đó là Trần Phong có thể giải quyết nguy cơ của thành ma quỷ, để nơi này hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nếu ngài thật sự là thần, vậy thì, xin nhờ cả vào ngài. Đỗ Kinh Tài nhìn lên không trung, tự lẩm bẩm. Một lượng lớn ma vật từ vết nứt thứ nguyên chui ra, tất cả đều nhận sự chỉ huy của Tostawa. Đúng lúc này, một nữ nhân mặc áo đen, tỏa ra khí tức mục rửa bỗng nhiên chui ra từ khe nứt. Valinra Sadomen. Một cái tên hiện lên trong đầu Trần Phong. Trần Phong sở dĩ chú ý đến người này là vì cơ thể nàng ta có một luồng năng lượng mạnh mẽ bao quanh, đó là khí tức tử vong vô tận. Đúng lúc này, một vài hình ảnh xa lạ, như một con đập bị vỡ, trực tiếp hiện ra trong tâm trí Trần Phong. Một đoạn tường thành vỡ vụn được sửa chữa bằng vật liệu gỗ, bên trong là một khu mộ được gọi là mộ viên vong linh. Mộ viên vong linh được tạo thành từ hai khu đất rộng lớn và hoang vu trong thành phố. Trong đó rải rác những bia mộ và tượng đá vỡ vụn, cỏ dại mọc um tùm. Thời gian dài đằng đẵng, ôn dịch ma pháp và những đại nạn tàn khốc đã đẩy con người đến khu mộ hoang vu này. Một số khu vực trong mộ viên hơi cao lên, đó là những kiến trúc đổ nát và những ngôi mộ bị phơi bày. Những cổ quan tài lộ ra xếp chồng lên nhau như một vách núi nhỏ, xương trắng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mảnh mộ viên này thuộc về một chủ nhân, tên của nàng là Valinra Sadomen. Nàng là một vu sư, vì để có được sự vĩnh sinh mà không tiếc biến mình thành một sinh vật vong linh, đồng thời phục tùng cho một đại công tước ác ma. Đối với Valinra, số lượng lớn những ngôi mộ chằng chịt trong mộ viên là một sào huyệt phức tạp nhưng hữu dụng, có thể khiến những kẻ vốn đã sợ hãi phải hồn bay phách tán. Tốt hơn nữa là nàng có thể trực tiếp sử dụng những thi thể thối rữa và xương cốt bị thiêu hủy này. Valinra dựa vào mộ viên để chống đỡ cho đội quân bất tử của mình, đồng thời xâm chiếm hết thế giới này đến thế giới khác tràn ngập sinh linh. Sau khi phục tùng đại công tước ác ma, nàng đã nhận được sức mạnh khủng bố, đồng thời thống trị một đội quân vong linh. Thực lực của nàng thậm chí còn mạnh hơn cả Saluman một chút. Ngay khi nàng xuất hiện, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Saluman, nàng bỗng nhiên nhìn về phía này. Cũng chính khoảnh khắc này, Trần Phong thấy được khuôn mặt của nàng, đó là một bộ xương khô không có da thịt. Chỉ cần nhìn từ xa một cái, đã khiến Trần Phong không thể kìm được mà rung lên. Thực lực của nàng rất mạnh, so sánh nàng với Saluman dường như có chút xem nhẹ. Năng lực tử linh tỏa ra từ bên cạnh nàng dường như có thể sánh ngang với Trần Phong sau khi đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của phần viêm ma. Một nữ sĩ vong linh đáng sợ. Một sinh vật vong linh không thể không đề phòng. Ánh mắt Trần Phong tập trung vào người nàng, thanh kiếm không lưỡi trong tay đã được rút ra. Cũng chính lúc này, năng lượng của thần khí thứ nguyên bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Những ma vật này dù là viện binh, nhưng phải hiểu rõ một điều, chúng có sức mạnh vô cùng cường hãn và hoàn toàn không có thứ gọi là lòng thương hại của con người. Ở một ý nghĩa nhất định, dù chúng là viện binh, nhưng Trần Phong cũng rất khó tin tưởng chúng. Một khi lũ ma quỷ bị tàn sát hết, điều đầu tiên Trần Phong phải đề phòng chính là sự phản bội của những kẻ này. Trên đời này, giao dịch với ma quỷ là chuyện nguy hiểm nhất, không có chuyện thứ hai. Ma quỷ biết dụ dỗ người giao dịch ký kết những khế ước, và sau khi khế ước có hiệu lực, chúng sẽ lập tức thay đổi bộ mặt, tà nhẫn xé bỏ khế ước. Quân vương ác ma trước đó dù đã hứa sẽ giúp mình, nhưng không thể chắc chắn một điều, rằng sau khi giết chết lũ ma quỷ, hắn có yên tĩnh rời đi hay không. Nếu đối phương đột nhiên phản bội, quay lại tấn công thế giới loài người, việc Trần Phong cần làm là đề phòng tất cả những điều này xảy ra. Để khiến đối phương kiên dè, lúc này Trần Phong cũng lấy ra thần khí, tự nhiên là muốn cho đối phương biết, rằng mình cũng không dễ chọc. Valinra Sadomen chỉ liếc nhìn Trần Phong và Saluman một cái rồi dời ánh mắt. Đối với nàng, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nàng lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú vào đám ma quỷ trước mặt. Không giống như Trần Phong ở phía dưới không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trên, nữ thống trị vong linh này lại thấy rõ mọi thứ. Khắp nơi đều là thi thể, vô số ma quỷ và sinh vật từ vết nứt thứ nguyên chém giết lẫn nhau. Máu tươi bắn tung tóe lên thiên thạch, do nhiệt độ cao đặc biệt mà bốc hơi ngay lập tức, biến thành từng mảng sương máu che khuất tầm mắt. Ma quỷ. Một giọng nói tối nghĩa, chậm rãi thốt ra từ miệng Valinra Sadomen. Khuôn mặt không có da thịt đó cứ thế nhìn chăm chú vào những sinh vật trước mắt. Một lát sau, nàng giơ tay phải lên. Mắt thường có thể thấy, một luồng ánh sáng màu tím đen trực tiếp bao phủ lên một con kim châm ma. Mắt thường có thể thấy, con kim châm ma vốn toàn thân mọc đầy gai sắc bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Ngay giây sau, cơ thể nó nổi lên ánh sáng đỏ. Huyết nhục trên cơ thể vậy mà trong một giây đã bị rút cạn hoàn toàn. Sinh vật trọc lóc, nhiều mụn này trông như một bộ xương khô cao ngất được bao bọc bởi lớp da nhăn nheo màu đỏ. Một vết thương chảy dịch lỏng đóng vai trò là miệng của nó, hai điểm sáng đỏ thẫm lóe lên trong mắt nó. Thêm sát ma. Valinra Shadowman lần đầu ra tay, vậy mà đã biến một con kim châm ma truyền kỳ giai thành một sinh vật vong linh. Điều kinh khủng hơn còn ở phía sau, theo những cú vung tay, những cái chỉ điểm của nàng, mỗi khi khóa chặt một kẻ địch, cơ thể của kẻ đó liền sẽ biến dị, trở thành từng cổ vong linh. Loại vong linh này có khả năng nuốt chửng. Thông qua một lần kiểm tra vật lộn thành công, nó có thể nuốt vào một sinh vật bị nó vật lộn và có kích thước nhỏ hơn nó. Bụng của thêm sát ma có thể khống chế ngay lập tức sinh vật bị nuốt vào, hơn nữa, bên trong còn có chất lỏng ăn mòn mà sinh vật bình thường khó có thể chống cự. Về cơ bản, chỉ vài giây, đối phương sẽ bị ăn mòn, trở thành một bộ xương trắng, hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Cứ như vậy, những con thêm sát ma liên tục được chuyển hóa thành công đã tham gia vào trận chiến. Chúng hung hăng xông vào, vì không có trí tuệ nên chúng căn bản không biết sợ hãi là gì. Đừng nói là kẻ địch truyền kỳ giai, ngay cả khi gặp cao thủ sử thi giai, chúng vẫn mang một bộ dạng không biết sợ. Là vong linh, thêm sát ma dù cơ thể bị xé nát vẫn có thể tham gia chiến đấu. Điểm yếu duy nhất của nó là trận doanh thiện lương. Một vài pháp sư sử dụng năng lượng quan hệ, chỉ cần một pháp thuật diện rộng là có thể hoàn toàn thanh tẩy nó, khiến nó biến thành một đống tro tàn. Nhưng bây giờ, đối thủ là ma quỷ, chúng hiển nhiên không có người sở hữu năng lực thần quan thuật. Do đó, sau khi thêm sát ma xuất hiện, phe ma quỷ vậy mà lại rơi vào thế cục nghiêng về một bên. Không ít ma quỷ truyền kỳ giai cũng vì thế mà mất mạng, có thể nói là một tổn thất lớn không thể tưởng tượng. Rose đã đi, Trần Phong quay đầu nhìn lại nhưng không còn thấy bóng dáng của nàng. Lời hứa của nàng về hình chiếu của nữ thần Hang Phân cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ nàng không thực hiện lời hứa? Trần Phong từng nghĩ rằng Rose đang lừa mình, nhưng khi ý nghĩ này xuất hiện, tâm linh hắn bỗng cảm nhận được một tia áp lực. Xem ra đối phương đã đến mảnh đất này, và vì sự khinh suất của mình mà đã bị trừng phạt nhẹ một chút. Còn vì sao đối phương không hiện thân, Trần Phong cũng đoán được phần nào. Dù sao tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng, xung quanh không chỉ tràn ngập khí tức ma quỷ mà còn có bóng dáng của đại quân ác ma. Người Hang Phân vốn tính cẩn thận, xem ra điểm này, những sinh vật đó là theo vị thần mà mình tín ngưỡng. Vị thần này cũng vậy, nàng đang chờ đợi một cơ hội thích hợp mới ra tay. Đây cũng là điều Trần Phong muốn thấy. Một hình chiếu thần linh ẩn mình trong bóng tối không nghi ngờ gì có thể đóng vai trò áp chế, vào thời khắc mấu chốt, chấn nhiếp một vài quân bạn còn có ý đồ với thành ma quỷ. Sự xuất hiện của Valinra Shadowman đã lập tức ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Ngày càng nhiều ma quỷ bị cải tạo. Sau đó, nàng lại có hành động mới, đó là triệu hồi tay không một đám vong linh xấu xí. Mặt nạ ma. Con quái vật có thân hình dài nhỏ, khung xương lộ ra này có một lớp da màu xanh lục mang mầm bệnh. Hai tay của nó biến thành những móng vuốt sắc bén, và toàn bộ cái đầu dường như chỉ còn lại một cái miệng rộng. Giống như thêm sắc ma, nó cũng sở hữu năng lực biến hình huyết nhục. Nó có thể thông qua một phút tiếp xúc với một sinh vật bất lực để tái tạo khuôn mặt của mục tiêu, dùng mô thịt dày đặc hoàn toàn che phủ các đặc điểm trên khuôn mặt của mục tiêu. Sau khi bị che phủ, khuôn mặt của đối phương sẽ biến thành mặt nạ ma, nhưng cơ thể vẫn là của bản thân, vẫn có thể phóng thích các năng lực thiên phú. Năng lực của Valinra Shadowman kỳ quái trăm bề. Không ít ma quỷ mạnh mẽ ẩn mình trong bóng tối đã khóa chặt nàng. Một kế hoạch ám sát nhằm vào nàng cũng đang từ từ tiến hành, và ngay giây sau, hoàn toàn bùng nổ. Một đám chó ba đầu địa ngục bỗng nhiên lao đến từ xa. Những sinh vật đó nhe nanh múa vuốt, với khí thế dị thường hung hãn, lập tức va chạm với quân đoàn thêm sắc ma. Valinra Shadowman chỉ khinh miệt liếc nhìn chúng một cái, căn bản không để loại phản công này vào mắt. Nhưng ngay lúc đó, một con xà hạt ma trà trộn trong đó bỗng nhiên vọt ra. Nó có năng lực biến hình, đã ngụy trang thành một con chó ba đầu địa ngục, và lúc này đột nhiên bạo phát. Nắm đấm một rửa siết chặt, như sấm sét, trực tiếp oanh kích vào thân thể khô quắc của Valinra Shadowman. Rắc! Valinra Shadowman như bị sét đánh, bên trong cơ thể có thể nghe rõ một tiếng gãy xương răng rắc. Đồng thời ngũ quan của nàng cũng vặn vẹo lại thành một cục. Xà hạt ma, với tư cách là một trong những lãnh tụ của đám ma quỷ này, tự nhiên có sức mạnh không thể tưởng tượng. Nó đã chờ đợi cơ hội này rất lâu, thậm chí không tiếc hy sinh vô số đồng đội. Nhưng xà hạt ma sinh ra đã tà ác, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lúc này, nó chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là diệt trừ kẻ chỉ huy quân đoàn vong linh trước mắt. Một khi đối phương chết đi, những tên lính quèn kia căn bản không có gì đáng uy hiếp. Ngay sau khi xà hạt ma ra tay, thân thể của một con chó ba đầu địa ngục bên cạnh bỗng nhiên vỡ ra, lập tức một sinh vật toàn thân bốc cháy ngọn lửa nóng rực đột nhiên xuất hiện. Luyện ngục ma. Đây là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ có thể sánh ngang với phần viêm ma. Nó cũng đã hóa thành chó ba đầu. Không thể không nói, ma quỷ thông minh hơn ác ma. Chúng nhận ra đối thủ mạnh mẽ, do đó căn bản không có chút liêm sỉ nào, không tiếc hóa thân thành chó, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là một đòn kết liễu, vĩnh viễn trừ hậu họa. Vốn chỉ có xà hạt ma đánh lén, đã khiến nữ hoàng vong linh có chút không đỡ nổi. Bây giờ càng tệ hơn, dưới sự liên thủ của luyện ngục ma, nữ hoàng vong linh lúc này như một quả bóng, bị đánh bay tới bay lui, xương cốt toàn thân đều đã vỡ vụn, không còn một chỗ nào lành lặn. Đòn cuối cùng, luyện ngục ma từ trong cơ thể bỗng giơ lên một thanh trường kiếm bốc cháy, trực tiếp xuyên thủng cơ thể của nàng. Ý thức của nữ hoàng vong linh trở nên mơ hồ, cơ thể như diều đứt dây, rơi về phía vết nứt thứ nguyên. Xà hạt ma dùng một cú dịch chuyển tức thời, vậy mà đã di chuyển đến hướng rơi của nàng, quát cái miệng rộng, trực tiếp nuốt chửng nàng vào bụng. Hai con ma quỷ vô cùng mạnh mẽ đã thể hiện sức mạnh kinh người và khả năng hợp tác. Chúng ẩn nhẫn không phát, sau đó đột nhiên ra tay, chỉ một đòn đã trực tiếp giết chết kẻ thống trị vong linh. Tâm tính này, thực lực này, ngay cả Trần Phong cũng không thể không thán phục, công nhận chúng là hai đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Vong linh nữ hoàng xuất hiện nhanh mà bại cũng nhanh. Dưới sự tấn công của lũ ma quỷ, ả thậm chí không trụ nổi vài giây đã trở thành một cái xác thực thụ. Linh hồn của ả đã bị xà hạt ma và luyện ngục ma nuốt chửng ngay khi bị tấn công. Lũ ma quỷ vốn giỏi thôn phệ linh hồn, vong linh nữ hoàng hiển nhiên đã quên mất điều này, để rồi chút lấy tai bay vạ gió, sinh mệnh hoàn toàn lụi tàn. Đó chính là thủ lĩnh của phe ma quỷ sao? Sự xuất hiện của xà hạt ma và luyện ngục ma không thể nghi ngờ đã khiến Trần Phong cảm thấy một tia áp lực, nhưng cũng chỉ là áp lực mà thôi. So với những cường giả như Nhâm Thiên Bằng và Rose đã lộ diện trước đó, thực lực của hai con ma quỷ này chỉ ngang ngửa với Trần Phong, thậm chí với thân phận là triệu hồi sư, hắn còn nhỉnh hơn một chút. Ngay lúc Trần Phong đang chú ý đến bọn chúng, hai con ma quỷ kia cũng đồng loạt khóa chặt ánh mắt lên người hắn. Nhân loại ư, mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện ở thế giới loài người, nhưng bất kể là năng lượng hay khí tức ở đây, rõ ràng đều tốt hơn địa ngục nồng nặc mùi lưu huỳnh quá nhiều. Bọn chúng đã chán ghét cuộc sống cũ, và bây giờ, ở thế giới loài người, chúng không khỏi cảm nhận được cảm giác thoải mái dễ chịu thực sự là gì. Nếu có thể, chúng đương nhiên muốn ở lại đây sinh sống. Nhưng mà giống như một số quốc gia muốn xâm chiếm nước khác sẽ tàn nhẫn giết sạch cư dân bản địa, trong mắt hai con ma quỷ có thực lực kinh khủng này, muốn chiếm cứ nơi đây hoàn toàn, tự nhiên phải làm một việc, đó chính là giết sạch toàn bộ nhân loại. Bọn chúng vốn đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng ai ngờ được, khe nứt thứ nguyên đột ngột xuất hiện lại khiến chúng trở tay không kịp, nhất là những việc vong linh nữ hoàng làm sau đó, đến cả luyện ngục ma cũng có chút không chống đỡ nổi. Nhưng nói cho cùng, lũ vong linh đều không có não, chỉ cần một chút mưu mẹo nhỏ đã khiến chúng bại trận. Lũ quái vật xông ra từ khe nứt thứ nguyên tuy thực lực không yếu, nhưng so với quân đoàn ma quỷ vẫn còn kém một chút. Thậm chí không cần đến nửa giờ, chúng đã có thể kết thúc trận chiến, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Còn về khe nứt thứ nguyên, nó giống như một món vũ khí có độ bền, một khi có quá nhiều ma quái đi qua, nó sẽ sụp đổ hoàn toàn, triệt để mất đi tác dụng. Đến lúc đó, thế giới loài người trước mắt chẳng phải là thứ trong lòng bàn tay sao? Nhìn ra ý đồ xâm lược trong mắt lũ ma quỷ, Trần Phong trong lòng đã có quyết định. Hắn khẽ nheo mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chuẩn bị ra tay trước. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đây là đạo lý muôn thuở không đổi, Trần Phong tự nhiên hiểu rất rõ điều này. Giống như bây giờ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tập kích đối phương. Kẻ héo rút, ngươi thấy hai con ma quỷ kia không? Chọn một, con còn lại để cho ta. Kẻ héo rút sau khi đối đầu với Nhâm Thiên Bằng liền ẩn mình vào hư không. Trần Phong biết rõ nó vẫn luôn bất mãn với mình, thậm chí luôn tìm cơ hội để phản bội. Nhưng không thể phủ nhận một điều, nó vô cùng mạnh mẽ, đây cũng là lý do Trần Phong không nỡ vứt bỏ. Trần Phong nói xong, xung quanh vẫn không có chút dao động năng lượng nào, rõ ràng kẻ héo rút định làm chim sẻ rình sau, đợi hắn và lũ ma quỷ chém giết gần xong mới đột ngột ra tay. Nhưng Trần Phong vẫn còn át chủ bài chưa lật, một giây sau, hắn nhếch miệng cười, nói, chỉ cần ngươi giết lũ ma quỷ này, huyết nhục của chúng mặc ngươi thôn phệ. Ngoài ra, sau khi ngươi chiến đấu đủ 3 lần nữa, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Kẻ héo rút khao khát tự do, đó có lẽ là nguyện vọng cả đời của nó. Vì thân phận thần nghiệt, từ khi sinh ra, nó đã bị giam cầm trong bóng tối vô tận, khó khăn lắm mới thoát ra được lại gặp phải Trần Phong. Cho nên so với giết chóc, thứ thực sự khiến kẻ héo rút canh cánh trong lòng chính là hai chữ tự do. Và đây, chính là lá bài tẩy lớn nhất của Trần Phong. Dường như nhận ra ánh mắt của Trần Phong, khuôn mặt cực kỳ xấu xí của xà hạt ma đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khí thế ngạo nghễ của một con ma quỷ cao cấp bộc phát ra một sự khinh miệt sâu sắc, phản phất trong mắt nó, Trần Phong chẳng qua chỉ là một kẻ sắp chết. Chỉ cần giết sạch đám ma quái còn lại, chính là ngày tàn của lũ nhân loại này. Không hổ là xà hạt ma, một tồn tại cường đại có thể sánh ngang với luyện ngục ma. Dưới sức ép này, ngay cả Trần Phong cũng cảm nhận được một loại áp lực kỳ dị, phản phất như có một lưỡi hái sắc bén kề trên cổ, lại tựa như một lưỡi dao đã đâm xuyên qua người, chỉ cần dùng sức một chút, trái tim của Trần Phong sẽ vỡ tan. Thế nhưng, dù đối mặt với áp lực như vậy, Trần Phong vẫn không đổi sắc mặt, dũng cảm nhìn thẳng vào đối phương, cất lời, một lũ rác rưởi. Nhân loại quả nhiên ngu xuẩn không ai bằng. Xà Hạt Ma thông thạo ngôn ngữ chung, tự nhiên hiểu Trần Phong đang nói gì. Mặc dù bây giờ còn phải đợi một chút mới có thể tập trung vào nhân loại, nhưng sự khiêu khích và sỉ nhục của Trần Phong đã khiến Xà Hạt Ma rơi vào cơn thịnh nộ. Chết đi, tên nhân loại ngu xuẩn. Xà Hạt Ma bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết tên nhân loại ăn nói ngông cuồng trước mắt. Nó phồng má lên, rõ ràng đang vận một loại ma pháp nào đó. Theo thời gian trôi qua, miệng nó ngoác ra đến cực hạn, phun ra vô số nọc độc sền sệt. Loại độc tố này có sức sát thương không thể tưởng tượng, tỏa ra một làn khói đen kỳ quái trong không khí, thiêu đốt đến mức cả không gian dường như bắt đầu vặn vẹo. Hy vọng ngươi sẽ giữ lời. Ngay lúc Trần Phong đã quyết định chống đỡ chiêu này, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một luồng dao động năng lượng, đó là giọng nói của kẻ héo rút. Hiển nhiên, nó đã có chút động lòng trước lời đề nghị của Trần Phong. Thần nghiệt kẻ héo rút xung phong nhận việc, không gian lập tức dấy lên một cơn chấn động. Chỉ thấy một bóng dáng cực kỳ quỷ dị xuất hiện giữa không trung, vậy mà lại nuốt chửng toàn bộ những thứ độc hại đó vào bụng. Dù Trần Phong biết rõ kẻ héo rút bất tử bất diệt, không giống những thần nghiệt được tạo ra sau này mà là một cường giả sinh ra đã là thần nghiệt, nhưng hắn vẫn không ngờ nó lại dùng cách trực tiếp như vậy. Không hề có chiêu thức ma pháp hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là há miệng, nuốt toàn bộ vào bụng. Không hổ là kẻ héo rút. Đây là chuyện chỉ có thần nghiệt mới làm được, nếu đổi lại là người khác, có lẽ ngay khoảnh khắc nuốt vào bụng đã thủng ruột mà chết oan. Xà Hạt Ma vốn đang nhìn chằm chằm Trần Phong, khi thấy kẻ héo rút đột ngột xuất hiện, thân thể nó bất chợt rung lên. Một sự áp chế từ huyết mạch khiến Xà Hạt Ma lập tức cảm thấy một tia sợ hãi. Nếu nói nhân loại là chuột, Xà Hạt Ma là mèo con, thì kẻ héo rút vừa xuất hiện không nghi ngờ gì chính là hổ vương trong rừng sâu. Ở đây lại có thần nghiệt. Ngay cả Nhâm Thiên Bằng khi nhìn thấy kẻ héo rút cũng không khỏi kinh ngạc, huống chi là một con ma quỷ. Đối mặt với kẻ héo rút, tên thủ lĩnh đến từ luyện ngục này, rõ ràng đã có chút hoảng loạn. Mặc cho Xà Hạt Ma âm hiểm xảo trá đến đâu, nó cũng không ngờ được rằng, trong phe nhân loại lại có bóng dáng của thần nghiệt. Mà kẻ héo rút đã xuất hiện, liền gánh vác cả trọng trách. Chỉ thấy toàn thân nó năng lượng dâng trào, thân hình vốn chỉ như hài nhi bắt đầu phình to, chỉ trong vài giây đã bao trùm cả bầu trời ma quỷ thành. Xà Hạt Ma thấy cảnh này, biết rõ đối phương muốn ra mặt cho đám nhân loại trên mảnh đất này. Bị trọng thương, thực lực tương đương với chúng ta. Nhìn thấy thần nghiệt, bản năng của Xà Hạt Ma là dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Nhưng một giây sau, khi thấy kẻ héo rút phải chật vật như vậy mới chặn được chiêu thức của mình, trong lòng nó liền dấy lên một tia nghi hoặc. Đối phương dường như có chút miệng cọp gan thỏ. Ai cũng biết, thần nghiệt cường đại không chỉ đối với nhân loại, mà ngay cả với ma quỷ hay đám ác ma không có trí tuệ, cũng đều là một bóng ma chí mạng. Vậy mà bây giờ, kẻ héo rút trước mắt khi đối đầu với khí độc của nó lại tỏ ra yếu ớt và khó khăn đến vậy, có thể thấy, đối phương dường như có chút khác biệt so với thần nghiệt trong ký ức. Xà Hạt Ma và luyện ngục ma liếc nhìn nhau, bản năng thôi thúc chúng lập tức bỏ chạy. So với tính mạng, cái gọi là thế giới loài người có đáng gì? Còn đám thuộc hạ kia, càng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Mặc dù số lượng ma quỷ không bằng ác ma, việc tập hợp lại quân đoàn này cũng tốn không ít thời gian, nhưng còn sống là còn tất cả. Nếu bây giờ bị thần nghiệt giết chết, đó mới thực sự là tổn thất nặng nề, được không bù mất. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hai con ma quỷ này đã sớm quen với sự tồn tại của nhau, chỉ cần một ánh mắt là hiểu rõ ý đồ của đối phương. Nhưng bây giờ, thực lực mà kẻ héo rút thể hiện ra có chút xoàng xỉnh. Nghĩ đến đây, Xà Hạt Ma kìm lại ý định đào tẩu, ngược lại ưỡn ngực, một giây sau, một luồng chất lỏng cực độc tiếp tục từ bụng nó phun xuống. Làn sương độc trước đó tuy không ít, khiến kẻ héo rút cảm thấy hơi đau đầu, nhưng nó vẫn có thể cắn răng chống đỡ. Chỉ là bây giờ lượng khí độc quá nhiều, một số đã vượt qua phạm vi ngăn chặn của nó, phun thẳng vào những tòa nhà dân cư bên dưới. Càng đáng sợ hơn, thứ nọc độc trông như nước lại có trọng lực cực mạnh, khi bắn xuống đã khiến từng mảng tường thành lớn sụp đổ, vô số bụi bặm và đá vụn bay mù mịt, tiếng la hét kinh hãi, tiếng rên rỉ và tiếng khóc lóc trong chốc lát đã bùng nổ. Xà Hạt Ma cấp sử thi, một đòn toàn lực không phải là chuyện đùa. Giống như tuyết dưới nắng gắt, dù tuyết có cố gắng bao bọc mình tầng tầng lớp lớp để chống lại ánh mặt trời, vẫn không thể ngăn cản được sự tan chảy. Thế nhưng ngoài Trần Phong, lũ ma quái từ khe nứt thứ nguyên rõ ràng không định tha cho đám ma quỷ này, huống hồ chúng còn giết chết vong linh nữ hoàng. Mặc dù Tác Đạo Ca lúc này không thể hiện thân, nhưng trong cơn phẫn nộ, nó vẫn đưa ra đối sách. Giờ này khắc này, từ trong khe nứt lại xuất hiện mấy bóng người tỏa ra tử khí vô tận, đó là bốn vệ sĩ hắc ám cấp truyền kỳ. Vệ sĩ hắc ám là hiện thân của tà ác, là ác ma của thế gian. Những kỵ sĩ hắc ám tinh anh này khét tiếng trên đại lục, cũng có người gọi chúng là võ sĩ đen. Chúng cấu kết với ác ma hoặc yêu ma, phục tùng tà thần, bị người đời ghê tởm và sợ hãi. Vệ sĩ hắc ám có thể điều khiển những nô bộc hắc ám, dùng thủ đoạn xảo trá bẩn thỉu để tấn công lén lút, hoặc trực tiếp loại bỏ những thế lực lương thiện cản đường. Những tồn tại bị cải tạo này, ở một mức độ nào đó, đã không còn được gọi là sinh linh. Dù chúng có ký ức của con người, nhưng về mặt tình cảm, lại còn hung ác và độc địa hơn cả một con mãnh thú. Vệ sĩ hắc ám thường sẽ dẫn đầu một đội quân tà ác gồm những sinh vật bất tử, sinh vật dị giới tà ác hoặc các loại quái vật khác để xâm lược và bành trướng khắp nơi. Đôi khi chúng phục tùng những thế lực tà ác mạnh hơn, làm tay sai cho chúng, đôi khi lại hành động đơn độc, làm sát thủ thuê hoặc lang thang khắp nơi, gieo rắc tai họa, hủy diệt và hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc những võ sĩ hắc ám này xuất hiện, chúng đã từ những hướng khác nhau tấn công về phía xà hạt ma, mỗi tên đều sử dụng tuyệt kỹ sở trường của mình. Tử linh khí bùng nổ, khí thế tỏa ra kết hợp lại với nhau, dù chỉ là cao thủ cấp truyền kỳ, nhưng lại không hề thua kém bất kỳ cường giả sử thi nào. Trong số đó có một võ sĩ hắc ám là Thích Khách, sở hữu năng lực phân thân đa tầng. Thích Khách ra tay nhanh gọn, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Thích Khách cũng tinh thông xâm nhập và dịch dung, thường trở thành gián điệp, tai mắt, sát thủ thuê hoặc kẻ báo thù. Chúng được huấn luyện về giải phẫu học, ẩn nấp, hạ độc và các loại kỹ nghệ hắc ám khác, có thể hoàn thành nhiệm vụ đoạt mạng một cách cực kỳ chính xác. Lũ này trong mắt chỉ có lợi ích, không hề có đạo đức, có thể nói là đạo đức ở mức âm. Lúc này, đối phương phân thành hai, rồi hai thành bốn, vô số bóng ảnh chồng chéo lên nhau, tạo thành một màn kiếm cương dày đặc. Những vũ khí này đều giống hệt thanh đoản đao trong tay nó, góc cạnh rõ ràng, vô cùng chân thật, và cũng tỏa ra uy áp yếu ớt của cấp truyền kỳ. Mặc dù không phải là á thần khí, nhưng xét về sức uy hiếp, đây cũng là một thanh thần binh hiếm có. Mục đích của những vệ sĩ hắc ám này đương nhiên không chỉ đơn thuần là giải vây cho kẻ héo rút, mà là nhân lúc kẻ héo rút đang cầm chân đối phương, chúng sẽ ra tay săn giết. Ba vệ sĩ hắc ám còn lại, vào thời khắc then chốt này, cũng tung ra siêu tất sát kỹ của mình, quyết phải một đòn tất thắng, nhanh chóng diệt trừ xà hạt ma. Ngay khi xà hạt ma tưởng chừng sắp bị đám vệ sĩ hắc ám này vây quét, thì dị biến đột ngột xảy ra. Bên cạnh xà hạt ma, một bóng đen khổng lồ bất chợt xuất hiện như một bóng ma rầm rầm. Không khí xung quanh trong tích tắc liên tiếp nổ vang, một mùi lưu huỳnh nồng nặc lan tỏa. Đám vệ sĩ hắc ám vốn có trí tuệ khi nhìn thấy kẻ vừa đến, thân thể đột nhiên rung lên, rõ ràng là đã sợ hãi đến cực điểm. Luyện ngục ma. Luyện ngục ma vốn đứng ở xa, vậy mà lại thoáng cái di chuyển tới, trực tiếp chắn trước mặt bốn vệ sĩ hắc ám. Không. Không phải luyện ngục ma đột ngột xuất hiện, mà là nó đã dùng một chiêu thức tương tự dịch chuyển không gian, trực tiếp đưa bốn vệ sĩ hắc ám đến trước mặt mình. Những võ sĩ hắc ám này không biết đã phối hợp với nhau bao nhiêu năm, trong lịch sử dài đằng đẵng thậm chí đã chém giết không ít cường giả cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi đối mặt với luyện ngục ma, chúng vẫn bản năng cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì mục tiêu ban đầu của chúng là xà hạt ma đang bị kiềm chế, chứ không phải luyện ngục ma đang ở trạng thái toàn thịnh. Vạn lần không ngờ tới, đối phương lại dùng một chiêu như vậy xuất hiện trước mặt. Đòn tấn công của tên Thích Khách đã chuẩn bị sẵn sàng, tựa như tên đã lên dây, không thể không bắn. Vì vậy lúc này, tốc độ của nó nhanh như chớp giật sấm sét, lập tức va chạm vào trước mặt đối phương. Mà luyện ngục ma chờ đợi chính là cơ hội này. Vụt. Thanh trường kiếm khổng lồ đang bốc cháy chém ngang ra, mang theo uy thế không gì sánh kịp, vậy mà lại đối đầu trực diện với vô số phân thân kia. Vệ sĩ hắc ám Thích Khách chỉ cảm thấy mình bị bao phủ trong ngọn lửa vô tận. Nó muốn vung vũ khí để thoát ra, nhưng ngoài dự đoán, đây không phải là ngọn lửa đơn thuần, mà lại có một loại năng lực trói buộc nào đó. Không ít phân thân có sức chống cự yếu lập tức bị dính chặt vào lưỡi kiếm, ngay cả nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn. Muốn thoát ra ư, nói dễ vậy sao? Thế nhưng vệ sĩ hắc ám này không phải sinh mệnh bình thường, mà là một vong linh do tác đạo ca điều khiển. Lúc này, đối phương hiển nhiên đã nhận ra tình thế khó khăn của vệ sĩ hắc ám, liền dùng thần trí trực tiếp khống chế nó. Dưới sự gia trì của thần lực, những phân thân vốn sắp tan rã hoàn toàn lại dung hợp làm một. Bản thể xuất hiện. Phục. Chính là một trận đao quang lóe lên. Tác đạo ca không hổ là một vị thần, vừa ra tay đã không phải sinh linh bình thường có thể tưởng tượng nổi. Luyện ngục ma cũng không ngờ đối phương lại có thể bộc phát ra một chiêu thức khủng bố như vậy. Cánh tay cầm kiếm của nó bị chém đứt phăng, vô số chất nhầy và máu tươi phun ra như suối, thậm chí còn có rất nhiều khí tức ma quỷ màu đen vặn vẹo ăn mòn trong không khí, ăn mòn cả vào người vệ sĩ hắc ám. Cánh tay bị chặt đứt, điều này khiến luyện ngục ma vô cùng tức giận. Đôi mắt trắng bệch tràn ngập căm hận và thù địch của nó nhìn chằm chằm vào vệ sĩ hắc ám, hận không thể nghiền xương nó thành tro. Một khắc sau, uy năng của luyện ngục ma trực tiếp đè lên người vệ sĩ hắc ám. Dưới áp lực vô tận, thân thể của đối phương trực tiếp bị đè nén, ăn mòn thành một đống thịt nát, rồi như một vũng máu, nhỏ dọc xuống ma quỷ thành. Trần Phong vốn đã chuẩn bị nghênh chiến luyện ngục ma, nhưng thấy đối phương bây giờ đang đấu với quân đoàn của Tác Đạo Ca, cũng không còn ý định ra tay. Dù sao, cả hai bên đều là mối đe dọa đối với Ma Quỷ Thành, chẳng bằng để cho ngao cò tranh nhau, còn mình thì ngư ông đắc lợi. Ngay khoảnh khắc tên thích khách bị giết, trong cơ thể nó liền nổi lên một luồng sương mù, mà chủ nhân của làn sương đó chính là thần tính thuộc về Tác Đạo Ca. Thực lực của đối phương cường hãn, nhưng lại không có thời gian chuẩn bị phân thân, thần lực tự nhiên không thể xuyên qua thế giới này. Nhưng thần lại dùng phương thức thần tính để giáng lâm lên mảnh đất này, lợi dụng việc nhập vào vệ sĩ hắc ám để giao chiến với luyện ngục ma. Tốc độ của thích khách cực nhanh, nhưng lực phòng ngự lại mỏng như tờ giấy, cho nên Tác Đạo Ca liền nhân lúc này, như một làn khói, lại lần nữa nhập vào một vệ sĩ hắc ám có thân thể vô cùng dày rộng. Trước khi bị chuyển hóa, hắn ta là một chiến sĩ thực thụ. Chiến sĩ có thể là người bảo vệ kiên định cứu người trong lúc nguy khốn, cũng có thể là kẻ cướp bóc tàn khốc vô tình hoặc nhà mạo hiểm dũng cảm. Một số người trong bọn họ có linh hồn thiện lương nhất thế gian, sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của nhiều người hơn. Một số khác lại thuộc về đám tồi tệ nhất, không chút áy náy mà giết chóc vì lợi ích cá nhân, thậm chí chỉ để giải trí. Những chiến binh không tham gia vào các cuộc phiêu lưu có thể là binh lính, vệ binh, vệ sĩ, người bảo vệ hoặc sát thủ của các tổ chức tội phạm. Những chiến binh phiêu lưu có thể tự xưng là chiến sĩ, lính đánh thuê, côn đồ, hoặc đơn giản là gọi mình là nhà mạo hiểm. Mà người bị nhập vào này, không nghi ngờ gì chính là một nhà mạo hiểm. Trước khi bị chuyển hóa, hắn là một kẻ cùng hung cực ác, không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Lúc này sau khi bị nhập vào, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng đỏ rực, trong nháy mắt bao trùm lên thân thể luyện ngục ma. Khi vệ sĩ hắc ám chiến sĩ bước đi, một luồng khói đen lại từ cơ thể hắn phân tán ra. Ai ngờ được, Tác Đạo Ca ở tận trong khe nứt thứ nguyên lại định nhất tâm nhị dụng, tách ra thêm một luồng thần tính yếu ớt, nhập vào thân thể của một vệ sĩ hắc ám khác, một võ tăng. Một tu đạo viện của phe thiện lương là người bảo vệ cho người dân bản địa. Ngược lại, tu đạo viện của phe tà ác lại dùng sức mạnh của nỗi sợ hãi để thống trị vùng đất xung quanh. Các võ tăng tà ác thường có thể trở thành gián điệp, kẻ xâm nhập và sát thủ lý tưởng. Nhưng với tư cách cá nhân, võ tăng không quan tâm đến việc ủng hộ kẻ cầm quyền hay tích lũy của cải, họ quan tâm hơn đến việc tu luyện thân thể và hoàn thiện bản thân. Thích khách, chiến sĩ và võ tăng, chúng từng có sinh mệnh riêng, có khả năng kiểm soát cuộc đời mình rất mạnh mẽ. Nhưng vì khao khát sức mạnh, chúng đã vô tình tín ngưỡng Tác Đạo Ca. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của chúng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dù chúng đã cải tạo thân thể, trở thành vệ sĩ hắc ám, nhưng lại đã thực sự, vĩnh viễn mất đi nhân tính. Và bây giờ, chúng cũng không thể ngờ được rằng, dù mình đã trung thành như vậy, nhưng trong mắt Tác Đạo Ca, chúng chẳng qua chỉ là những con rối mà thôi. Vệ sĩ hắc ám chiến sĩ dẫn đầu phát động tấn công, trong tay nó là một cây chù y khổng lồ, một vũ khí gần bằng á thần khí, không gì không phá, cực kỳ mạnh mẽ. Dựa vào sự trợ giúp của vũ khí, nó đã đập nát không biết bao nhiêu cái đầu của kẻ địch. Chỉ có điều, sau khi giao thủ với luyện ngục ma đã phẫn nộ đến cực điểm, trên người nó đã có nhiều vết thương. Bộ giáp đen cũng trở nên rách nát, da thịt thì cháy đen bốc mùi, rõ ràng đã bị ngọn lửa của luyện ngục ma đốt cháy, trông vô cùng thảm thương và bất lực. Luyện ngục ma bị chém đứt một tay, đang tham lam hít lấy khí tức xung quanh. Nó ngửi thấy mùi vị của thần tính, đối với bất kỳ ai mà nói, thần tính đều là bảo vật khó có được. Mặc dù cánh tay đã bị chém đứt, nhưng chỉ cần nuốt được thần tính vào cơ thể, nó có thể lập tức hồi phục thương thế, đồng thời nhận được lợi ích cực lớn. Không, đừng nói là một cánh tay, cho dù bắt luyện ngục ma dùng một nửa cơ thể để đổi lấy thần tính, nó cũng vô cùng vui vẻ. Có được thần tính, nó sẽ có khả năng tái sinh mà không mất đi ký ức. Hơn nữa, sau khi chết đi, thần tính sẽ hoàn toàn liên kết với linh hồn, điều này có nghĩa là gì? Dù luyện ngục ma có chết, nhưng nhờ có thần tính, nó vẫn giữ được ký ức khi còn sống, và đáng sợ hơn là, nó còn có được thiên phú siêu cường. Cho nên đối với luyện ngục ma, dù thân thể đau đớn, nhưng trong lòng nó lại như núi lửa phun trào. Lúc này nó chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết chết hoàn toàn vệ sĩ hắc ám trước mắt, sau đó độc chiếm thần tính trong cơ thể đối phương. Còn xà hạt ma. Ma quỷ không có tình cảm, chỉ có lợi ích. Dưới tình huống này, nó tự nhiên sẽ lo cho bản thân mình nhiều hơn, làm gì còn hơi sức mà để ý đến xà hạt ma. Trong lòng đã có quyết định, luyện ngục ma rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Lần này, chính nó, kẻ đã mất một cánh tay, lại dẫn đầu phản công. Một tay cầm kiếm, tựa như thiên phạt, chém thẳng vào đầu của vệ sĩ hắc ám chiến sĩ. Trần Phong ở bên dưới chứng kiến mọi chuyện xảy ra, đôi mắt không khỏi từ từ nheo lại. Mặc dù biết Tác Đạo Ca còn có những chuẩn bị khác, nhưng ai ngờ được, đối phương lại mượn nhờ thuộc hạ của mình để gián tiếp có được sinh mệnh trên mảnh đất này. Một vệ sĩ hắc ám đã chết, nhưng bây giờ vẫn còn hai tên sống sót. Trần Phong chứng kiến tất cả mà có chút tê cả da đầu, những vệ sĩ hắc ám bị nhập vào đều có sức mạnh đỉnh cao của cấp truyền kỳ. Sức mạnh đáng sợ như vậy, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt một cao thủ cấp sử thi đang ở trạng thái toàn thịnh. Và rồi, Các đạo ca tự mình giáng lâm, dù chỉ là một luồng thần tính, nhưng cũng đã thách thức sự uy nghiêm của vách ngăn thứ nguyên. Bởi vậy, bức tường vốn đã mong manh nay bỗng vỡ tan. Một con ma vật vừa mới chui ra nửa thân thể, liền bị kẹt lại. Đầu và ngực nó rơi thẳng xuống đất, còn phần thân còn lại thì kẹt lại ở thế giới cũ. Quả nhiên, sự xuất hiện của Tác đạo ca đã ảnh hưởng đến năng lượng xung quanh, khiến ma quỷ thành bắt đầu rung chuyển dữ dội, không ít chức nghiệp giả đều không thể đứng vững, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Cảm nhận được khe nứt thứ nguyên đã vỡ, sẽ không còn viện quân nào đến nữa, luyện ngục ma liền như phát điên, lao về phía vệ sĩ hắc ám chiến sĩ. Thanh trường kiếm lửa trong tay nó bùng lên, uy vũ bá khí đến cực điểm, khiến nhiệt độ không khí lại lần nữa tăng vọt. Không ít ma quỷ và ma vật cấp hoàng kim cũng bị ảnh hưởng, trên thân tỏa ra từng làn khói trắng. Luyện ngục ma này không hổ là một tồn tại đỉnh cao trong phe ma quỷ, khi đối mặt với thần linh vẫn không hề nể nang, trực tiếp tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa này, trong khoảnh khắc còn kinh khủng hơn cả phần viêm ma. Nếu một vài vong linh cấp truyền kỳ lại gần, bị ngọn lửa này nướng chín, có lẽ ngay cả tro cũng không còn, linh hồn cũng sẽ hoàn toàn tan chảy, không còn khả năng suy nghĩ. A! Tiếng hét kinh hãi liên tiếp, đến cả vệ sĩ hắc ám bị nhập vào cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Ai mà ngờ được, để cướp được thần tính, luyện ngục ma thậm chí đã đốt cháy linh hồn của chính mình. Trong vòng 5 phút tới, nó sẽ ở trạng thái gần chạm đến cảnh giới thần thoại, và cái giá phải trả là, nếu không thể giành được thần tính trong thời gian ngắn, nó sẽ chết ngay lập tức, thậm chí không còn cơ hội chuyển thế. Kẻ địch đốt cháy linh hồn quả thực là đánh đâu thắng đó. Dù quân đoàn hắc ám của Tác đạo ca có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Thậm chí, một vệ sĩ hắc ám chiến sĩ né không kịp, còn bị đối phương một kiếm xé rách lồng ngực, một mảng lớn nội tạng và máu tươi phun ra khắp mặt đất. Vệ sĩ võ tăng nhanh chóng thoát đi, còn một vệ sĩ hắc ám cuối cùng không bị nhập vào thì bị ngọn lửa bao vây. Nó tự cho rằng mình có thể chống cự một chút, nhưng ai ngờ, chỉ trong nháy mắt, vòng bảo hộ năng lượng của nó đã bị phá hủy, chớp mắt đã bốc hơi khỏi thế gian. Luyện ngục ma thực sự khao khát thần tính, chứ không phải bản thân vệ sĩ hắc ám. Bởi vậy lúc này, nó không hề có chút xót thương nào, mà vẫn tiếp tục những hành động chiến đấu tham lam của mình. Chỉ cần một ngọn lửa là có thể trực tiếp giết chết không tha một vệ sĩ hắc ám cấp truyền kỳ. Gã này vẫn là luyện ngục ma mà mình biết sao, sao lại trở nên kinh khủng dị thường như vậy? Mắt thấy quân đoàn hắc ám mà Tác đạo ca triệu hồi nay đã bị tiêu diệt, trái tim Trần Phong cũng không thể kìm nén mà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vào thời khắc này, Tác đạo ca cũng hiểu ra một điều, đối phương hiện đang ở giai đoạn đốt cháy sinh mệnh. Nếu mình muốn bảo toàn tính mạng, trước hết phải cầm cự với đối phương một thời gian. Chỉ có như vậy, mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Lời tuy nói vậy, nhưng luyện ngục ma hiển nhiên không muốn cho vệ sĩ hắc ám cơ hội đó. Chỉ thấy đôi cánh ma quỷ của nó vỗ một cái, liền lướt đến trước mặt vệ sĩ chiến sĩ. Nói cách khác, đối với thần tính bên trong hai cơ thể này, nó quyết tâm phải có được. Trần Phong kinh hãi tột độ, nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Tác đạo ca e rằng khó mà sống sót. Dù có tránh được chiêu này thì sao chứ? Vốn không phải là đối thủ của nó. Đôi cánh ác ma của Trần Phong cũng rung lên một chút. Mặc dù hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng nếu một bên quá yếu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tự mình ra tay. Dù sao lúc này, hắn cũng không hy vọng đám ma quỷ một nhà độc đại. Nhưng đúng vào lúc này, chủ nhân ra lệnh cho ta tiêu diệt lũ các ngươi, những kẻ đáng ghét. Ngươi thật sự nghĩ đó chỉ là lời nói suông thôi sao? Ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn xem, ngươi có xé rách được núi băng này không? Chiến sĩ và võ tăng bị vệ sĩ hắc ám nhập vào, lúc này vậy mà lại cùng lúc lên tiếng. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, chỉ thấy chúng cùng nhau bước ra, một bên duỗi tay phải, một bên đưa tay trái. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay của chúng bỗng xuất hiện một luồng hàn khí chí âm chí hàn, kèm theo từng đóa bông tuyết pha lê lơ lửng. Trong môi trường nóng bức như vậy, mà lại có thể xuất hiện bông tuyết. Đó là bởi vì vũ khí trong tay Tác đạo ca lúc này là một thanh á thần khí thực sự một hư ảnh. Tác đạo ca dù gì, mặc dù không bằng Roser, thậm chí còn là nô bộc của ác ma quân vương, nhưng dù sao vẫn là một vị thần. Trong năm tháng dài đằng đẵng, nó đã thu thập không biết bao nhiêu bảo vật. Mà thanh vũ khí có thể khắc chế trường kiếm lửa trước mắt, chính là một trong số đó. Nhận được sự triệu hồi của chủ nhân, lại bị môi trường nóng bức khiêu khích, sức mạnh ẩn giấu bên trong thanh á thần khí này vậy mà lại bùng nổ hoàn toàn. Một lát sau, một bóng dáng tựa như một con ếch khổng lồ từ lưỡi kiếm từ từ hiện ra. Qua! Ếch khổng lồ vừa xuất hiện, xung quanh đã hoàn toàn biến thành một thế giới băng tuyết, thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu ngưng sương kết băng. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng gì, đều phải chết. Luyện ngục ma thấy Tác đạo ca còn có hậu chiêu, lập tức phát ra tiếng gầm gào bất an. Nó mặc dù biết Tác Đạo Ca không đơn giản, dù sao đối phương cũng là một vị thần, nhưng thế giới này có vách ngăn thứ nguyên, những vị thần đó tự nhiên không thể để chân thân của mình đến được. Nhưng Luyện Ngục Ma vẫn đoán sai một việc, đó là đã xem thường thực lực của một vị thần. Trong mắt Luyện Ngục Ma, nơi này có hiệu ứng ức chế sức mạnh tự nhiên, Tác Đạo Ca đến đây cũng không thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố đến mức nào. Nhưng nó đã sai một cách bi kịch. Tác Đạo Ca là một vị thần, dù có yếu kém, nhưng so với các sinh linh khác, vẫn mạnh hơn rất rất nhiều. Á thần khí, không, đây chỉ là một cái bóng mờ. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc. Khi thấy Tác Đạo Ca bỗng nhiên triệu hồi ra một thanh vũ khí như vậy, hắn chỉ cảm thấy chính mình cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Tất cả đều kết thúc rồi, tiểu tử. Tác Đạo Ca không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, gọi Luyện Ngục Ma là tiểu tử hoàn toàn hợp tình hợp lý. Một giây sau, con ếch khổng lồ nổi lên kia như có sinh mệnh, lao về phía Luyện Ngục Ma. Tuyết lớn xung quanh càng lúc càng mạnh, giống như vô số vì sao băng, từ bốn phương tám hướng bao phủ xuống. Trần Phong cũng dựng lên tấm chắn năng lượng, đây mới thực sự là trận chiến đỉnh cao. Mặc dù những mảnh băng rơi xuống chưa thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Ngay lúc con ếch khổng lồ và đối phương giao chiến, vệ sĩ Hắc Ám chiến sĩ vốn đã bị thương, thậm chí máu đã chảy gần cạn, bỗng nhiên dùng vũ khí trong tay đâm xuyên qua ngực mình. Ngay sau đó, thần tính lại lần nữa thoát ra, rồi tiến vào thân thể của vệ sĩ Võ Tăng. Võ Tăng hoàn toàn dung hợp thần tính trong cơ thể, triệt để hợp nhất luồng thần tính đã vỡ nát trước đó. Lúc này, nó giơ cao thần khí hư ảnh trong tay, bông tuyết xung quanh bắt đầu quét sạch, sức mạnh băng sương cuồn cuộn vậy mà hoàn toàn áp chế được Luyện Ngục Ma. Trong cuộc chém giết không ngừng, Trần Phong kinh ngạc phát hiện, thân thể Luyện Ngục Ma vậy mà lại xuất hiện những vết thương chi chít, có vết sâu đến thấy cả xương, nhưng dù vậy, đối phương vẫn kiên trì chống đỡ. Tác Đạo Ca đây là bùng nổ tiểu vũ trụ sao? Sao càng đánh càng hăng, mà sức mạnh của hư ảnh cũng như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trong khi Luyện Ngục Ma đang tiêu hao sinh mệnh, thì quân đoàn hắc ám của Tác Đạo Ca lại đang đốt cháy thần tính trong cơ thể. Trần Phong càng xem càng kinh hãi, giống như đã phát hiện ra một bí mật nào đó. Hắn càng xem càng chấn động, bởi vì hắn ý thức được, thanh á thần khí trong tay Tác Đạo Ca thật sự vô cùng khủng khiếp, so với lưỡi đao vô tận trong tay mình, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Luyện Ngục Ma không ngừng phun ra ngọn lửa của mình, nhưng trong tình huống cực kỳ âm hàn này, nó lại trực tiếp biến thành một pho tượng băng. Tác Đạo Ca chấp đúng thời cơ, giơ thứ thần khí trong tay lên, hung hăng vung chém vào thân thể đối phương. Luyện Ngục Ma cứ thế rơi thẳng xuống, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng bịch, hất tung vô số mảnh băng vụn. Luyện Ngục Ma vừa rồi còn cùng mảnh không ai bì nổi, giờ phút này lại ngưng lại mọi dao động sinh mệnh, ngay cả thần thái và động tác cũng đều trở thành băng vụn. Trần Phong thậm chí không cần ra tay, chỉ cần ở khoảng cách gần như vậy xem một trận chiến khó tả, Luyện Ngục Ma không nghi ngờ gì là mạnh đến mức có chút quá đáng. Nhưng khi đối mặt với một vị thần lão là như Tác Đạo Ca, nó vẫn yếu ớt như tờ giấy, căn bản không có gì đáng mong đợi. Bởi vì, ngay từ đầu nó đã không thể chiến thắng đối phương, chiến thắng cường giả tuyệt thế đến từ dị thứ nguyên này. Từ đầu đến cuối, đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của Luyện Ngục Ma mà thôi. Một ảo tưởng đáng thương, một ảo tưởng nực cười. Luyện Ngục Ma chết rồi, điều này khiến Xà Hạt Ma hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Đồng bạn kề vai sát cánh của mình, vậy mà lại bị giết chết như vậy. Xà Hạt Ma vốn đã tương đối nhát gan, lúc này, nó lại càng bị nỗi sợ hãi bao trùm, không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc Xà Hạt Ma đang do dự, xung quanh như trong nháy mắt tiến vào mùa đông giá rét, vậy mà lại kết thành từng lớp băng dày. Rất nhiều ma quỷ và ma thú còn đang trong trận chiến, cứ như vậy bị đóng băng, không thể di chuyển thêm một bước. Rõ ràng, dưới khí thế này, những sinh linh dưới cấp truyền kỳ thậm chí không có cả động tác dễ dụa. Điều này không khỏi làm Trần Phong cảm thán về sự phân chia cảnh giới bi thương của sinh mệnh. Khi ở cấp Thanh Đồng, những kẻ dưới cấp Bạch Ngân đều là sâu kiến. Khi ở cấp Bạch Ngân, những kẻ dưới cấp Hoàng Kim cũng đều là sâu kiến. Khó khăn lắm mới thăng lên Hoàng Kim, thì lại như sâu kiến trước mặt cấp truyền kỳ. Trên đó, còn có Sử Thi, Thần Thoại và Vĩnh Hằng, cuối cùng mới có thể bước vào cảnh giới thần linh. Mà dưới thần linh, cho dù là cấp Vĩnh Hằng, cũng chẳng qua là sinh linh như sâu kiến mà thôi. Đây mới là điều khiến Trần Phong cảm thấy mỉa mai nhất. Cùng lúc đó, Xà Hạt Ma lại cắn chặt răng, không còn chuẩn bị đối đầu với kẻ héo rút, mà là muốn chuồn đi thẳng. Nhưng kẻ héo rút hiển nhiên không định tha cho nó, liều mạng áp sát, sau đó cuốn lấy Xà Hạt Ma, không cho nó thoát một bước. Vào lúc này, Xà Hạt Ma có thể nói là phân thân bất thuật, đây là cơ hội tốt nhất để công phá nó. Nhưng Tác Đạo Ca, kẻ vốn đã giết chết Luyện Ngục Ma, lại không hề có ý định ra tay. Thần khí hư ảnh chỉ lơ lửng trên đỉnh đầu, lặng lẽ quan sát mọi thứ trước mắt. Lão hồ ly. Trần Phong thấp giọng mắng một câu. Đều là hồ ly ngàn năm, còn bày trò liêu trai gì nữa. Hắc đạo ca nhập vào vệ sĩ hắc ám này cũng giống như Trần Phong, đang ngồi trên núi xem hổ đấu, đợi đến khi một bên bại trận sẽ xuất hiện để cướp đoạt thành quả. Cảm nhận được Tác đạo ca không có ý định ra tay, Xà Hạt Ma hoàn toàn hỗn chiến với kẻ héo rút. Nếu là thần nghiệt thật sự, Xà Hạt Ma bây giờ đã sớm thúc thủ chịu trói. Nhưng bây giờ khác, kẻ héo rút rõ ràng đã bị trọng thương, chỉ cần chiến thắng nó, mình có thể rời khỏi nơi này. Đây là cơ hội. Là cơ hội duy nhất của mình. Xà Hạt Ma đã tôi luyện ở luyện ngục không biết bao nhiêu năm, lại còn có sự chúc phúc của ma thần, có thể nói tiền đồ vô lượng. Khi đối đầu với vong linh nữ hoàng, nó thậm chí còn chưa dùng hết toàn lực, làm sao có thể dễ dàng bại trận lúc này. Thế nhưng hắn đang đối mặt với kẻ héo rút, một hậu duệ của thần linh. Thực lực của kẻ héo rút bây giờ không đủ, đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng nếu thực sự xem nhẹ nó, đó mới là sự ngu muội thực sự. Cho nên, ngay khi Xà Hạt Ma đang vận sức chờ phát động, kẻ héo rút liền lao tới, trực tiếp đâm vào thân thể nó. Lực phản chấn gần như khiến Xà Hạt Ma phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt đến khó mà động đậy. Thần nghiệt một thần nghiệt rõ ràng đã bị thương, vì sao lại kinh khủng như vậy? Trong một thoáng chốc, Xà Hạt Ma liền lóe lên ý nghĩ này. Cùng lúc đó, kẻ héo rút đối diện dường như đang triệu hồi thứ gì đó. Trong hư không đột nhiên nứt ra một khe hở, lập tức, vô số cánh tay từ đó thò ra. Những cánh tay đó dài ngắn không đều, màu sắc khác nhau, nhưng có một đặc điểm chung, đó là hoàn toàn thối rữa, tỏa ra mùi xác thối nồng nặc. Một giây sau, những cánh tay đó bắt đầu quấn lấy nhau, tụ lại, chỉ trong vài giây đã biến thành một gã khổng lồ to lớn. Nhưng gã khổng lồ này dường như có một loại ma lực nào đó, chỉ cần nhìn một cái, con ngươi liền có cảm giác như bị kim đâm, máu tươi đặc sệt liền chảy xuống. Linh hồn của Xà Hạt Ma, tựa như bị một con tàu chở đầy sắt thép đột nhiên va phải, thân thể lúc này cũng bắt đầu lung lay. Mình không phải là đối thủ của kẻ héo rút. Không. Không chỉ là không phải, mà là vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của nó. Thực lực và huyết mạch của mình, căn bản không xứng được nhắc đến trước mặt nó. Đây chính là sức mạnh của thần nghiệt sao? Đây là ý niệm duy nhất của Xà Hạt Ma, lập tức, nó liền bị gã khổng lồ vô số cánh tay kia chôn vùi, triệt để mất đi sinh cơ. Thân thể Xà Hạt Ma bị nhấn chìm, và một giây sau, lồng ngực kẻ héo rút liền phồng lên, lập tức hút nó vào trong cơ thể. Xà Hạt Ma vô cùng đáng sợ, thậm chí không kịp có động tác giãy giụa, đã bị kẻ héo rút trực tiếp giết chết, sau đó thôn phệ vào cơ thể mình. Sức mạnh của kẻ héo rút đang dần dần hồi phục. Thực lực chân chính của nó ngày xưa, thậm chí đã chạm đến cảnh giới thần linh, nhưng trong thời gian bị giam cầm vô tận, thực lực của nó liên tục suy giảm, mới đến mức thê thảm của cấp sử thi như bây giờ. Dù vậy, nó vẫn mạnh hơn sinh vật bình thường quá nhiều, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chính là đạo lý này. Đúng lúc này, Tác đạo ca, kẻ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên hướng đôi mắt về phía kẻ héo rút. Lập tức, một đám khói đen trên cánh tay nó từ từ thẩm thấu ra, một giây sau, nhanh như gió lốc, lao về phía kẻ héo rút. Nó bây giờ đã không thể trở về thứ nguyên ban đầu, muốn ở lại thế giới này, chỉ có thể ký sinh vào một cơ thể. Vệ sĩ hắc ám vô cùng mạnh mẽ, trong một cái phất tay, đủ để tiêu diệt một thế lực yếu hơn. Dù vậy, Tác đạo ca vẫn không xem ra gì. Trong mắt Tác đạo ca, cơ thể này chẳng qua chỉ là một con rối có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Và bây giờ, Tác đạo ca đã tìm được một vật chủ cao cấp hơn, tự nhiên muốn từ bỏ nó để có thể thẩm thấu vào thế giới này. Đây cũng là ý định của Tác đạo ca sao? Kẻ vẫn luôn ngồi trên núi xem hổ đấu, vậy mà lại định chiếm cứ thân thể của kẻ héo rút, dùng thân thể đó làm vật chứa để tạm sống ở thế giới này. Kẻ héo rút không giống sinh vật bình thường. Vệ sĩ hắc ám dù mạnh mẽ, nhưng so với kẻ héo rút, lại tựa như ánh sáng đom đóm so với ánh trăng sao. Mặc dù không rõ Tác đạo ca định làm thế nào, nhưng với tư cách là một vị thần, chắc chắn hắn có ác chủ bài ẩn giấu. Trần Phong dù đã hứa sẽ thả kẻ héo rút, nhưng bây giờ dù sao cũng chưa phải lúc. Hắn không thể trơ mắt nhìn nó bị Tác đạo ca đoạt xá thành công. Cũng may Trần Phong vẫn luôn để ý đến động tĩnh của Tác đạo ca, nếu lơ là một chút, e rằng sẽ xảy ra sai sót. Nghĩ đến đây, thân thể Trần Phong bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, trong nháy mắt, liền trực tiếp vượt qua, chắn trước mặt Tác đạo ca. Biến thân ác ma và xuyên qua bóng tối. Trần Phong nhìn thẳng vào Tác đạo ca. Mặc dù đối phương đã chiếm cứ thân thể thuộc hạ, rời xa thứ nguyên, nhưng thần tính đã tồn tại trong cơ thể Tác đạo ca vô số năm. Luồng thần tính này dù có liên quan đến bản thể hay không, cũng có nghĩa là nó sở hữu trí tuệ không hề kém. Làn khói đen thẩm thấu ra từ cơ thể chính là do thần tính hóa thành. Trong hư không, luồng thần tính đó dường như không ngừng biến đổi, sau đó biến thành một cái đầu quái vật vô cùng dữ tợn. Cái đầu đó thậm chí không có con ngươi, cứ thế khóa chặt vào Trần Phong, không nhúc nhích, dường như muốn dò xét nhục thân của hắn, tràn đầy uy hiếp. Nhân loại. ngươi định cản ta sao? Trần Phong nhìn chằm chằm đối phương, ta và ma thần giao kèo, triệu hồi ngươi đến đây để giúp ta diệt ma quỷ. Thế mà giờ ngươi lại định đoạt xá triệu hồi thú của ta, biến nó hoàn toàn thành vật chứa của ngươi. Làm như vậy, ta tổn thất rất lớn, đương nhiên sẽ không để ngươi toại nguyện. Nếu ngươi cho rằng đó là cản trở, thì cứ xem là vậy đi. Nếu đang ở thế giới của Tác Đạo Ca, Trần Phong đương nhiên sẽ không ngông cuồng như bây giờ, nhưng rồng mạnh không đè được rắn địa đầu, đạo lý này không chỉ giới hạn ở thế giới loài người. Thực lực của Tác Đạo Ca rất mạnh, nhưng đã rời xa thứ nguyên, hắn muốn giết nó cũng không phải việc khó. Còn chuyện lại đắc tội thêm một vị thần. Trần Phong căn bản không quan tâm. Hắn đã đắc tội quá nhiều thần linh, tự nhiên không thiếu con ếch ma vương trước mắt này. Dù sao, địa vị của nó so với những thần linh như râu sờ thực sự quá yếu. Đây là một vị thần bị lãng quên ở nơi hư vô. Luyện ngục ma trước đó sở dĩ thất bại, là vì nó quá ham lợi, đã bị cái gọi là thần tính che mờ mắt. Chính vì có tham niệm, nó mới thất bại nhanh như vậy. Nhưng Trần Phong ở một bên chứng kiến toàn bộ trận chiến, bình tĩnh mà xét, thực lực mà nó thể hiện ra hiện nay, cũng không khiến hắn cảm thấy sợ hãi đến mức nào. Có lẽ Tác Đạo Ca còn ẩn giấu một phần thực lực, nhưng theo Trần Phong, mình vẫn có thể cầm cự và chém giết với nó, huống chi, hắn cũng không phải một mình, bên cạnh còn có một thần nghiệt làm trợ thủ. Sát khí của Tác Đạo Ca trước đó không hề che giấu. Sau khi thôn phệ xong xà hạt ma, kẻ héo rút lúc này mới từ từ quay đầu lại, nhìn về phía kẻ địch. Thân thể của kẻ héo rút vặn vẹo và dữ tợn, nếu người bình thường bị nhìn chằm chằm như vậy, có lẽ sẽ phát điên ngay lập tức. Nhưng Tác Đạo Ca lại không hề sợ hãi, cứ thế nhìn Trần Phong và con mồi của mình. Nhân loại, ngươi muốn cản ta sao? Tác Đạo Ca hiển nhiên đã phản ứng lại lời nói của Trần Phong, nó đang hỏi hắn, liệu có muốn nhúng tay vào vũng nước đục này không? Mặc dù dùng câu này hình dung có chút buồn cười, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy có loại cảm giác như trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương. Ban đầu nhâm thiên bằng tàn phá ma quỷ thành, Trần Phong dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản, khiến hắn mất đi nửa cái mạng. Sau đó Rosa xuất hiện, gần như trong nháy mắt đã tiêu diệt nhâm thiên bằng. Mà nhâm thiên bằng hiển nhiên cũng không phải dạng vừa, vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, lại triệu hồi ra một thiên thạch chứa vô số ma quỷ, ý đồ hủy diệt ma quỷ thành. Sau đó, Trần Phong dâng hiến thân thể của nhâm thiên bằng để đổi lấy việc triệu hồi Tác Đạo Ca. Từng ngọn núi này đến ngọn núi khác đè nặng lên người, khiến Trần Phong có lúc không thở nổi. Nhưng bây giờ đã khác một vị thần chỉ có thần tính nhập vào một sinh vật cấp truyền kỳ, vậy mà lại nói chuyện với hắn như vậy, chẳng lẽ nó thật sự nghĩ hắn là bùn nặng hay sao? Đối phương là thuộc hạ của Ma Vương. Nếu Tác Đạo Ca có thể thực hiện mệnh lệnh của Ma Vương, chỉ đơn thuần là diệt trừ ma quỷ, hắn đương nhiên sẽ không làm khó nó, thậm chí còn giúp nó mở lại lối đi về thứ nguyên quê hương. Nhưng có câu nói rất hay, mời thần dễ, tiễn thần khó. Sau khi Tác Đạo Ca dẫn quân đoàn ma vật của mình đến thế giới này, hiển nhiên đã ngửi thấy mùi năng lượng đặc trưng nơi đây. Thần muốn ở lại đây, giống như vô số vị thần đã phá vỡ thứ nguyên trước đó, ý đồ nô dịch mảnh đất này, muốn xây dựng thế lực của riêng mình ở đây. Nhưng đáng tiếc, nó đã gặp phải Trần Phong bất kể ở những nơi khác trên thế giới, có tồn tại những kẻ đồ thần như Trần Phong hay không, nhưng ở Ma Quỷ Thành, trước mặt Trần Phong, một luồng thần tính thật sự không đủ để khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp không? Trần Phong căn bản không trả lời trực diện, chỉ im lặng nhìn nó, nói như vậy. Trần Phong nói ra lời này, tự nhiên là đã trở mặt với Tác Đạo Ca. Hắn không thể từ bỏ kẻ héo rút, dù nó hiện tại vẫn còn căm thù hắn, nhưng không thể phủ nhận một điều, kẻ héo rút vẫn còn giá trị lợi dụng. Thế nhưng Trần Phong đoán không lầm, tâm lý của Tác Đạo Ca đã sớm hoàn toàn méo mó, rơi vào trạng thái điên cuồng. Tác Đạo Ca nhập vào vệ sĩ hắc ám, bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là tìm một cơ thể phù hợp để đi lại trên mảnh đất này. Vệ sĩ hắc ám dù mạnh mẽ, nhưng vì đã sa vào hắc ám, nên rất kháng cự với sức mạnh ánh sáng, có thể nói, ánh sáng chính là khắc tinh lớn nhất của nó. Một khi bị những chức nghiệp giả có sức mạnh ánh sáng vây công, dù thực lực của Tác Đạo Ca có cao hơn một chút, cũng có rất nhiều bất tiện. Nhưng kẻ héo rút lại khác. Nó là thần nghiệt, trong cơ thể có huyết mạch thần linh, có thể nói là miễn nhiễm với mọi loại năng lượng, không bị ảnh hưởng gì. Nắm giữ cơ thể của nó, đồng nghĩa với việc nắm giữ thực lực mạnh hơn. Nhân loại đáng thương, nhân loại như sâu kiến, vậy thì ngươi đi chết đi. Sau khi giết ngươi, ta tự nhiên sẽ cướp lấy cơ thể của con thần nghiệt kia. Tác Đạo Ca vừa dứt lời, bàn tay bao phủ bởi khí đen liền nắm thành quyền, mang theo dao động kinh khủng không thể cản phá, phản phất như một chưởng này có thể làm không gian vỡ nát, xé rách đại địa. Thân thể vốn đã rắn chắc của Trần Phong cũng sẽ bị đánh nát, trở thành một đống thịt vụn. Thần tính trong cơ thể lại còn dồi dào như vậy. Thấy Tác Đạo Ca đột nhiên ra tay, sắc mặt Trần Phong cũng không khỏi biến đổi. Trước đó khi luyện ngục ma tấn công, Tác Đạo Ca bất đắc dĩ đã tiêu hao một phần thần tính để đối địch. Trần Phong vốn nghĩ, sau khi tiêu hao như vậy, nó đã không còn nhiều năng lượng. Nhưng bây giờ cảm nhận trực quan, hắn lại có chút kinh ngạc. Lượng thần tính này gần như đã bảo hòa. Luyện ngục ma, tên phế vật đó, tưởng rằng mình đã thắng tất cả, nhưng ai ngờ, đó chẳng qua chỉ là sự ngụy trang của Tác Đạo Ca mà thôi. Một con quái vật vừa có thực lực, lại vừa có trí tuệ siêu cường. Khác với Trần Phong, kẻ héo rút, kẻ bị chỉ đích danh, lúc này vậy mà lại bước một bước đến trước mặt Trần Phong. Không phải nó có ý định bảo vệ chủ, mà là một thần nghiệt luôn đi bắt nạt người khác, bây giờ lại trở thành mục tiêu tấn công của Tác Đạo Ca, điều này hiển nhiên khiến kẻ héo rút vô cùng phẫn nộ. Kẻ héo rút lướt về phía sinh vật sống và cố gắng đưa càng nhiều sinh vật sống vào trong vòng hào quang tử vong của nó. Nó dựa vào sức mạnh và tốc độ để đánh bại đối thủ. Một khi bị bao vây, nó sẽ không ngừng dùng những xúc tu ăn mòn để tấn công kẻ địch, hy vọng giết chết mục tiêu và bổ sung năng lượng cho những đợt bộc phát sau này. Dưới cơn thịnh nộ, kẻ héo rút hoàn toàn biến thành một luồng sáng, trực tiếp lao đến trước mặt Tác Đạo Ca. Trần Phong bản năng muốn ngăn nó lại, dù sao Tác Đạo Ca sau khi biết rõ thân phận của kẻ héo rút vẫn vô cùng tham lam, muốn chiếm đoạt cơ thể nó, điều này có nghĩa là nó có cách để đối phó với thần nghiệt. Thế nhưng tốc độ của kẻ héo rút cuối cùng quá nhanh, lập tức đã đến trước mặt Tác Đạo Ca. Ngay khi nó chuẩn bị ra tay, lồng ngực của Tác Đạo Ca bỗng nhiên vỡ ra, lập tức một bàn tay nắm chặt, đột ngột đưa ra ngoài, sau đó hung hăng đánh vào người kẻ héo rút. Bịch. Một tiếng vang trầm, phản phất làm cho cả trời đất đều tĩnh lặng, tự hồ ngay cả núi lửa phun trào cũng không thể át đi tiếng vang này. Phục. Khí tức hắc ám kinh khủng, trong chớp mắt liền hội tụ tại lồng ngực kẻ héo rút. Dù thần nghiệt có sức mạnh của thần linh, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự ăn mòn của những năng lượng hắc ám này. Năng lượng hắc ám cuồn cuộn như băng tan tuyết chảy, trong nháy mắt đã tan rã cơ thể kẻ héo rút, xông thẳng vào dưới da thịt, tung hoành trong cơ thể nó. Kẻ héo rút bất tử bất diệt, tựa như bị ảnh hưởng nào đó, thân thể vậy mà lại nứt ra vài vết rạn, từng mảng lớn máu hư thối, biến chất chảy xuống lòng đất. Chỉ có thần linh mới có thể chiến thắng thần linh, và chỉ có thần nghiệt mới có thể làm tổn thương thần nghiệt. Tác Đạo Ca vì sao lại tự tin như vậy, cho rằng cơ thể của kẻ héo rút thuộc về mình, là bởi vì trong cơ thể nó vậy mà lại có năng lượng của một thần nghiệt khác. Một cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Trần Phong. Huyết ma. Kẻ săn mồi độc ác, khát máu. Huyết ma có bộ mặt khủng khiếp đến mức chúng chỉ cần một cái trừng mắt độc địa là có thể khiến những sinh vật khác ngừng lại. Chúng có giác quan nhạy bén và có thể đi săn bất cứ thứ gì để làm thức ăn hoặc chỉ để tiêu khiển. Một huyết ma vào đầu mỗi vòng chiến đấu sẽ dùng cái nhìn kinh hoàng của nó để khiến kẻ địch không thể di chuyển. Sau đó nó sẽ chuyển hướng sang một kẻ địch yếu hơn, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để cào nát nó. Nó sẽ không ngừng tấn công một kẻ địch cho đến khi con mồi của nó chết, nó mới chọn một mục tiêu mới. Huyết ma không biết sợ hãi, và sẽ không bao giờ bỏ chạy trong bất kỳ tình huống nào. Tác Đạo Ca không biết đã phải trả giá như thế nào, trong cơ thể vậy mà lại có một luồng đặc tính của thần nghiệt, và đây cũng là lý do nó có thể chế ngự kẻ héo rút. Thấy kẻ héo rút đã không thể động đậy, trong mắt Tác Đạo Ca tràn ngập một tia sáng đỏ rực. Nó chờ đợi chính là cơ hội này. Lúc này, thần tính ẩn giấu trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch. Rất rõ ràng, thần chuẩn bị vào thời khắc này hoàn toàn nắm giữ cơ thể của kẻ héo rút, triệt để chiếm cứ nó, để tiện cho mình đi lại trong thế giới loài người. Nếu không có Trần Phong, nó không nghi ngờ gì đã thành công, bởi vì giờ khắc này kẻ héo rút tựa như một bệnh nhân trọng thương, thậm chí ngay cả sức mạnh cơ bản nhất cũng không phát huy ra được. Ngay lúc Tác Đạo Ca chuẩn bị tiến một bước cướp đoạt thân thể kẻ héo rút, Trần Phong đã có động tác. Tốc độ của hắn cực nhanh, lợi dụng việc xuyên qua bóng tối lần nữa đến trước người kẻ héo rút. Ngay khi Tác Đạo Ca dần dần sắp chạm đến nó, hắn liền tung một cước hung hăng, trực tiếp đá văng kẻ héo rút ra xa hàng trăm mét. Kẻ héo rút mặc dù bị trọng thương, nhưng mức độ thương thế này lại không thể gây ảnh hưởng gì. Lúc này, cơ thể sắp có được lại bị cướp đi, điều này khiến Tác Đạo Ca rơi vào trạng thái cuồng bạo. Thần gầm lên như một con dã thú, lao thẳng đến trước mặt Trần Phong. Át chủ bài trước đó đã dùng hết, thần bây giờ có thể vận dụng, chỉ có sức mạnh của cơ thể này. Sức mạnh của võ tăng, mang lại cho Tác Đạo Ca kỹ xảo chiến đấu kinh người. Giờ khắc này, nắm đấm của thần tựa như ngọn lửa, vậy mà lại trực tiếp bùng cháy, lại kết hợp với ngọn lửa phẫn nộ, ở một mức độ nào đó, đã chạm đến ngưỡng thần thoại. Một quyền này, đã có tư cách làm tổn thương đến Trần Phong. Vụt. Ngay lúc Tác Đạo Ca còn giữ vững khí thế thảm liệt thẳng tiến không lùi, Trần Phong cầm trong tay lưỡi đao vô tận, tựa như sao băng, lướt qua Tác Đạo Ca, đồng thời để lại một vệt đao màu tím chói lọi. Phục. Nắm đấm có hung mãnh đến đâu, tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Á Thần Khí. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể Tác Đạo Ca lại bị trực tiếp xé toạc. Đáng sợ hơn chính là, luồng đao khí cuồng bạo không chỉ làm tổn thương bề mặt, mà còn trực tiếp phá hủy cả bên trong cơ thể. cũng có nghĩa là vào thời khắc này, Tác Đạo Ca chỉ còn lại một bộ da xác, những thứ bên trong cơ thể, toàn bộ đều bị một đao hủy sạch, không còn tồn tại. Thân thể Tác Đạo Ca lúc này liền bị xé nứt, nội tạng càng là nhận lấy trọng thương chưa từng có, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn ra, máu tươi phun ra còn lẫn cả mấy mảnh vỡ nội tạng. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực vậy mà lại trực tiếp lõm xuống. Ngoại trừ trái tim còn có một số nhịp đập yếu ớt, các cơ quan còn lại vậy mà lại toàn bộ suy kiệt. Chịu một kích như vậy, Tác Đạo Ca gần như bị phế bỏ. Đừng nói có thể hồi phục được không, cho dù là giữ được mạng sống cũng chưa chắc làm được. Thân thể vô cùng suy yếu của Tác Đạo Ca từ giữa không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Khi chiến đấu, cả hai đều dựa vào năng lượng để lơ lửng giữa không trung. Thân thể bị xé toạc, chịu một kích chí mạng từ á thần khí, một khi Tác Đạo Ca rơi xuống đất, đồng nghĩa với việc trận chiến thực sự kết thúc. Kết thúc rồi sao? Nhìn cường địch đang rơi từ trên cao xuống, trong mắt Trần Phong lóe lên một chút mệt mỏi. Hắn bây giờ chỉ là người, không phải thần, từ trước đến nay tinh thần của hắn luôn ở trạng thái căng thẳng. Bây giờ thân thể Tác Đạo Ca bị thương nặng, thần tính có mạnh đến đâu cũng không thể chữa trị một cơ thể đã không còn nội tạng. Cho nên Tác Đạo Ca, hiển nhiên đã không còn khả năng lật kèo. Sắp chết rồi sau khi một vị thần cứ như vậy bị giết chết, dù chỉ là một luồng thần tính, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có chút bi ai và không thể tin được. Trần Phong đã giết quá nhiều thần linh, đến mức hắn bây giờ đã có chút không dám vào lại vực sâu nữa. Naraku chỉ là một trong số đó, những kẻ địch mà hắn đã đắc tội thực sự quá nhiều, nhiều không đếm xuể. Bị một nhân loại mà mình khinh thường giết chết, cảm giác này giống như Trần Phong bị một con tang thi ven đường xé bụng, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tác Đạo Ca rất mạnh, dù sao nó cũng là một vị thần thực sự. Mặc dù trong giới thần linh, nó thuộc về tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn, nhưng trước mặt nhân loại, thần vẫn mạnh đến mức không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ tất cả tôn nghiêm theo nhát chém của lưỡi đao vô tận, triệt để vỡ tan tành. Trần Phong có thể thấy, nó vẫn đang giãy dụa một cách vô ích. Tác Đạo Ca vẫn không muốn cứ như vậy ngã xuống, nhưng năng lượng lửa trên lưỡi đao vô tận lại như dòi trong xương, không ngừng bám vào lồng ngực nó, ra sức phá hủy sinh cơ của nó. Tất cả đã kết thúc. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn của đối phương, Trần Phong lần này tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn đang chờ đợi đối phương thực sự chết đi, mới có thể tiến lên tìm kiếm thần tính trong cơ thể nó. Nhưng đúng vào lúc này, lồng ngực Tác Đạo Ca đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ phun ra, tựa như biển máu cuồn cuộn, khiến xung quanh tràn ngập một mùi máu tanh khó chịu. Một đôi cánh màu máu đỏ rực bỗng nhiên bung ra sau lưng Tác Đạo Ca, tựa như hai chiếc ô lớn, nhẹ nhàng duỗi ra. Trên cánh, tất cả lông vũ đều là do máu tươi hóa thành, nhưng dù vậy, vẫn có thể giúp nó tiếp tục bay. Huyết ma. Trần Phong trước đó đã nhận ra khí tức của huyết ma trên người nó. Vốn tưởng rằng chỉ là quan hệ hợp tác, sau khi sử dụng hết những năng lượng đó, Tác Đạo Ca sẽ không còn át chủ bài nào. Nhưng bây giờ xem ra, cuối cùng vẫn là Trần Phong đã nghĩ sai. Đôi cánh huyết ma này một khi bung ra, đồng nghĩa với việc một thần nghiệt đang đi lại trên mặt đất sẽ trực tiếp hiện thân. Tác Đạo Ca một lần nữa mở ra đôi mắt đen như mực, tựa như sấm sét hủy diệt thế gian. Chỉ cần liếc mắt nhìn nó, đã cảm thấy thân thể đột nhiên đau nhói. Một sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Điều này khiến Trần Phong không khỏi nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một số thông tin liên quan đến Tác Đạo Ca. Nó tồn tại ở một thứ nguyên nào đó trong vực sâu. Theo lý thuyết, ma thần có rất nhiều lựa chọn, nhưng tại sao lại chỉ chọn một ma thần như vậy đến giúp mình? Kẻ héo rút. Ma thần. Huyết ma. Đúng lúc này, trong mắt Trần Phong bỗng lóe lên một tia sáng, hắn dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ Tác Đạo Ca trước mắt vốn không phải là con ếch thần thực sự, mà đã bị huyết ma thôn phệ từ lâu trong lịch sử dài đằng đẵng, trở thành một bộ phận trong cơ thể nó. Thần nghiệt bất tử bất diệt, phương thức chiến đấu giỏi nhất chính là thôn phệ. Liệu có khả năng, ma thần triệu hồi nó đến đây, mục đích ban đầu chính là để thôn phệ kẻ héo rút, từ đó có được thân thể của thần nghiệt. Thần nghiệt và thần nghiệt sẽ không bài xích nhau. Điều này có nghĩa là, huyết ma chiếm cứ thân thể đối phương, có thể phát huy sức mạnh của kẻ héo rút đến cực hạn. Và ma thần muốn tiến một bước nhúng chàm vào thế giới này, đến lúc đó lại dùng thân thể Tác Đạo Ca để thần giáng, nó sẽ có thể tối đa hóa sức mạnh của mình. Dù sao, thần nghiệt vốn là sinh mệnh kỳ lạ nhất trên đời, khác với các sinh linh khác, nó thậm chí có thể bỏ qua một phần ảnh hưởng của vách ngăn thứ nguyên. Không hổ là ma thần. Có thể nói là thận trọng từng bước. Trần Phong ngay từ đầu đã đề phòng nó, bởi vì hắn hiểu rõ một điều, hợp tác với loại tồn tại cấp bậc này, đầy rẫy quá nhiều nguy cơ và biến động. Nhưng bây giờ xem ra, không phải hắn suy nghĩ nhiều, mà là từ khoảnh khắc giáng lâm, ma thần đã có dự định của riêng mình. Nó không chỉ yêu cầu hắn dâng hiến tế phẩm, mà còn nhòm ngó cả thân thể triệu hồi thú của hắn. Mục đích của nó, giống như Nhâm Thiên Bằng, là muốn nhúng chàm vào toàn bộ thế giới loài người. Đây chính là hậu quả của việc hợp tác với ma quỷ. Khóe miệng Trần Phong không kìm được mà lộ ra một nụ cười khổ. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh hắc ám cuồn cuộn như biển cả, từ trên người Tác Đạo Ca từng vòng tỏa ra. Không thể cho nó cơ hội thở dốc. Sau nụ cười khổ, Trần Phong đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Hắn vẫn luôn phòng bị ma thần, lúc này, trên người hắn cũng đột nhiên bùng lên ngọn lửa vô tận. Ầm ầm. Trần Phong lần nữa biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện trước mặt Tác Đạo Ca, kẻ đang ngưng tụ khí tức huyết ma trong cơ thể. Lưỡi đao vô tận lần nữa một kiếm xuyên thủng, gân mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ của nó, vậy mà lại toàn bộ bị nổ thành bọt máu. Mặc cho thân thể nó có cường tráng đến đâu, giờ phút này cũng như bọt biển bị sức mạnh điên cuồng xé nát. Chỉ có vị trí trái tim, vẫn đang không ngừng co bóp, bên trong dường như có một sinh mệnh độc lập, không thể dễ dàng giết chết. Một kiếm thành công, Trần Phong vẫn chưa hết hận. Hắn bây giờ chỉ có một mục đích, đó chính là giết chết nó một lần cho xong. Lại một lần nữa, hắn vung lưỡi đao trong tay oanh kích đối phương. Oanh! Tác Đạo Ca giống như một ngôi sao băng rơi rụng, trong chốc lát đã bị lực xung kích đó đập xuống mặt đất. Vùng đất bị năng lượng ảnh hưởng, đều cứng như đá cẩm thạch, mà Tác Đạo Ca còn phải chịu va chạm mãnh liệt. Vào lúc này, toàn bộ xương sống đều gãy nát. Ta muốn giết ngươi, muốn triệt để giết ngươi, để giấc mộng phục sinh của ngươi hoàn toàn trở thành quá khứ. Ma thần. Nơi này là lãnh thổ của nhân loại, không phải nơi cho lũ ma quỷ các ngươi bén mảng tới. Trong lòng vô cùng uất ức, Trần Phong vào thời khắc này đã nhập ma. Hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt toát ra sự ngang ngược và điên cuồng giống như ngọn lửa ma cuồn cuộn, tựa như muốn đốt cháy cả trời đất. Trước đó Trần Phong đã hấp thu toàn bộ sức mạnh của phần vi ma, và lúc này, sau khi nghỉ ngơi, phần vi ma đã hồi phục gần một nửa năng lượng. Nhưng với tư cách là triệu hồi thú, phần vi ma cảm nhận được sự khao khát sức mạnh của chủ nhân, bởi vậy nó cắn chặt răng, vậy mà lại một lần nữa thông qua khế ước, hội tụ năng lượng lửa kinh khủng vào người Trần Phong. Điều này cũng có nghĩa là, thực lực của Trần Phong trong chiến đấu không giảm mà còn tăng lên, so với lúc đối đầu với Nhâm Thiên Bằng, lại còn kinh khủng hơn một chút. Tác Đạo Ca, ngươi nói xem ta nên tra tấn ngươi thế nào cho phải đây? Ta biết trong cơ thể ngươi có huyết mạch của huyết ma, thậm chí, bản thân ngươi chính là huyết ma. Tác Đạo Ca, kẻ rong ruổi ở thế giới của mình, đã sớm bị ma thần ban cho ngươi, bị ngươi nuốt vào bụng. Nhưng bây giờ ta sẽ không cho ngươi cơ hội hủy hoại thế giới này. Trải qua bao nhiêu năm, Trần Phong đã sớm xem thế giới loài người là của riêng mình. Và bây giờ, một tà thần vớ vẩn nào đó lại muốn đến chia sẻ miếng bánh gato với hắn. Trần Phong làm sao có thể cam tâm tình nguyện, đem miếng bánh của mình chia cho đối phương gần một nửa. Không thể tha thứ. Căn bản là không thể tha thứ. Trần Phong cầm trong tay lưỡi đao vô tận, tựa như một con quỷ báo thù, vậy mà lại trực tiếp chém xuống tay của đối phương. Dưới sức mạnh đáng sợ này, thân thể Tác Đạo Ca vậy mà lại trực tiếp vỡ vụn, sụp đổ hoàn toàn, trở thành một cơ thể trần trụi. Kinh ngạc và chấn động, từ từ lan rộng trong mắt Tác Đạo Ca, cuối cùng bao trùm cả con mắt của thần. Thần có thể cảm nhận rõ ràng, trên người Trần Phong tràn ngập khí tức thần tính. Điều này không thể nào, đối phương chỉ là một phàm nhân, một con sâu kiến thực sự, làm sao lại có được khí tức thần tính. Trên đời này, chỉ có thần linh mới có thể chiến thắng thần linh. Nhất là những tồn tại như thần nghiệt, lại càng là quỷ dị trong quỷ dị. Trần Phong muốn chiến thắng nó, nếu chỉ dựa vào sức mạnh cấp sử thi của mình, căn bản là người si nói mộng. Tác Đạo Ca cường đại phi thường, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể sánh được. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Thứ Nguyên bị đóng lại, nó lại không ngừng khiêu khích thế giới loài người. Bởi vì trong mắt thần, sau khi Luyện Ngục Ma và Xà Hạt Ma chết đi, tất cả mọi thứ ở đây đã đổi tên đổi họ, trở thành vật phụ thuộc của mình. Nhưng bây giờ, chính trên người nhân loại mà mình khinh bỉ như vậy, lại có được ánh huy hoàng của thần tính, hơn nữa còn không chỉ một luồng. Điều này không nghi ngờ gì khiến Tác Đạo Ca có chút không dám tin vào những gì mình đang thấy. Thần làm sao biết được, trong quá trình bảo vệ lãnh thổ nhân loại, Trần Phong đã săn giết không biết bao nhiêu vị thần đã thăm dò mảnh đất này. Những luồng thần tính đó, tự nhiên là từ trên người chúng cướp đoạt được. Ngươi vậy mà có nhiều thần tính như vậy sao có thể? Sao có thể? Ngươi chỉ là một nhân loại, đây là chuyện căn bản không thể xảy ra trên người nhân loại, ngươi chẳng qua chỉ là một nhân loại mà thôi. Cơ mặt của Tác Đạo Ca co giật, những vết sẹo càng giống như con rết vặn vẹo. Thần khó có thể tin mà lắc đầu, phản phất rất khó chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Hết chương 1529. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.